Vu sư Chi Lữ chương 1430 tới chương 1457. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vạn vật trên đời đều có quy tắc cân bằng của riêng mình. Quy tắc cân bằng của tiền tài, ngoài việc thúc đẩy liên minh vu sư tiến về phía trước, xúc tiến sức sản xuất của xã hội phát triển, đảm bảo cường độ điều phối tài nguyên và thôi thúc tính tích cực của mọi người, thì nó cũng có mặt dơ bẩn xấu xí của riêng nó. Sự theo đuổi cuồng nhiệt của những sinh linh nhỏ bé vô tri đối với tiền tài đã khiến kim tiền dường như sở hữu một sức mạnh thần bí khó lường. Nó được gán cho tất cả những đặc tính gần nhất với ác quỷ địa ngục trong truyện cổ tích, nhưng lại có ý chí độc lập tự do, và quy tắc hoàn hảo của thiên đường trong truyện cổ tích lại chính là tiền tài vô tận. Thật nực cười. Nếu mất đi quy tắc vật ngang giá mà ý chí cường đại của vu sư đã ban cho tiền tài, thì những kim loại mềm màu vàng không đáng một đồng này, liệu mọi người có thực sự cần dùng những tinh thạch năng lượng quý giá để đổi lấy chúng không? Sự theo đuổi cuồng nhiệt của mọi người, lòng tham gần như là tín ngưỡng đối với tiền tài, vì nó mà không tiếc bán đứng tình thân, sinh mệnh, linh hồn của mình, tất cả những sự dơ bẩn và hao tổn trong đó, đều là để tăng cường sức mạnh cá nhân và quy tắc tài chính cho nhị hoàng chân linh vu sư. Ầm, những chùm sáng màu vàng nhạt đó, giống như những dải ri băng, phủ kín trời đất bao trùm lấy luyện ngục cự nhân vương Ai Ba Tang. Cùng lúc đó, một đồng vu sư tệ khổng lồ tuân theo quy tắc đang dần hình thành, ước chừng có đường kính cả trăm vạn mét, khiến cho cả hư không vô tận lúc này cũng chìm trong ánh sáng vàng rực rỡ, được nhị hoàng chân linh vu sư nâng lên. Nhưng khác với đồng vu sư tệ thông thường, đồng vu sư tệ khổng lồ tuân theo quy tắc này lại có một lỗ hổng ở giữa, bên trong lơ lửng một đồng tiền vàng được chế tác thủ công thuần túy. Đó là đồng vu sư tệ nguyên thủy, đồng vu sư tệ đầu tiên của thế giới vu sư. Leng keng, leng keng, leng keng, âm thanh kim loại va chạm vang lên. Nhìn kỹ lại, những chùm sáng màu vàng nhạt giống như dải ri băng được phóng ra từ pháp trượng của nhị hoàng chân linh vu sư. Sau khi cuốn quanh luyện ngục cự nhân, đã ma sát với quy tắc luyện ngục chi hỏa lượn lờ quanh thân hắn. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, quy tắc luyện ngục chi hỏa nhất thời tuôn ra vô số tia điện. Ngay sau đó, những tia điện này len ken, len ken, len ken hóa thành từng đồng tiền vàng, rơi vãi khắp hư không vô tận. Hoàng Kim Phân giải thuật. Với trình độ cường đại của vị luyện ngục cự nhân vương này, quá trình Hoàng Kim Phân giải thuật tất nhiên là tương đối chậm chạp. Nhưng điểm mạnh của Hoàng Kim Phân giải thuật nằm ở tính không thể đảo ngược, không thể phòng ngự. Chỉ cần trong hư không có vàng sinh ra, thì chắc chắn kẻ bị trúng thuật đang ở trong trạng thái bị phân giải không thể đảo ngược. Ngay sau đó, bàn tay trái không cầm pháp trượng của nhị hoàng chân linh vu sư, từ trong đồng vu sư tệ quy tắc khổng lồ đang được nâng lên, đã lấy ra đồng vu sư tệ nguyên thủy sáng chói. Hừ hừ, tiền nhãn cấm cố thuật. Cái gọi là rơi vào trong mắt tiền, có lẽ chính là cảnh này chăng? Vu thuật của nhị hoàng chân linh vu sư thật thú vị, ngoài việc hai vu thuật này là một tổ hợp bổ trợ cho nhau, thì nó cũng là một trong những cách quan trọng để nhị hoàng chân linh vu sư thu được nguyên liệu vàng. Trừ phi là tình huống cực kỳ đặc thù như thứ nguyên thực đạo, nếu không muốn thu được vạn năng chi hồn của một chúa tể khác gần như là không thể. Vạn năng chi hồn được gọi là vạn năng chi hồn, chính là vì nó gần như có thể trung hòa và kết nối với bất kỳ quy tắc nào, bao gồm cả việc nối mệnh. Mà nếu có thể nối mệnh, thì làm sao chúa tể khác có thể cướp đoạt vạn năng chi hồn? Mà Hoàng Kim Phân giải thuật của nhị hoàng chân linh vu sư lại đang thông qua một tính chất đặc thù phân giải vạn năng chi hồn của chúa tể địch, biến nó thành hình thức vàng để giam cầm không thể đảo ngược. Nói cách khác, đây là một đòn tấn công trực chỉ vào cội nguồn sinh mệnh. Nghe theo lời kêu gọi của các chúa tể phe thế giới vu sư, giờ phút này, các chúa tể dị vực được nhị hoàng chân linh vu sư triệu hồi, bao gồm Ban Lan Ổi Vương, Bất Tường Minh Tinh, Xá Giới Thiên và Ngõa Lực, cũng ở trong những tình trạng khác nhau. Đầu tiên là Ngõa Lực, một chúa tể có bản chất sứ mệnh được tạo thành từ vô số đá vụn thiên thạch kim loại cuồn cuộn. Vừa bước vào chiến trường hư không này, nó đã lộ ra ý chí hưng phấn khó tả, dường như bị một loại năng lượng sâu thẳm nào đó trong hư không này hấp dẫn, lập tức tỏa ra một trường lực không xác định, hình như đang hấp thu những mảnh vụn kim loại trôi nổi trong hư không mà lực lượng hư không khó lòng tiêu diệt. Những mảnh đá vụn thiên thạch kim loại cuồn cuộn dao động, tựa như nước sôi trong chảo, đó là tập tính của loài sinh vật đặc thù này. Thật tuyệt diệu, mật độ hư di tử cặn trong quần lạc thế giới này cao đến kinh người. Xem ra ít nhất đã có mấy vạn năm không có đại thế giới nào sinh ra. Khó mà tin được, là trùng hợp hay là một quy tắc đặc thù nào đó của quần lạc thế giới này đã ức chế sự ra đời của đại thế giới. Vì đã ký kết khế ước vận mệnh, Ngõa Lực tự nhiên không dám làm trái. Từ trong đám đá vụn thiên thạch cuồn cuộn đó, một làn sương đen trôi nổi bay ra. Làn sương đen này bản thân nó là một loại quy tắc hiện tượng, tương tự như ánh sáng quy tắc cân bằng trong tay Rim, hay sự cụ thể hóa của quy tắc dẫn lực của đại thế giới địa mạch. Làn sương đen quy tắc này không hề âm lãnh, kỳ quái như trong tưởng tượng, mà là một sự thuần túy mênh mông. Dường như là một loại quy tắc bán hư ảo ảnh hưởng đến nhận thức, tương tự như thần dục mê cảnh nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu muốn tường thuật chi tiết, cũng không phải vài ba câu có thể hình dung, đây là một loại ảnh hưởng đến nhận thức vô hạn vi mô. Ai Ba Tang đang gắng sức giãy giụa khỏi tiền nhãn cấm cố thuật và đã có chút hiệu quả. Sau khi bị tầng sương đen này xâm nhập vào cơ thể, chiến ý của hắn dường như bị suy yếu cực kỳ nghiêm trọng. Ba vị chúa tể còn lại còn nhiều e ngại, nhưng kẻ hành động đầu tiên lại là Ban Lan Ổi Vương. Bản một vũ hoa tụ linh thuật, tầng thứ nhất. Con nhím sặc sỡ lúc này đang thi triển một loại năng lực bộc phát tạm thời, nhưng không phải là thiên phú, mà hẳn là một loại năng lực đỉnh cấp có hệ thống. Mỗi một chiếc gai của nó đều giống như một chiếc anten, thu thập năng lượng không xác định từ khắp bốn phương tám hướng trong hư không. Tế bào trong cơ thể nó đang tỏa ra sức sống cuồn cuộn với tốc độ kinh người. Có thể thu thập năng lượng ảnh hưởng đến bản chất sinh mệnh từ trong hư không, hệ thống văn minh này hoàn toàn khác biệt với thế giới vô sư. Trước tiên dùng trạng thái tầng thứ nhất xem sao đã. Quần lạc thế giới này đang tiến hành đại quyết chiến sao, ngay cả chúa tể cấp độ này cũng tùy ý xuất hiện, xem ra hẳn là một quần lạc thế giới rất mạnh. Cũng may khoảng cách đến nguyên linh giới rất xa, hẳn là sẽ không xảy ra xung đột sinh tồn. Rắc một tiếng, con nhím sặc sỡ xoay tròn tấn công vào một khe hở thời không, phát ra âm thanh tương tự như gương vỡ. Ngay sau đó, một cái hang động xuất hiện ở rìa ngoài lĩnh vực ảnh hưởng quy tắc của Ai Ba Tang, một chiếc gai xương màu xanh đậm bắn ra. Vút! Gai xương bay thẳng đến ngực Ai Ba Tang. Lực lượng ẩn chứa trong chiếc gai xương này, theo sự lý giải của vu sư về quy tắc năng lượng, là một kết cấu năng lượng cực kỳ không ổn định, tương tự như mẫn diệt chi đạo mà Grim tạo ra bằng cách cho lực lượng hư không và năng lượng vật chất đối nghịch nhau. Phập! Cảm giác quen thuộc này khiến ngay cả con nhím sặc sỡ đang tấn công cũng có chút khó tin, tấn công thành công. Không thể nào, gã này bị hai vu sư bày trận lớn như vậy để đối phó, mà dường như cũng không mạnh như trong tưởng tượng a. Hừm hừm hừm, lồng ngực phát ra một âm thanh trầm đục quái dị. Khác với suy nghĩ của người thường, nhìn lại cả cuộc đời của vị luyện ngục cự nhân vương Ai Ba Tang này, hắn thực sự không phải lúc nào cũng bá đạo ngông cuồng, gió thổi cỏ rạp, chiến lực vô song. Khi còn yếu đuối, hắn cũng thường xuyên rơi vào hiểm cảnh tuyệt vọng, trọng thương. Nếu không, luyện ngục Dông Lô đã không có năng lực hàng đầu là rót kim thân để chữa trị tổn thương. Ai Ba Tang đại diện cho ý chí chiến đấu vô song, vĩnh viễn không lùi bước của bộ tộc luyện ngục cự nhân. Khác với nhiều thế giới tranh đoạt vì tài nguyên, sự tranh chấp giữa các luyện ngục cự nhân lại là sự tranh chấp về phương thức tiến hóa. Phương thức tiến hóa bằng năng lượng hỏa nguyên tố và phương thức tiến hóa bằng chiến ý phẫn nộ. Trong những năm tháng lịch sử dài đằng đẵng, các đời luyện ngục cự nhân vương chiến thắng đều lấy việc tích lũy năng lượng nguyên tố làm phương thức tiến hóa. Thế giới luyện ngục cự nhân cũng vì thế mà giống như nhiều thế giới hỏa diễm nguyên tố khác, không có gì nổi bật. Cho đến khi Ai Ba Tang đúc thành luyện ngục Dông Lô, dùng chiến lực vô song của mình đập chết luyện ngục cự nhân vương đời trước, trở thành tân vương. Hắn là luyện ngục cự nhân vương đầu tiên trong lịch sử lấy chiến ý phẫn nộ làm nguồn sức mạnh. Mặc dù trước hắn cũng đã có hàng ngàn vạn luyện ngục cự nhân vô danh bước trên con đường này, nhưng không còn nghi ngờ gì, tất cả đều đã thất bại trong phương thức tiến hóa cực đoan đó. Thành tựu của Ai Ba Tang cũng giống như phương thức tiến hóa của hắn, là một sự cực đoan, một dạng đột biến trong vô số sinh vật của vô tận thế giới. Có lẽ đứng trên không gian vô ngần và lịch sử cuồn cuộn của vô tận thế giới, hắn cũng chỉ là một thành viên trong chúng sinh mà thôi. Nhưng tại thời khắc này, trong một quần lạc thế giới sắp hoàn thành thống nhất, trong một cuộc chiến văn minh ngắn ngủi, không còn nghi ngờ gì, đây là một ngôi sao sáng chói, là một trong những lực lượng ẩn giấu mạnh nhất để văn minh kim chúc hủy diệt giả phản công trong thế cùng lực kiệt. Một mặt, hắn đang dốc toàn lực thúc giục luyện ngục Dông Lô, cố gắng thoát khỏi thuật phong ấn thời không ảnh thực linh kham của Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư và sự giam cầm của phù văn bên ngoài. Mặt khác, hắn phải chịu đựng hoàng kim phân giải thuật và tiền nhãn cấm cố thuật của nhị hoàng chân linh vu sư, tiếng leng keng của tiền vàng va chạm rơi xuống hư không. Đó chính là sự phân rã và tiêu hao trực chỉ vào cội nguồn vạn năng chi hồn của hoàng kim phân giải thuật. Phân tích tình báo của nhị hoàng chân linh vu sư là chính xác. Luyện ngục cự nhân vương tuy có chiến lực vô song khi giao chiến chính diện, nhưng lại ẩn giấu nhược điểm là không có thủ đoạn tác chiến linh hoạt và cần tích lũy chiến ý. Vì vậy, các luyện ngục cự nhân vương đời trước khi tác chiến đều phải xuất lĩnh quân đoàn luyện ngục cự nhân khổng lồ làm trợ lực để phát huy uy lực của bản thân đến đỉnh phong. Bây giờ, sau khi vén tấm màn che biểu tượng, khi mọi thông tin về Ai Ba Tang được phơi bày trước mặt mọi người, dưới sự sắp đặt và nhắm vào có chủ đích, sức mạnh mà vị luyện ngục cự nhân vương này thể hiện ra dường như có sự tương phản rất lớn. Thay vì nói đây là sự đối lập của Ai Ba Tang, chi bằng thừa nhận đây chính là sức mạnh của vu sư, sức mạnh lật mở biểu tượng để tìm kiếm chân lý. Đáng tiếc ý chí tiếc nuối của bất tường minh tinh có chút đột ngột. Những chùm sáng khuếch tán ra chiến trường hư không đang nhanh chóng thu hồi, dường như nó đã thông qua một phương thức cảm ứng đặc biệt, hiểu được đại thể tình hình chiến trường. Ngay sau đó, sinh mệnh thể quy tắc thần bí tụ tập từ những luồng sáng màu đỏ sậm cuồn cuộn này, những chùm sáng liên tiếp nhanh vô cùng quấn quanh Ai Ba Tang, len lỏi vào giữa quy tắc tài chính và quy tắc hỏa diễm luyện ngục. Dường như sau khi hấp thu một số năng lượng từ đó, những chùm sáng màu đỏ sậm này dần dần tụ lại. Rắc! Năng lượng nóng rực bắn ra bốn phía. Trong hư không u tối, những chùm sáng màu đỏ sậm này như mở ra một chiếc hộp ma nguyền rủa, từng gương mặt quỷ ló đầu ra nhìn, vặn vẹo dãy dụa bay ra từ trong luồng sáng màu đỏ sậm. Sự âm lãnh màu xám đen, cùng với tiếng gào thét kêu khóc thê lương tuyệt vọng, không còn nghi ngờ gì, đây là một thế giới hư ảo tầng cực sâu. Chỉ khác với các quy tắc thế giới hư ảo tầng sâu khác, thế giới hư ảo tầng sâu này dường như có mối liên hệ trực tiếp tương đối chặt chẽ với thế giới vật chất thực tại, chứ không hề không liên quan, hoàn toàn không có khả năng tương thông với nhau như thứ nguyên thực đạo và thế giới thực tại. Đây là một thế giới hư ảo hoang đường, thần bí và cực đoan hơn cả thế giới tro tàn. Những gương mặt quỷ dữ tợn kêu khóc nhiều không đếm xuể, trình độ mạnh yếu không đồng nhất. Những gương mặt quỷ rụt rè, ló đầu ra nhìn này bị sức mạnh của bức tường minh tinh hấp dẫn, chui ra từ những gợn sóng màu đỏ sậm. Thế giới thực tại dường như có một số tổn thương chí mạng đối với chúng. Nhưng khi những gương mặt quỷ này cảm nhận được sự tồn tại của luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang, đột nhiên, những gương mặt quỷ vốn rụt rè, ló đầu ra nhìn này dường như rơi vào cuồng bạo, tựa như một dòng lũ, lao về phía luyện ngục cự nhân Vương đang bị nhiều đòn tấn công. Ngay sau đó, những gương mặt quỷ này như dòi bám vào xương, dính chặt lên quy tắc hỏa diễm luyện ngục của luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang. Chúng vặn vẹo ngọ ngoại. Chỉ trong chốc lát, những gương mặt quỷ vốn tỏa ra bụi đen âm lãnh này liền có được hình thái của riêng mình, đó là một đám sinh vật có hình thù kỳ quái. Sau khi hoàn thành chuyển biến thành thân thể hỏa diễm luyện ngục, chúng liền bay trở về thế giới hư ảo màu đỏ sậm kia, tiếng kêu khóc bi thảm cũng chuyển thành tiếng cười vui sướng. Cánh cổng gợn sóng màu đỏ sậm, tiếng kêu khóc khiến người ta cảm thấy nặng nề áp lực, dao động kịch liệt đến mức cả cánh cổng gợn sóng cũng rung chuyển. Bất đắc dĩ, bức tường minh tinh lại phải gia tăng thêm những chùm sáng màu đỏ sậm, làm cho cánh cổng gợn sóng này càng thêm rộng lớn, để cho những gương mặt quỷ khổng lồ tiến vào thế giới thực tại. Không còn nghi ngờ gì, những gương mặt quỷ này so với trước đã xảy ra biến chất. Luyện ngục cự nhân Vương bị giam cầm trong tiền nhãn, từ trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra ngọn lửa luyện ngục thuần túy nhất, giống như vụ nổ phong ấn thuật tự thân của Grim, dường như có vô tận sức mạnh để hắn tiêu xài. Bất kỳ đòn tấn công nào, cho dù phải chịu thương tích không thể bỏ qua, Ai Ba Tang lại chưa bao giờ sinh ra những cảm xúc như đau khổ, tiếc nuối, chán nản, lo lắng như những sinh mệnh thể thông thường. Thứ duy nhất sinh ra chỉ có phẫn nộ và chiến ý càng mạnh mẽ hơn. Cứ như thế, cho dù sự quấy nhiễu cảm giác của ngoại lực cũng không thể kiềm chế được sự phẫn nộ và chiến ý của Ai Ba Tang, hắn sắp đến bờ vực bùng nổ. Bên kia, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư, người có kiến thức sâu rộng vừa phải về thời không hư ảo, ngay khoảnh khắc bức tường minh tinh mở ra cánh cổng hư ảo màu đỏ sậm, đã hít một hơi thật sâu, kinh hãi thất sắc. Đây là Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền Giới. Về thông tin của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền Giới, kiến thức của Vu Sư Nguyên Tố chỉ giới hạn ở việc đây là một thế giới hư ảo tầng cực sâu, và cũng giống như Duy Độ Khe Hở, đây là một thế giới hư ảo được hình thành từ nhiều thực thể. Duy Độ Khe Hở là do mỗi một sinh vật đều có thể thông qua tưởng tượng để hình thành một thế giới hư ảo hỗn loạn khổng lồ, vô tận sinh vật tức là vô tận thế giới hư ảo. Mà Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền Giới lại là thế giới hư vọng được gọi là chuyển sinh sau khi sinh mệnh tử vong. Mỗi một cuộc tàn sát mà một sinh vật gây ra trong cuộc đời mình đều sẽ hình thành một Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền Giới. Truyền thuyết kể rằng, Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền Giới và Duy Độ Khe Hở đều là vách ngăn giữa các chiều không gian, chỉ vì quy tắc không thể thăm dò của nó mà không thể chứng thực. Đối với sự hiểu biết về thế giới hư ảo này, từ xưa đến nay, tất cả thông tin và kiến thức mà thế giới Vu Sư thăm dò được đều chỉ lưu truyền từ hai Vu Sư mà thôi. Hắc Vu Vương và Linh Hồn Giá Y Thánh Ngân Vu Sư. Đây cũng là nơi bắt nguồn của kiến thức thăm dò về áo nghĩa sinh tử của Hắc Vu Sư. Tít tít tít tít tít báo động. Báo động. Báo động. Thiết bị định vị siêu thời không phát hiện năng lượng chịu tải vượt quá 1 vạn lượng tử thời gian 997 W nạp tư. Thông tin sẽ được truyền về Tổng bộ Khoa học Kỹ thuật Lượng tử Hoa Đế theo phương thức vướng víu lượng tử. Hành tinh quỹ đạo pháo sắp khởi động, xin NPC Theta Luyện Ngục Cự Nhân Vương khởi động thiết bị định vị để tránh bị lan đến. Từ trong cơ thể Ai Ba Tang truyền ra thông tin báo động dồn dập. Xá Giới Thiên, chúa tể của đại thế giới Hắc Nham trong quần lạc thế giới Tà Long. Sự tranh chấp giữa quần lạc thế giới Tà Long và quần lạc thế giới Vạn Thú Liên Minh đã tồn tại từ lâu, chưa bao giờ ngừng nghỉ, cũng chưa từng chấm dứt, như thể là kẻ thù định mệnh thực sự, kề vai sát cánh, tương tàn trong thời gian dài. So với Vạn Thú Liên Minh là một quần lạc thế giới được tạo thành từ các thế lực chúa tể không có mối liên hệ sâu xa nào, thì quần lạc thế giới Tà Long lại đơn nhất hơn rất nhiều. Bất kỳ ai có thể có được thành tựu trong quần lạc thế giới Tà Long, tất nhiên đều có mối liên hệ sâu sắc với tộc Tà Long. Ví như con thiên nga đen Xá Giới Thiên này, huyết mạch trong cơ thể nó chính là một nhánh của Tà Long. Một con thiên nga đen chỉ mang trong mình huyết mạch nhánh của Tà Long mà có thể trở thành chúa tể, phải nói là vô cùng hiếm thấy trong quần lạc thế giới Tà Long. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó khó tránh khỏi bị bài xích, không thể gia nhập vào hệ thống quyền lực thực sự của tộc Tà Long. Cứ thế, vì nhu cầu nhận thức, đồng thời cũng vì những điều kiện khó có thể từ chối mà Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư đưa ra, Xá Giới Thiên đã ký kết khế ước triệu hồi. Không có đường lui rồi. Xá giới thiên giang rộng đôi cánh, những chiếc lông vũ màu đen theo đôi cánh vỗ mà tạo ra tầng tầng lớp lớp ảo ảnh. Ý chí tà ác lạnh lẽo sâu trong huyết mạch nó đang dần thức tỉnh. Mỗi một chiếc lông vũ đều có một con mắt trào phúng, bung xòe ra, dần dần hình thành một quái vật khổng lồ dữ tợn xấu xí khó tả. Lớp ngoài là lớp sừng màu đen kịt. Bên trong lớp sừng lõm vào là vô số đôi mắt u tối. Toàn bộ thân thể bằng sừng tựa một con sâu thịt tròn vo không ngừng ngọ ngoậy, chỉ có hai đôi cánh mang tính biểu tượng. Ngay sau đó, từ một đầu của con sâu thịt tròn vo đó, một khoang miệng bằng thịt màu đỏ tươi trồi ra, những chiếc răng nanh xếp thành hình xoắn ốc, như một loài sinh vật cổ đại trong ác mộng nào đó. Hệ thống sức mạnh của Cuồng Lạc thế giới Tà Long chính là sức mạnh Tà Long, hay còn gọi là sức mạnh tà ác. Bất kỳ thế giới chi chủ, chúa tể nào trong Cuồng Lạc thế giới này, cuối cùng cũng khó tránh khỏi phương thức nhận thức của sức mạnh Tà Long. Đáng thương, đáng buồn. Sức mạnh Tà Long mà chúa tể Thiên Nga đen này sở hữu, cuối cùng cũng chỉ là một nhánh của Tà Long mà thôi. Tình huống như vậy mà cũng có thể thăng cấp lên chúa tể, nếu ở các Cuồng Lạc thế giới khác, chỉ sợ thành tựu đã khó có thể lường được. Vút. Sóng nhiệt chồng chất, tà ảnh màu đen phá tan tầng tầng trở ngại, lao về phía quái vật lửa khổng lồ tuy rõ ràng rất nhỏ bé, nhưng trong mắt Xá Giới Thiên lại vô cùng cao lớn và khủng bố. Gã khổng lồ lửa này tuy mạnh mẽ, một chọi một thì không một vị chúa tể nào ở đây có thể địch lại, nhưng giờ phút này lại bị nhiều chúa tể như vậy có chủ đích tấn công cùng lúc hừ hừ, ha ha ha ha, ngô tên ai ba tan. Phá tan tầng tầng phòng ngự, con thiên nga đen đâm vào ngực gã khổng lồ lửa, tà lực từ chân thân ảo ảnh tà long như lũ cuốn, rót vào lõi tim của gã khổng lồ. Hả? Đột nhiên, một bàn tay lửa khổng lồ đấm tới. Là một chúa tể đã từng bước gian nan leo lên đến trình tự sinh mệnh như vậy, Xá Giới Thiên rít lên một tiếng, lách mình né được cú đấm của Luyện Ngục Cự Nhân. Ngay khi nó định mượn sự linh hoạt di chuyển và tình trạng bất tiện của Ai Ba Tang khi phải đối mặt với nhiều đòn tấn công để tiếp tục công kích, thì đột nhiên cảm thấy điều gì đó, liền lách mình lùi lại. Nhưng, Xá Giới Thiên hiển nhiên đã có chút xem nhẹ Luyện Ngục Cự Nhân Vương. Đòn tấn công của Luyện Ngục Cự Nhân Vương không phải là đòn tấn công vật lý hay năng lượng, mà là sự tập trung của chiến ý oái một tiếng thảm thiết, nó như diều đứt dây, bay văng ra ngoài. Không sao chứ? Ban Lang Ổi Vương không biết vì lý do gì, lại chủ động hỏi thăm con thiên nga đen vừa rơi xuống bên cạnh. Chỉ một cú đấm, đã khiến vị chúa tể thiên nga đen này bị tổn thương nặng nề. Chân thân nhánh tà long xấu xí dữ tợn tan rã, để lộ ra thân thể được bao bọc bởi lông ngỗng bên trong, đang được một lượng lớn vạn năng chi hồn chữa trị, một chiếc lông vũ lượng lờ bay lượng. Tuy nhiên, so với việc chữa trị bằng vạn năng chi hồn, con thiên nga đen này dường như càng để ý đến một số ô nhiễm trên lớp chân thân bên ngoài. Chân thân nhánh tà long bên ngoài cuồn cuộn sôi trào, rắc, rắc, rắc, dần dần ngưng tụ ra một ít hạt kim loại nhỏ bé. Hừm. Một đòn tấn công tỉ mỉ, nhưng không có ẩn chú, năng lực của những sinh vật ngoại vực này thật kỳ quái. Chân thân bên ngoài của con thiên nga đen dần dần khép lại, chỉ từ khe hở cuối cùng, có thể mơ hồ thấy được ánh mắt thận trọng của nó. Gã khổng lồ lửa tuyệt đối không đơn giản như hai vu sư kia đã nói. Gầm. Ánh sáng lửa mênh mông bùng lên trời cao, thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Phản ứng đầu tiên chính là tiền nhãn cấm cố thuật của nhị hoàng chân linh vu sư. Ngay sau đó là luyện ngục dông lô bị tam hoàng chân linh vu sư giam cầm thời không, biên độ giải dụa của nó khó mà tin được. Ngược lại, làn sương mù màu đen do ngoả lực phóng ra vẫn lượn lờ trên đầu luyện ngục cự nhân vương, không thấy chút suy yếu nào. Trái lại, sự giải dụa của Ai Ba Tang lại khiến cho những gương mặt quỷ lao ra từ bỉ ngạn hoàng tuyền giới do bất tường minh tinh kết nối càng thêm hưng phấn. Chúng như những con cá ăn thịt người hung hãn, coi thường sức mạnh lửa của luyện ngục cự nhân vương, xé rách một mảnh luyện ngục chi hỏa rồi quay về cánh cổng gần sóng. Một con quỷ mặt càng lớn hơn đã lao ra hơn phân nửa, muốn lao về phía luyện ngục cự nhân vương. Chiến trường hư không cuồn cuộn vô ngần. Dưới trướng mỗi vị chúa tể ít thì có mấy trăm, nhiều thì có mấy ngàn thế giới chi chủ lớn nhỏ. Dưới nữa, dưới trướng mỗi vị thế giới chi chủ lại có quân đoàn lên tới hàng trăm vạn, mênh mông vô tận, nhiều không đếm xuể. Mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số quân đoàn bị chôn vùi trong hư không, năng lượng cuồn cuộn khuấy động lực lượng hư không, hỗn loạn và nóng nảy. Hửm. Nhất hoàng chân linh vu sư đang đối đầu với tiểu đế. Cả hai đều là những sinh mệnh cấp cao nhất gần như là thần thoại truyền thuyết, uy lực nắm giữ khó có thể tưởng tượng. Việc sử dụng vĩnh hằng vạn năng chi hồn vô cùng tinh vi, cho dù là các chúa tể cùng cấp đối đầu nhau, dưới tình huống vạn năng chi hồn sung túc, cũng phải trải qua những năm tháng rất dài. Mà trong tình huống song phương thế lực ngang nhau, một trận chiến không khoan nhượng, không lùi bước kéo dài mấy năm cũng là chuyện bình thường. Nhất hoàng vu sư quái, sinh mệnh chi nguyên của ngươi không sung túc như ngươi biểu hiện ra đâu nha, hồi nhỏ phải uống nhiều sữa mới cao được yêu. Tay cầm vận mệnh đòn bẩy, nhất hoàng chân linh vu sư tỏa ra luồng nguyên tố chi lực đến mức khoa trương, đã hình thành một lĩnh vực không gian khổng lồ. Bên trong lĩnh vực nguyên tố này, nhất hoàng chân linh vu sư gần như đã hoàn thành một số năng lực trong thần thoại truyền thuyết. Ví dụ như lúc này, Ánh sáng khoa học kỹ thuật của tiểu đế từ không mà có, cụ thể hóa ra rất nhiều năng lượng tấn công không thể tưởng tượng nổi, các vật phẩm phụ trợ cơ giới, quân đoàn người máy. Tương ứng với đó, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư lại phân rã nguyên tố của những quân đoàn người máy kim loại này rồi cụ thể hóa lại, đảo ngược quy tắc phương vị cảm giác, một lần nữa dùng đòn bẩy lay động quy tắc để tạo ra đòn tấn công siêu uy lực. Cũng đúng lúc này, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư dường như cảm ứng được điều gì, đôi mắt nhìn về phía hư không xa xôi. Đây là đầu tiên là ngưng trọng, sau đó càng lúc càng kinh ngạc. Dường như Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã đoán được điều gì, giơ cao pháp trượng vận mệnh đòn bẩy, định thúc giục uy lực thời không của nó. Đột nhiên, trùng sáng cụ thể hóa thành tiểu đế ngây thơ đáng yêu đang ngậm kẹo mút. Mặc dù bề ngoài chỉ nhỏ bé 20 ly thước, nhưng trong mắt Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, nó lại bao trùm cả hư không mênh mông đến tận cùng tầm mắt. Tiểu đế sẽ không cho ngươi chơi trò bong bóng đường đại nổ đâu, cái cột gãy của ngươi, đừng hòng vòng qua được tiểu đế. Phía sau tiểu đế, một trùng sáng màu trắng ngà từ sâu trong hư không xa xôi, đang với tốc độ không thể tin được vượt qua thời không, giáng lâm xuống vùng hư không này. Và mục tiêu của nó, đó là vầng hào quang màu trắng ngà thuần túy nhất, làm bốc hơi tất cả sinh vật hư không trên đường đi, mênh mông cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Mỗi một lần hành tinh quỹ đạo pháo được phóng ra, đều là một sự kiện trọng đại của văn minh kim chúc hủy diệt giả. Loại vũ khí này, được văn minh kim chúc hủy diệt giả định nghĩa là vũ khí hủy diệt thế giới phó bản, từ khi ra đời đã đi kèm với đủ loại tranh cãi. Là một nền văn minh giỏi về sử dụng năng lượng và khai thác thế giới vi mô, văn minh kim chúc hủy diệt giả luôn cố gắng kết hợp hai kỹ thuật này, phát triển ra sức mạnh cực đoan và đỉnh cao hơn, đạt đến lĩnh vực khoa học viễn tưởng. Khi cuộc chiến với văn minh vu sư ngày càng nghiêm trọng, có lẽ đối với những người chơi ID Thiên Võng cấp thấp mà nói, những con quái vu sư mạnh mẽ dị thường chính là do Thiên Võng tạo ra để người chơi có thể vui vẻ hơn, mới mẻ hơn, kích thích hơn, từ đó lập tức sinh ra một tộc đàn hùng mạnh, muốn phát huy tiềm lực của tất cả người chơi đến cực hạn, bất kể thủ đoạn nào, chỉ lấy việc phá hủy thế giới vu sư là mục đích cuối cùng. Nhưng đối với những người chơi ID Thiên Võng cấp cao và những người đứng đầu khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế, trò chơi thất bại có nghĩa là những con quái vật trong mặt biên trò chơi cấp thấp này sẽ xuyên qua chiều không gian ảo, đi vào vũ trụ đại thế giới thực tại, giáng lâm xuống nơi tụ tập của nhân loại mới và tàn sát. Ký ức phủ bụi. Từ khi động cơ vĩnh cửu hoa đế ra đời, nhờ vào khả năng tính toán của Thiên Võng, những người thuộc thế hệ nhân loại mới đã sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Sức sản xuất dư thừa đã khiến cho những người này, với nhu cầu vật chất tương đối thấp, đạt đến mức tài nguyên phân phối theo nhu cầu. Rất nhiều người thuộc thế hệ nhân loại mới cả đời đều chìm đắm trong các thế giới ảo của Thiên Võng để giết thời gian, chỉ có một phần nhỏ trong số họ không ngừng cố gắng phấn đấu để trở thành công dân hạng nhất, thậm chí là công dân danh dự. Nhân vật trong game xâm lấn thế giới thực. Thông tin như vậy đối với nhiều công dân thuộc thế hệ nhân loại mới mà nói, thật sự quá hoang đường. Ngay cả trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng nhất, cũng không có tình huống như vậy, bởi vì nó đi ngược lại với nhận thức lý tính của khoa học kỹ thuật. Trên thực tế, chính những kỹ thuật khoa học đó đã trói buộc nhận thức của nhân loại mới về những tầng sâu hơn của vô tận thế giới. Bất cứ thứ gì không phù hợp với giải thích của khoa học kỹ thuật, đều chỉ là thiết lập của trò chơi ảo bên ngoài vũ trụ đại thế giới mà thôi. Ầm ầm ầm. Sóng chấn động siêu cao tầng nóng bỏng. Do quân đoàn người máy kim loại đang tác chiến ở ngoại vực, đã đột phá phạm vi bao phủ của Thiên Võng, chỉ là đang dựa vào vô số mẫu hạm hư không và kim chúc hủy diệt giả để xây dựng một mạng lưới cục bộ trong phạm vi ý chí của vu sư mà thôi. Vì vậy, báo động về quỹ đạo của hành tinh quỹ đạo pháo đã chậm hơn rất nhiều. Đối với những người máy kim loại cấp thấp này, hiển nhiên là có chút quá muộn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy căn bản không thể thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của hành tinh quỹ đạo pháo. Gần như ngay khoảnh khắc những người máy kim loại cấp thấp này nhìn thấy ánh sáng trắng, thân ảnh của chúng liền bốc hơi biến mất. Đó là mau tránh ra. Chiến trường hư không này tuy rộng lớn, nhưng đối với thời không dài đằng đẵng xuyên qua cả quần lạc thế giới, cũng chỉ là một hạt cát hoang vu mà thôi. Bất luận là mẫu hạm hư không, thành lũy kim loại phản trọng lực, quân đoàn người máy kim loại, kim chúc chung kết giả, VV, hay là nô lệ quái vật, khôi lỗi cơ giới, cứ điểm không gian, pháo đài không gian, quân đoàn vu sư, thánh ngân vu sư, cho dù chưa bị luồng sáng trắng khổng lồ này bao phủ, chỉ cần thoáng chạm vào, liền bị bốc hơi. Đáng sợ hơn nữa là, chùm ánh sáng hủy diệt thuần túy nhất này lại đi kèm với một lực hút khó tin, hút những thế giới chi chủ đang cố gắng chạy trốn xung quanh vào trong phạm vi tấn công hủy diệt. Cứ thế xem ra, đây là một đòn tấn công hỗn loạn không phân biệt mục tiêu ở khoảng cách siêu xa. Tinh quang thước ảnh thánh ngân vu sư, một lục cấp thánh ngân đại vu sư từ thánh tháp nhất hoàng đến thánh tháp cửu hoàng, chính là một trong những người bạn thân thiết của thánh tháp cửu hoàng. Vì thế, ngài ấy mới tự nguyện đến thánh tháp cửu hoàng. Đương nhiên, cũng có liên quan đến sự chiếu cố của thế giới vu sư đối với thánh tháp chân linh mới thành lập. Có lẽ về nghiên cứu vu thuật sát thương nguyên tố, tinh quang thước ảnh thánh ngân vu sư gần như không có danh tiếng ở thế giới vu sư, nhưng về nghiên cứu vu thuật trốn chạy qua thời không thì lại nổi danh lừng lẫy. Việc chế tạo một số trận pháp truyền tống đặc thù đều có bóng dáng của ngài ấy, có thể thấy được sự tìm tòi nghiên cứu của ngài ấy đối với kiến thức tọa độ thời không. Lông tóc dựng đứng, kinh hãi muốn chết. Gần như mỗi một sợi lông tơ đều dựng đứng lên vào khoảnh khắc này. Tinh quang thước ảnh thánh ngân vu sư cảm thấy sau lưng mình lạnh buốt đến tận xương, mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Đó là sự bất lực tuyệt vọng của con người nhỏ bé khi đối mặt với tai họa thiên nhiên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt sũng quần áo. Cuối cùng, bằng vào sức mạnh thời không của bản thân, ngài ấy đã thoát khỏi phạm vi tấn công hủy diệt của trùng sáng xuyên qua cả chiến trường. Tinh quang thước ảnh thánh ngân vu sư quay người lại, chậm rãi thở ra một hơi. Nếu bị cuốn vào trong đó, dù là chân linh vu sư cũng tuyệt không có đường sống. Bình tĩnh trở lại, đôi mắt của tinh quang thước ảnh thánh ngân vu sư lại khôi phục lý trí, tính toán phương hướng xuyên qua thời không của hành tinh quỹ đạo pháo và tọa độ của thế giới vu sư, kỳ lạ nói, mục tiêu không phải là thế giới vu sư. Cũng khó trách tinh quang thước ảnh thánh ngân vu sư lại kỳ lạ như vậy. Mặc dù nói với sự khổng lồ của thế giới vu sư, cho dù là hành tinh quỹ đạo pháo cũng tuyệt đối không thể đột phá được phòng ngự của nó, nhưng dù sao vẫn sẽ gây ra một số ảnh hưởng lớn. Mà giờ phút này, mục tiêu của hành tinh quỹ đạo pháo không phải là thế giới vu sư, ảnh hưởng gây ra trên đường đi lại là tấn công không phân biệt mục tiêu, chẳng lẽ nói, mục tiêu của nó là một vị chân linh vu sư. Không thể nào ngay cả mình cũng có thể thoát khỏi phạm vi bao phủ này, các chân linh vu sư không thể nào lại nguy hiểm hơn mình được. Một góc chiến trường. Mục tiêu là nơi này. Nguy rồi, chẳng lẽ là nó? Tam hoàng chân linh vu sư đang dùng phù văn lục tinh mang giam cầm luyện ngục dông lô, cùng nhị hoàng chân linh vu sư chấn động. Văn minh kim chúc hủy diệt giả đang lấy luyện ngục cự nhân vương này làm mồi nhử. Hay nói đúng hơn là, đang lấy hao tổn chi giới trên tay nó làm mồi nhử. Tuy nhiên không chỉ hai vị chân linh vu sư, mà vài vị chúa tể khác cũng lần lượt trốn chạy, tránh khỏi phạm vi tấn công của hành tinh quỷ đạo pháo. Hừ hừ, hừ hừ ha ha ha ha. Luyện ngục cự nhân vương Ai Ba Tan cười lớn, giơ cao tay trái, chiếc nhẫn cổ xưa trên ngón cái lóe sáng. Ngay sau đó, thân ảnh gã khổng lồ lửa này dần dần hư hóa biến mất, thay vào đó là một thân ảnh vu sư. Vị vu sư có vẻ hơi mờ mịt giơ cao chiếc nhẫn. Đột nhiên, vị vu sư này ý thức được điều gì, quay phắt đầu lại. Không. Sau một hồi giãy dụa ngắn ngủi, vị vu sư này liền bị vầng hào quang trắng thuần túy nhất bao phủ, một vụ nổ siêu cao, bị luồng hào quang cuồn cuộn phía sau đánh tan. Cuối cùng, thân ảnh này chỉ còn lại thủ đoạn chữa trị bằng vạn năng chi hồn, nhưng lại bị luồng ánh sáng trắng thuần túy cuồn cuộn không ngừng đánh tan. Nhị hoàng chân linh vu sư, tam hoàng chân linh vu sư, hải vương tế, ban lang ổi vương, bất tường minh tinh, hỏa lực, xá giới thiên, bảy vị chúa tể chạy trốn về những hướng khác nhau, đều đã hoàn toàn tránh được phạm vi xung kích của hành tinh quỷ đạo pháo. Tuy nhiên hành tinh quỷ đạo pháo lại quỷ dị chia làm năm luồng. Trừ xá giới thiên và hỏa lực, năm luồng hành tinh quỷ đạo pháo sau khi phân tách lần lượt bắn về phía nhị hoàng chân linh vu sư, tam hoàng chân linh vu sư, hải vương tế, ban lang ổi vương và bất tường minh tinh. Dường như, trên người năm vị chúa tể này có một thứ gì đó đang dẫn đường cho quỷ đạo của hành tinh quỷ đạo pháo. Vượt qua hơn nửa quần lạc thế giới, xuyên thủng toàn bộ chiến trường hư không, chính là hành tinh quỷ đạo pháo. Dòng sông ánh sáng trắng xóa có đường kính hơn 10 vạn mét, là át chủ bài của văn minh kim chúc hủy diệt giả, được mưu tính để làm đòn phản công cuối cùng trong thế cùng lực kiệt, tự nhiên mang theo niềm tin rằng hành tinh quỷ đạo pháo sẽ lập tức thay đổi cục diện chiến trường của cuộc chiến văn minh. Chính thất hoàng chân linh vu sư đã khiến cho văn minh kim chúc hủy diệt giả mở ra ký ức tươi đẹp phủ bụi đó, ý thức được rằng những sinh vật hư ảo này có khả năng đột phá cái gọi là rào cản giữa hư ảo và thực tại, đường hoàng bước đến trước mặt nhân loại mới. Đây không còn là một cuộc chơi đơn giản vô nghĩa nữa. Đối với nhân loại mới, chúng không còn là những con quái vật được số hóa trên thiên võng, mà là những sinh vật chân thực trong tự nhiên. Khi vị vu sư đáng sợ đó ý đồ xuyên qua từ hư ảo đến thực tại, lần đầu tiên xông vào vòng bảo vệ của động cơ vĩnh cửu hoa đế, gây ra sự phá hoại thực sự cho nội bộ vũ trụ đại thế giới, cuối cùng đã bị trói buộc ngay bên ngoài cánh cửa năng lượng cơ bản, thất bại trong gang tấc. Cuối cùng, thất hoàng chân linh vu sư bị khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế bắt giữ, đưa vào phòng thí nghiệm tầng sâu nhất. Khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế đứng trước một lựa chọn trọng đại, thậm chí còn triệu tập một hội nghị tuyệt mật, chỉ có những công dân danh dự của nhân loại mới có tư cách tham gia. Cái gọi là phòng họp, dĩ nhiên không phải là mọi người tự mình đến, mà là do thiên võng xây dựng, tập hợp theo phương thức hình chiếu 3D toàn cảnh, giống như những hoạt động mà tất cả nhân loại mới tiến hành hàng ngày. Tại thế giới hội nghị bằng thủy tinh tựa như trong phim khoa học viễn tưởng này, phần nổi bật nhất là hai gã khổng lồ được chứa đựng ổn định trong buồng thủy tinh như những mẫu vật, lần lượt là luyện ngục cự nhân vương và thất hoàng chân linh vu sư. Cho dù hai tồn tại đáng sợ này đều đã bị cấm cố hoàn toàn, hiện ra trong mắt mọi người chỉ là hình ảnh thất hoàng chân linh vu sư bị vây trong vòng bảo vệ của động cơ vĩnh cửu hoa đế và luyện ngục cự nhân vương, nhưng áp lực khuynh đảo chúng sinh đó lại chân thực tồn tại trước mặt mọi người. Nội dung thảo luận của đại hội là xóa bỏ toàn bộ thông tin của thất hoàng và Ai Ba Tan trên hao tổn chi giới, để khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế hoàn toàn nắm giữ thần khí này, phát hiện ra tiềm năng khổng lồ của nó. hay là lợi dụng luyện ngục cự nhân vương, lựa chọn trong thời gian ngắn nhất phát huy uy lực của chiếc hao tổn chi giới này đến mức tối đa, để giành lấy một tia sinh cơ trong cuộc chiến văn minh đã gần như không thể cứu vãn. Cũng không biết đại hội đã thảo luận và tiến hành như thế nào. Mấy trăm năm sau, luyện ngục cự nhân vương dưới sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế đã giành được tự do, và Minh Sát gia nhập phe của văn minh kim chúc hủy diệt giả, coi Vu sư là kẻ thù không đội trời chung. Ngược lại, Thất Hoàng Chân Linh Vu sư lại bị trói buộc nặng nề, đã trở thành kẻ bị nô dịch. Không biết khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế đã trả giá gì, mà lại hoàn thành được việc đảo ngược quy tắc của hao tổn chi giới. Mặc dù không thể hoàn toàn cướp đoạt ý chí của Thất Hoàng Chân Linh Vu sư, nhưng đã thành công ước thúc sự tự do của hắn, biến hắn trở thành vật phụ thuộc của hao tổn chi giới, một vật trong lòng bàn tay. Cứ thế, trong cuộc chiến văn minh, khi khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế có những đột phá mới về kỹ thuật vô hạn vi mô và kỹ thuật vận dụng năng lượng, một kế hoạch xoay quanh hao tổn chi giới đã dần dần thành hình. Lấy luyện ngục cự nhân vương Ai Ba Tang làm mồi nhử, tạo ra một số khuếch tán kỹ thuật tập trung vi mô, rồi dùng hành tinh quỹ đạo pháo để phá hủy những mục tiêu tập trung này. Kế hoạch tương đối chu đáo và chặt chẽ, chỉ có điều kiện duy nhất khó có thể chấp nhận là làm mồi nhử khuếch tán kỹ thuật vi mô, luyện ngục cự nhân vương Ai Ba Tang cũng sẽ bị hành tinh quỹ đạo pháo oanh kích. Sau đó, phương thức lợi dụng Thất Hoàng Chân Linh Vu sư của hao tổn chi giới liền được đặt ra trước mặt mọi người. Ầm ầm ầm. Dòng lũ cuồn cuộn vô tận. Thời gian trôi qua, Thất Hoàng Chân Linh Vu sư trong hành tinh quỹ đạo pháo chỉ còn lại ý chí vạn năng chi hồn thuần túy nhất. Trong mỗi một khoảnh khắc thực tại, hắn đều đang tái tạo lại bản thân, rồi lại bị luồng hào quang khổng lồ theo sau nghiền nát. Cứ thế lặp đi lặp lại, một lần rồi lại một lần, tuần hoàn vô hạn, vạn năng chi hồn đang giảm mạnh với tốc độ kinh người. Thông qua việc dung hợp với một tia ý chí phân thân đã lưu lại ở thế giới Vu sư từ trước, trong khoảnh khắc, Thất Hoàng Chân Linh Vu sư đã biết được ngọn ngành sự việc. Thất bại rồi sao? Ý chí lúc tỏ lúc mờ, đau khổ không cam lòng, dã tâm khó bình, chí khí nan thù. Nhìn lại cả cuộc đời của Thất Hoàng Chân Linh Vu sư, từ bình thường đến huy hoàng. Nếu có thể hoàn thành kế hoạch cứu thế của Văn Minh, thì hắn chính là một Antonio thứ hai trên đời, kế hoạch to lớn giấu sâu trong lòng liền có cơ hội thi triển. Văn Minh Vu sư sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp trong lòng Thất Hoàng Chân Linh Vu sư. Nhưng mà, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thất bại, nhưng khi Thất Hoàng Chân Linh Vu sư phát hiện mình lại kết thúc dòng sông sinh mệnh của mình theo một cách bi thảm như vậy, trong quá trình hủy diệt không thể đảo ngược, cũng không khỏi cảm thấy chua xót vô hạn. Vĩnh biệt, thế giới Vu sư yêu dấu của ta. Bên kia, Xá Giới Thiên vẫn còn kinh hồn bạc vía. Cường độ tấn công khó tin như vậy, kéo dài qua hư không mờ mịt, tập trung vào chúa tể, may mà có vài vị chúa tể cùng nhau gánh chịu, nếu chỉ có một mình, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Gần như có thể khẳng định, luồng pháo ánh sáng đáng sợ này là do gã khổng lồ lửa kia dẫn tới. Chỉ có điều kỳ lạ là, mục tiêu lại không có chính mình và chúa tể ngõa lực, khối thiên thạch cuồn cuộn kia. Trong nháy mắt, con thiên nga đen liền nghĩ đến lúc trước mình đã thông qua cảm ứng tỉ mỉ, tịnh hóa và loại bỏ những hạt kim loại đó. Mặc dù không cảm ứng được bất kỳ ẩn chú nào, nhưng nó luôn khiến cho chúa tể thiên nga đen này cảm thấy bất an. Giờ phút này thoáng liên tưởng, thiên nga đen Xá Giới Thiên không khỏi hồn bay phách lạc. Chẳng lẽ tại quần lạc thế giới này, loại ẩn chú tỉ mỉ này chính là định vị hủy diệt? Nếu như thoáng sơ suất, hậu quả khó lường. Bị bao vây bởi sự cuồng nhiệt không thể hình dung, Tam Hoàng Chân Linh Vu sư cuối cùng cũng không thể duy trì được lớp phù văn giam cầm bên ngoài thuật phong ấn thời không ảnh thực linh kham. Hành tinh quỹ đạo pháo. Một cuộn giấy dấu ở trước ngực có cảm ứng, tự động mở ra. Cuộn giấy này, Tam Hoàng Chân Linh Vu sư đã không biết mang theo bên mình bao nhiêu năm tháng. Giờ phút này khi cuộn giấy mở ra, bốn phương tám hướng lại hình thành một loại thời không củng cố phòng ngự tuyệt đối, tựa như một hòn đảo cô độc giữa dòng sông ánh sáng hủy diệt, bảo vệ Tam Hoàng Chân Linh Vu sư. Có thể nhìn ra, năng lực đặc thù chứa trong cuộn giấy này, nguồn gốc không phải là hệ thống của thế giới Vu sư. Tại sao, hành tinh quỹ đạo pháo tại sao lại có năng lực tập trung? Chẳng lẽ khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế đã hoàn thành một đột phá kỹ thuật mới? Rắc, rắc, rắc, trong sự xung kích cuồn cuộn không dứt của hành tinh quỹ đạo pháo, tai của Tam Hoàng Chân Linh Vu sư trong hòn đảo thời không cô độc truyền đến tiếng vỡ vụn giòn tan. Tiếng vỡ vụn không phải là lá chắn phòng hộ của hòn đảo thời không, mà là ảnh thực linh kham. Chấn động kịch liệt với tần số cao, ảnh thực linh kham như bị đàn hồi, dần dần hiện lên từng vết nứt. Ảnh thực linh kham gần như trong suốt tỏa ra sức nóng lửa kinh người, lò luyện luyện ngục bị phong ấn bên trong muốn dãy ra. Ngọn lửa luyện ngục tựa như từng con quái vật, làm kinh động lòng người. Nguy rồi. Mặc dù bị luồng năng lượng khổng lồ bao phủ, Tam Hoàng Chân Linh Vu sư không thể cảm giác và phán đoán được mọi thông tin bên ngoài, nhưng không khó để tưởng tượng, luyện ngục cự nhân vương đáng sợ kia sau khi giành lại được lò luyện sẽ là cảnh tượng như thế nào. Hành tinh quỹ đạo pháo xuyên qua chiến trường hư không, cuối cùng chia làm năm, bao trùm lên năm mục tiêu là các chân linh và chúa tể. Không biết có phải do may mắn hay không, năm luồng sáng của hành tinh quỹ đạo pháo sau khi chia ra không được phân phối đều, mà có mạnh có yếu. Trong đó, hai luồng sáng mạnh nhất không còn nghi ngờ gì, chính là nhắm vào nhị hoàng chân linh vu sư và Ban Lang Ổi Vương. Toàn thân co rụt lại thành một cục, tựa như một quả cầu gai, Ban Lang Ổi Vương mỗi một phút, mỗi một giây đều đang giãy dụa như sắp chết, tựa như một chiếc thuyền con giữa sóng to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Các loại gai xương của Ban Lang Ổi Vương không phải là lớp giáp như các sinh vật thông thường vẫn nghĩ, mà là những cơ quan trên cơ thể đã cùng nó lớn lên, từ non nớt đến trưởng thành. Chúng vừa là vũ khí tấn công, vừa là lớp phòng ngự, ẩn chứa nhiều loại năng lực khác nhau. Trong đó có một số năng lực hiếm thấy vốn là của những kẻ địch đã bị đánh bại, được Ban Lang Ổi Vương thu thập bằng thủ pháp đặc biệt, hóa thành một chiếc gai xương trên người mình và tiếp tục phát triển. Chịu đựng trong giày vò, trong lòng Ban Lang Ổi Vương nảy sinh một hình ảnh hoang đường và khủng bố, mình giống như một tảng băng cứng giữa mùa hè nắng gắt, đang tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một vị chúa tể, trừ phi toàn tâm toàn ý thu liễm uy lực của mình, nếu không tất nhiên sẽ có một lĩnh vực quy tắc tự nhiên lan tỏa ra ngoài với phạm vi khổng lồ. Giờ phút này, lĩnh vực quy tắc của Ban Lang Ổi Vương đã bị hành tinh quỹ đạo pháo hoàn toàn ép vào trong cơ thể, nỗi đau đớn vì vạn năng chi hồn bị tiêu hao kịch liệt. Ban Lang Ổi Vương mặc dù đã lường trước được cuộc chiến này tuyệt đối sẽ không dễ dàng, nhưng hiển nhiên, nó vẫn đánh giá thấp cấp độ và trình độ của trận chiến này. Hơn nữa, vận khí của nó cũng thật sự quá tồi tệ. Hự giãy giụa kịch liệt, trái tim nó đang đập với tần số cao gấp mấy lần bình thường. Nó đặt quả cầu màu đen kéo theo cái đuôi dài ở phía sau ra trước người. Từ trường không xác định trên quả cầu đen khiến cho Ban Lang Ổi Vương trong hành tinh quỹ đạo pháo cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng đó cũng chỉ là kế tạm thời. Ban Lang Ổi Vương biết rõ mình đang đối mặt với tuyệt cảnh như thế nào. Hừ một tiếng hừ nặng nề, quả cầu đen bao bọc bởi từ trường không xác định này, dưới sự gắng sức của Ban Lang Ổi Vương, đã thoát ly khỏi bản thể, cuối cùng lao ra khỏi phạm vi bao phủ của hành tinh quỹ đạo pháo, bay về phía hư không mờ mịt. Đây dường như là một quả trứng. Không biết tập tính của tộc sinh vật này rốt cuộc là như thế nào. Ngay sau đó, Ban Lang Ổi Vương lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Từ những lỗ mũi giống như tổ ong, từng đợt khói trắng tỏa ra. Cơ thể nó đang bị những làn khói trắng này phân rã nhanh chóng, rồi lại bị hành tinh quỹ đạo pháo tách ra. Thôi vậy, đáng tiếc coi như đi một chuyến tay không đi. Ngay sau đó, vị chúa tể dị vực xa xôi này liền hoàn toàn biến mất trong cảm ứng ý chí của mọi người. Không cần phải nói nhiều, đối với những người khác, vị chúa tể này đã vẫn lạc. Hải Vương Tế cũng có được thân thể cường đại và nội tình hùng hậu mà các vu sư nguyên tố khó có thể với tới. Các vu sư hiện đại khó có thể tưởng tượng được sự phồn thịnh và tráng lệ của thế giới vu sư thời viễn cổ. Thế giới nguyên thủy hoang sơ, ngoài các tộc đàn sinh vật đa dạng, các loại tài nguyên quý giá nhiều không đếm xuể. Mà trước khi lục địa vu sư được khai phá, so với diện tích bao la của đại dương, thì quả là không thể so sánh. Nhân tổ đã tàn sát gần như toàn bộ thế giới chi chủ trên lục địa vu sư, kết hợp với thiên phú của bản thân, tu thành thân thể cường đại khó có thể tưởng tượng. Mức độ đáng sợ của nó, cho dù đã tử vong nhiều năm, phân thân Hắc Vu Vương có được từ việc hợp thành nhân tổ đối với thế giới vu sư, cũng có thực lực một mình gây ra nửa cuộc chiến văn minh. Đây không phải là miêu tả khoa trương, mà là đang trần thuật một sự thật khách quan, trong đó có cả sức uy hiếp của phân thân hợp thành nhân tổ. Tương ứng với đó, Hải Vương Tế, bá chủ viễn cổ của thế giới vu sư, trước khi nhân tổ tu thành chân thân, chính là kẻ mạnh nhất thế giới này, nổi danh với thể tích khổng lồ, sự ưu ái của thế giới, lịch sử lâu đời, và là bá chủ đại dương. Cũng chính vì tộc bá vương cực kình này quá được thế giới vu sư chiếu cố, là bá chủ bẩm sinh của thế giới vu sư, ngay cả giả mang cự nhân cũng không thể gây ra uy hiếp, khiến cho tộc đàn sinh vật này gần như không có cảm giác nguy cơ, cũng không có quá trình và khái niệm tranh bá. Những thứ dễ dàng có được thì sẽ không hiểu được sự quý giá của nó. Cứ thế, cho đến khi vu sư ra đời, với thế giới quan lý trí lạnh lùng, vu sư cuối cùng đã hoàn toàn bắt đầu bước chân thống nhất thế giới. Bá vương cực kình xuất lĩnh hải tộc đã triển khai cuộc chiến tranh bá viễn cổ với các vu sư. Về phần kết quả nguy rồi, lần này tính sai, thế mà lại phải trả giá lớn như vậy để giữ tròn điều kiện khế ước bảo kê. Tuy nhiên, so với các chúa tể khác, luồng sáng hành tinh quỹ đạo pháo mà Hải Vương Tế thu hút rõ ràng yếu hơn nhiều. Lúc này, nó lại ngang nhiên xoay hướng, bay về phía thế giới vu sư. Đúng vậy, với sức mạnh cuồn cuộn của thế giới vu sư, cho dù là một hành tinh quỹ đạo pháo hoàn chỉnh cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa bản chất nào. Huống chi là một hành tinh quỹ đạo pháo đã bị suy yếu đi rất nhiều sau khi phân tách. Đương nhiên, ngay cả như vậy, Hải Vương Tế cũng tuyệt đối không dám dẫn nó đến lục địa vu sư, mà là lựa chọn đại dương. Thế giới vu sư, đại dương mênh mông vô bờ, đã thai nghén không biết bao nhiêu sinh vật biển. Đột nhiên, một cái bóng đen bốc cháy hừng hực, ầm một tiếng, lao xuống đáy biển. Ngay sau đó, trên trời cao gió nổi mây vần, trong phạm vi hơn 10.000 dặm, các đám mây nguyên tố đã hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Ầm một tiếng, Một vầng sáng màu trắng ngà đường kính mấy vạn mét xuyên qua đáy biển. Ngay sau đó, cả mặt biển nhanh chóng lõm xuống, một cảnh tượng đáng sợ như ngày tận thế. Nhị hoàng chân linh vu sư cũng có lựa chọn giống như Hải Vương Tế, chỉ là so với Hải Vương Tế, vận khí của nhị hoàng chân linh vu sư tệ hơn rất nhiều. Giống như không thể chống lại dòng lũ, cho dù nhị hoàng chân linh vu sư đã dốc toàn lực, nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân, chỉ là miễn cưỡng điều chỉnh phương hướng và dùng vạn năng chi hồn không ngừng chữa trị tổn thương của mình. Về phần kết quả ra sao thì đành phó mặc cho số phận. May mà thế giới vu sư đủ mạnh mẽ, cho dù xuất hiện những biến cố bất ngờ này cũng đủ để ứng phó. Hy vọng tổn thất vạn năng chi hồn không đến mức để ta cũng phải vào viện dưỡng lão của Thiên Không Chi Thành, hu hu bí cảnh mẫn diệt chi tháp, thế giới vu sư. Có Grim, một vu sư cường hãn với sức chiến đấu sánh ngang chân linh trấn thủ, nếu quân đoàn người máy kim loại không thể đột phá toàn diện chiến trường hư không, thì bí cảnh này chính là một nơi tuyệt đối an toàn. Chỉ cần vung pháp trượng là có thể tạo ra đòn tấn công 200-300 vạn độ, ít nhất trên chiến trường hư không này, không có bất kỳ sinh vật lục cấp nào có thể chính diện chịu được đòn tấn công của Grim. Hửm, đó là mặc dù rất xa xôi, nhưng bằng vào chân lý chi diện, Grim vẫn phát hiện ra một luồng năng lượng cuồn cuộn từ chiến trường hư không rơi xuống bí cảnh của Thánh Tháp Nhị Hoàng, cách bí cảnh mẫn diệt chi tháp không gần. Hít! Chẳng lẽ có vị chân linh nào vẫn lạc? Grim dùng trí tưởng tượng táo bạo nhất của mình để phỏng đoán. Từ việc chiến trường hư không vẫn chưa tập hợp để trợ giúp, có thể thấy văn minh vu sư hẳn là đã chiếm ưu thế theo kế hoạch. Nhưng đây dù sao cũng là chiến trường của cuộc chiến văn minh, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chân linh vẫn lạc, có nghĩa là vạn năng chi hồn đã cạn kiệt. Bây giờ chiến tranh mới chỉ là giai đoạn xung phong ban đầu, nếu thật sự có một vị chân linh vẫn lạc, chẳng lẽ là một vị chân linh thượng cổ có vạn năng chi hồn sắp cạn kiệt. Dưới chân lý chi diện, Grim mím môi. Thế giới vu sư để mình đóng quân ở bí cảnh mà không tham gia chiến tranh hư không, biện pháp bảo hộ trong đó, không cần nói cũng biết. Bất Tường Minh Tinh, một sinh mệnh thể cực kỳ hiếm thấy có thiên phú mở ra bỉ ngạn hoàng tuyền giới. Trong lúc hấp hối, nó ngước nhìn vị vu sư thần bí và mạnh mẽ đã hiện thân từ sâu trong hư không để cứu viện mình, vừa kinh hãi vừa nghi ngờ. Áp lực toàn diện, cùng với loại sức mạnh không thể nói rõ trên người hắn, đó là sức mạnh giống như của mình, nhưng của hắn lại mạnh hơn, sâu thẳm hơn, gần gũi hơn với sự hoang vu của bí ẩn sinh tử trong vô tận thế giới. Bất Tường Minh Tinh không thể tin được, vô tận thế giới lại còn có sinh vật như vậy. Hắn chẳng lẽ là một sinh mệnh thể xuyên qua bỉ ngạn hoàng tuyền giới, đùa giỡn với sinh tử sao? Vô số sương mù đen tụ tập lại. Vị vu sư thần bí này dường như là chuyên môn đến đây để cứu mình. Thế giới vu sư lại còn ẩn giấu một sinh mệnh thể mạnh mẽ như vậy, quả thực khó mà tin được, thế giới này rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Đa tạ vị vu sư tôn quý đã cứu ta thoát nạn. Ta chịu sự triệu hồi của nhị hoàng chân linh vu sư để tham gia cuộc chiến lần này, nhưng không ngờ lại gặp phải trọng thương như thế. Đối với ân tình của ngài, thật sự không có gì đủ để báo đáp. Khạch khạch khạch khạch khạch khạch, tựa như tiếng chuông báo tử, lại là sự khởi đầu của sinh mệnh, tiếng cười khó lường vang vọng, vô cùng lạnh lùng, cái lạnh thấu vào tủy. Không có gì đủ để báo đáp. Không, ngươi chính là tiêu bản và vật thí nghiệm tốt nhất của ta a, khạch khạch khạch khạch. Dòng lũ ánh sáng trắng xóa của hành tinh quỹ đạo pháo cuối cùng cũng dần dần ngừng lại. Chiến trường hư không mênh mông bị hành tinh quỹ đạo pháo dọn dẹp một vùng rộng lớn, trong đó có một lượng lớn mẫu hạm hư không của quân đoàn người máy kim loại và quân đoàn minh vu sư tinh nhuệ sang ma. Mục tiêu cuối cùng của nó là các chúa tể và chân linh đã bị dính thiết bị định vị. Cuộc hỗn chiến giữa văn minh vu sư và văn minh kim trúc hủy diệt giả vẫn đang tiếp tục, sẽ không vì hành tinh quỹ đạo pháo mà dừng lại. Luyện ngục cự nhân vương Ai Ba Tang và mấy vị chúa tể cũng chỉ là một góc của chiến trường mà thôi. Keng. Một chiếc nhẫn mang phong cách cổ xưa lẳng lặng trôi nổi trong hư không, những đường vân phù văn sáng lên. Theo một luồng ánh sáng màu đỏ sậm dần dần tỏa ra, luyện ngục chi hỏa dần dần cụ thể hóa thành một thân ảnh đồ sộ sừng sững. Trên cái đầu đang bốc cháy hừng hực, bốn con mắt hẹp dài như những ngọn giáo lửa đột nhiên mở ra, tay phải mạnh mẽ nhất một lò luyện màu vàng lên. Giờ khắc này, sự dung hợp hoàn hảo, vẻ đẹp của bạo lực được thể hiện một cách tinh tế trên người gã khổng lồ lửa này. Hừ hừ hừ, thế giới vu sư. Ầm, gã khổng lồ lửa sải bước đi nhanh, mỗi bước chân đều làm nổ tung một mảng lớn sóng lửa trong hư không, tiến thẳng về phía thế giới vu sư yên tĩnh, hiền hòa ở sâu trong hư không xa xôi. Gã đi trên con đường hư không bằng phẳng đã bị hành tinh quỹ đạo pháo hoàn toàn dọn sạch. Bụp. Cuộn giấy trong tay Tam Hoàng Chân Linh vu sư vỡ tan thành tro đen bay đầy trời, biến mất vào hư không mờ mịt. Hòn đảo thời không cũng vỡ tan theo tiếng động. Tam Hoàng Chân Linh vu sư nhìn quanh bốn phía, chỉ còn lại chúa tể ngõa lực được hình thành từ đá vụn thiên thạch cuồn cuộn và thiên nga đen xá giới thiên. Ánh sáng đỏ rực bá đạo vô cùng kia không còn ai cản trở, không hề sợ hãi, đang tiến về phía mình. Kế hoạch cướp lấy hao tổn chi giới do Tam Hoàng Chân Linh vu sư chủ đạo, để đảm bảo không có sơ hở, mới phải xúc động nhiều chúa tể và chân linh như vậy, thậm chí còn ký kết khế ước bảo kê với Hải Vương Tế. Nhưng không ngờ, Văn Minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả dường như cũng đã lường trước được điểm này, lại lấy chiếc hao tổn chi giới này làm mồi nhử, lập tức gây ra đòn tấn công nặng nề đối với lực lượng chúa tể của thế giới vô sư. Giờ phút này, Luyện Ngục Cự Nhân Vương Ai Ba Tang đã hoàn thành ước định với Kim Chúc Hủy Diệt Giả. Hắn đã giành lại được tự do, thuộc về lựa chọn của chính mình. Hủy diệt thế giới vô sư. Hắn tuy dựa vào hao tổn chi giới để thành tựu vĩnh hằng chi hồn, nhưng chúng ta chỉ cần ở đây cầm chân hắn một lát, đại thế thắng lợi của thế giới vô sư sẽ thúc đẩy, hắn cũng chỉ có thể dừng lại mà thôi. Tam Hoàng Chân Linh Vô Sư truyền ý chí giao tiếp với hai vị chúa tể được Nhị Hoàng Chân Linh Vô Sư triệu hồi đến. Kẻ trả lời đầu tiên là Xá Giới Thiên. Chúa tể Thiên Nga Đen từ quần lạc thế giới Tà Long này đã có được tất cả những gì nó muốn, bao gồm kiến thức về thế giới dị vực và tài nguyên của thế giới vô sư, sớm đã có ý định rút lui. Thật xin lỗi, vô sư tôn kính, hiệp ước ta ký với Nhị Hoàng Chân Linh Vô Sư là đi theo ngài ấy tham gia tất cả các cuộc chiến. Khi Nhị Hoàng Chân Linh Vô Sư tử vong hoặc trốn chạy, ta cũng mất đi nghĩa vụ tiếp tục hoàn thành khế ước. Nói xong, con Thiên Nga Đen này sau khi giải trừ chân thân, lại chủ động rút lui, hiển nhiên không muốn đối đầu với Ai Ba Tang đang cầm trong tay Luyện Ngục Dông Lô. Nó biến mất vào hư không mờ mịt. Bên kia, Hỏa Lực cũng khiếp sợ trước uy nghiêm của vị chúa tể bát cấp khổng lồ lửa này. Nhìn thấy tư thế tránh né của Thiên Nga Đen Xá Giới Thiên, Hỏa Lực cũng đã có quyết định của riêng mình. Đây là một vị chúa tể vĩnh hằng, cho dù có thể ngăn chặn hắn thì sao chứ, tốc độ tiêu hao vạn năng chi hồn của chúng ta sẽ vượt xa hắn rất nhiều, đây là tự tìm đường chết. Sự sinh ra và sụp đổ của các thế giới lớn nhỏ đều có quy luật của nó, chúng ta cũng chỉ là những hạt mầm của vô tận thế giới mà thôi, không có năng lực quyết định sự đi về của mảnh đất. Vô sư, ta từ chối đề nghị của ngài. Khối thiên thạch cuồn cuộn dần dần tụ lại thành một khối cầu, cũng bay về phía sâu trong hư không và biến mất. Không thể không nói, hai vị chúa tể này quả thật đã gặp may lớn. Chỉ cần hạ cánh trong chốc lát, ra tay một chút, liền hoàn thành khế ước, tổn thất vạn năng chi hồn cực kỳ nhỏ, không đáng kể. Sự rời đi của hai vị chúa tể khiến cho Tam Hoàng Chân Linh Vô Sư cảm thấy vô cùng nặng nề. Mặc dù biết rõ đây là lựa chọn chính xác nhất, thậm chí nếu đổi lại là Tam Hoàng Chân Linh Vô Sư, cũng chắc chắn sẽ có lựa chọn tương tự, nhưng giờ phút này, tâm trạng uất ức trong lòng Tam Hoàng Chân Linh Vô Sư thật khó mà bình tĩnh. Luyện Ngục Cự Nhân Vương uy hiếp vô cùng, sải bước tự cao tự đại tiến đến. Tam Hoàng Chân Linh Vô Sư có thể cảm nhận rõ ràng ý chí của hắn, bất kỳ kẻ địch nào cản đường hắn tiến về thế giới vô sư, đều phải chịu đòn tấn công hủy diệt cuồng bạo nhất của hắn. Quay người lại trong chốc lát, ngắm nhìn thế giới xinh đẹp, bình yên, hiền hòa ở sâu trong hư không xa xôi, Tam Hoàng Chân Linh Vô Sư cảm nhận được tình yêu tha thiết từ tận đáy lòng mình. Đây là tình cảm chân thành đối với thế giới vô sư, tình cảm chân thành của một vô sư nguyên tố. Nó cần mình bảo vệ, cần mình kiên trì, quyết không thể trốn tránh. Hít một hơi thật sâu, khi Tam Hoàng Chân Linh Vô Sư quay người lại, đôi mắt sâu thẳm chỉ còn lại niềm tin kiên định, ngước nhìn gã khổng lồ lửa đang hùng hổ áp sát, một tiếng ý chí gầm thét vang lên. Đây là lời triệu hồi đối với quân đoàn vô sư thưa thớt còn lại. So với việc các chân linh và chúa tể tung hoành hư không gần như là dịch chuyển tức thời, thì các quân đoàn vô sư cấp thấp này giống như vô số ánh sao lấp lánh của những con đom đóm, di chuyển chậm hơn rất nhiều. Sau khi nhận được lời triệu hồi ý chí của Tam Hoàng Chân Linh Vô Sư, họ lần lượt tụ tập lại, cùng với Tam Hoàng Chân Linh Vô Sư chặn đường Luyện Ngục Cự Nhân Vương tiến về thế giới vô sư. Tuyệt không thể lùi về phía sau, vì thế giới vô sư. Những quân đoàn vô sư do các thánh ngân vô sư xuất lĩnh này, sau khi trải qua một đòn hành tinh quỷ đạo pháo lúc trước, cũng tổn thất thảm trọng. Giờ đây, những người may mắn sống sót được Tam Hoàng Chân Linh Vô Sư một lần nữa triệu tập. Sinh vật thất cấp đối đầu với sinh vật bát cấp, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù có thể thực hiện áp chế trên bề mặt, nhưng về bản chất, sự tiêu hao vạn năng chi hồn của sinh vật thất cấp so với sinh vật bát cấp không thể so sánh được. Vô tận thế giới tuy lớn, nhưng phía sau chính là bản thổ của thế giới vô sư, đã không còn đường lui. Hừ hừ hừ hừ, lại định phong ấn Luyện Ngục Dông Lô của Ngô, vô sư, linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn kêu gào trong luyện ngục chi hỏa, hài cốt của ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng quý giá nhất của Luyện Ngục Dông Lô. Quỳ gối, khom người, dung nham vàng của Luyện Ngục Dông Lô nhỏ giọt, ngọn lửa hừng hực bùng lên trời cao, hóa thành một mặt trời màu vàng có đường kính mấy vạn mét. Ai Ba Tang gầm thét, ném Luyện Ngục Dông Lô ra. Lò luyện hóa thành một mặt trời đang bốc cháy hừng hực. Mà ở phía sau vị Luyện Ngục Cự Nhân Vương này, những người chơi ID quang não kia sau khi trải qua hành tinh quỷ đạo pháo, cuối cùng cũng phản ứng lại được ý đồ của vị NPC Feta đã rơi vào trạng thái hỗn loạn cuồng bạo lúc trước. Giờ phút này, những người may mắn thoát nạn lại tổ chức lại, đi theo sau Luyện Ngục Cự Nhân Vương, phát động tấn công về phía quân đoàn vô sư đang đóng quân trong hư không này. Ầm ầm ầm. Đó là ngọn lửa cắn nuốt tất cả, trong mắt Tam Hoàng Chân Linh Vô Sư chỉ còn lại màu vàng và đỏ rực. quyết không thể để chiếc hao tổn chi giới này rơi vào tay Hắc Vu sư Tam Hoàng Chân Linh. Vu sư chìa pháp trượng ra. Vòng lớn lồng vòng nhỏ, sáu vòng nhỏ đại diện cho sức mạnh của lục nguyên tố va chạm vào nhau leng keng, phát ra âm thanh giòn tan. Pháp trận lục tinh mang phong cách nguyên thủy cổ xưa dần dần hình thành, sức mạnh quy tắc đang tụ tập lại từ toàn bộ chiến trường hư không, từ quân đoàn Vu sư và từ thế giới Vu sư phía sau. Ầm ầm ầm, hư không va chạm, vô số quân đoàn Vu sư người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đối đầu trực diện với quân đoàn Kim Chúc Hủy Diệt Giả. Bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp. Cuộc chiến văn minh đã kéo dài mấy tháng, ngay cả bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp do Grim phụ trách đóng giữ, số lượng quân đoàn người máy kim loại lẻ tẻ rơi xuống cũng dần dần tăng lên, không còn như trước đây, chỉ cần giao cho quân đoàn nô lệ quái vật tự xử lý là được. Năm bí cảnh của các học viện Vu sư lớn khác trong khu 22 của Thánh Tháp Nhị Hoàng đều có phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên của Grim làm thủ đoạn chống đỡ cuối cùng. Nếu quân đoàn Kim Chúc Hủy Diệt Giả không thể đột phá trực diện chiến trường hư không của thế giới Vu sư thì cũng căn bản không thể gây ra uy hiếp. Quân đoàn Tê Hào con gián kêu xèo xèo nha nha, chen chúc nhau, ngay cả một ít hài cốt của người máy kim loại cũng không buông tha, cắn nuốt sạch sẽ. Trên tế đàn của Ám Hắc Đại Vu sư, Grim lười biếng ngồi trên vương tọa, tay phải chống pháp trượng cực độ thâm uyên, tay trái cầm chân lý chi thư lật ào rất nhanh, mơ hồ kết nối với môi giới phù văn phong ấn duy độ khe hở của toàn bộ bí cảnh, giống như nhịp đập của mạch và tim liên kết với nhau. Grim đẹp trai, hôm nay tình hình thế nào, uống chén trà ấm đi. Khôi lỗi cơ giới ráp xuyên qua chiến trường, nơi nó đi qua quân đoàn Tê Hào con gián lần lượt tản ra, nhường một lối đi. Nó đưa một ly trà ấm cho Grim, rồi lại nhìn về phía tiểu bác trên vai Grim. Hi hi, còn có nước cam mà ngươi thích nhất. Grim nhận lấy chén trà và yên lặng uống. Khi chiến tranh tiếp diễn, Thánh Tháp Nhị Hoàng đã tăng cường một số Vu sư sang ma đến bí cảnh. Các gia tộc Vu sư có quan hệ hợp tác với Học viện Vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp cũng cử một số áo nghĩa Vu sư đến bí cảnh. Hạ chi thủ hộ giả Mina thì cử một vị thủ hộ giả đến, hiệp trợ Grim đóng giữ bí cảnh. Nước cam ngươi vắt càng ngày càng ngon, lần sau dịp đến ta cũng cho nó nếm thử, cạc cạc cạc cạc, ráp, để ta kể cho ngươi nghe chuyện cười mới học của bác gia ta, bánh bột mì ăn trứng chim, sau đó biến thành bánh bột mì có nhân, cạc cạc cạc cạc cạc, buồn cười không? Đứng trên vai Grim, tiểu bác ngậm ống hút cạc cạc cạc cạc vui không ngớt, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Ráp chớp chớp đôi mắt to, ngây ra một lúc lâu, thật sự không thể hiểu được trong đầu tiểu bác rốt cuộc đang nghĩ gì. Bên kia, tam sắc quang mâu của Grim ngoài việc thỉnh thoảng ngẩng đầu, liếc nhìn những kẻ xâm nhập trên bầu trời bí cảnh, thì liên tục quan sát môi giới phù văn kết nối duy độ khe hở trong mật cảnh. Sức mạnh hoang đường ảnh hưởng đến thực tại này đã trở nên khá thường xuyên, vì thế mà những con Tê Hào con gián biến mất vô cớ không còn là hiện tượng cá biệt. Trên một tảng đá không mấy nổi bật, có khắc những phù văn duy độ khe hở không có gì đặc biệt. Tảng đá như vậy có thể thấy ở bất cứ đâu trong mật cảnh, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng những con Tê Hào con gián có trí tuệ thấp lại lần lượt né qua tảng đá đó, chừa ra một khoảng trống. Nơi đây đã nhiều lần xảy ra những hiện tượng hoang đường ly kỳ. Grim cũng chú ý đến bên này, và lưu tâm quan sát. Đột nhiên, ngay dưới sự nhìn chăm chú của Grim, trên tảng đá đó hiện ra một số ảo ảnh. Dường như là vài bóng người bán vặn vẹo, không có nửa thân dưới, chỉ có nửa thân trên lơ lửng, cũng đang tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Điều khiến Grim chú ý là, trên những ảo ảnh này không phải là loại quy tắc hoang đường của duy độ khe hở. Tiểu bác, vẫn chưa cảm ứng được đây rốt cuộc là cái gì sao? Tiểu bác đang chìm đắm trong niềm vui của mình bừng tỉnh, nhìn về phía tảng đá mà Grim chỉ, cũng thấy được những bóng ma đó, số lượng không ít, có cả nam lẫn nữ, mờ ảo vạn vèo. Dường như chỉ có tiểu bác và Grim có thể thông qua ánh mắt, quan sát và cảm nhận được bề ngoài của những ảo ảnh mờ ảo vạn vèo này, còn các vu sư khác, kể cả thủ hộ giả của thế giới, căn bản không phát hiện ra. Bác gia ta thật chưa từng thấy qua bọn này, dù sao cũng tuyệt đối không phải là duy độ khe hở. Ngươi làm sao lại liên hệ được với mấy thứ này? Ngươi xem, chúng nó còn đang quan sát chúng ta kìa. Ta dựa vào, không phải là ám hắc chi thương của ngươi còn có tác dụng phụ khác chứ? Tiểu bác đoán mò. Hừ. Grim hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất khỏi tế đàn của ám hắc đại vu sư. Những ảo ảnh hư ảo kia dường như cũng đã nhận ra Grim đang đến, lần lượt chui trở về trong tảng đá. Chỉ có một ảo ảnh có vẻ không cam lòng, mạnh mẽ rời khỏi phạm vi phù văn của tảng đá, chột về phía một con Tê Hào con gián gần nhất. Bùm bùm. Lôi đình lóe lên, thân ảnh của Grim đột nhiên xuất hiện. Ảo ảnh có đôi tay khô gầy đang túm lấy con Tê Hào con gián đã biến mất vào trong tảng đá. Mà nửa thân sau của con Tê Hào con gián thì đã tiến vào trong tảng đá, chỉ còn lại nửa thân trên bất lực giãy giụa, từ trí tuệ đơn giản của nó lộ ra cảm xúc sợ hãi tột độ. Dẫn lực. Grim cảm nhận được một lực lượng phản ứng từ một thời không khác đang tranh giành con Tê Hào con gián này với mình. Nhưng không biết vì sao, với cường độ tranh đoạt lúc này của Grim, chỉ sợ sinh vật tam cấp cũng đã bị xé nát, nhưng sinh mệnh của con tê hào con gián này lại không bị ảnh hưởng, nó dãy dụa giữa cường độ tranh đoạt của hai bên, dường như đang được một quy tắc nào đó bảo vệ. Đây rốt cuộc là thế giới hư ảo nào, mà lại xâm nhập đến tận đây? Rắc một tiếng, Rim bất ngờ cắt đứt cả tảng đá. Cường độ tranh đoạt của thời không kia cũng vì thế mà đột nhiên biến mất. Lực đạo nhẹ đi, con tê hào con gián đang bị tranh đoạt đã bị Rim khống chế. Ngay lập tức, tam sắc quang mâu của Rim liên tục thay đổi cảm giác, tiến hành quan sát toàn diện mặt cắt ngang của tảng đá này. Một lúc lâu sau, dường như không có bất kỳ thu hoạch nào, thậm chí phù văn duy độ khe hở trên đó còn bị mình phá hủy không ít. TTTT lúc này, Rim mới chú ý đến con tê hào con gián trong tay. Thoáng nhìn một cái liền sững sờ. Phần thân sau của con tê hào con gián này trong quá trình tranh đoạt, vốn đã tiến vào một phương thời không khác. Giờ phút này sau khi được Rim giành lại, phần thân sau đã biến đổi hình thái, không còn là lớp vỏ giáp đen kịt, mà là trạng thái năng lượng quy tắc bán trong suốt, giống hệt như những thân ảnh hư ảo vừa rồi, vô cùng không chân thật. Tuy nhiên, con gián này lại vẫn đang hoạt bát, không có bất kỳ trạng thái bị thương nào, cũng hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của mình. Vài thoáng một cái, Tiểu Bác xuất hiện, cũng thấy được sự khác thường của con tê hào con gián này. Giác! Đây là chuyện gì? Rim suy nghĩ một lát, rồi cứ thế cầm con tê hào con gián đã xảy ra dị biến này, từng bước một chậm rãi đi về phía tế đàn của ám hắc đại vu sư. Trong lòng suy nghĩ vạn ngàn, tổng kết quy luật của thế giới hư ảo này. Quá trình phát hiện ra nhiều thế giới hư ảo, đều giống như Rim lúc này, đầy tính ngẫu nhiên và không biết trước, là một quá trình không ngừng tìm hiểu. Thế giới hư ảo kia cần môi giới của duy độ khe hở để ảnh hưởng đến thế giới thực tại. Mặc dù có thể mang đi một số vật chất cấp thấp không có trí tuệ, nhưng không thể làm tổn thương bản chất của những vật chất đó. Rim nói xong, nhìn về phía con tê hào con gián trong tay có phần thân sau đã hoàn toàn hóa thành năng lượng bán trong suốt. Tiến vào thế giới kia, kết cấu sinh mệnh bản chất sẽ thay đổi, gần giống như được hình thành từ quy tắc, nhưng sẽ không gây ra ảnh hưởng bản chất đối với sinh mệnh. Tiểu Bác càng nghe mắt trừng càng lớn. Qua dựa vào, những gì ngươi nói sao giống như lời lão hỗn đản nói trong khoảng thời gian cuối cùng vậy, đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, trong hư không gần đó đã xảy ra chấn động năng lượng kịch liệt. Rim và Tiểu Bác lần lượt nhìn lại, dường như là một quân đoàn kim chúc hủy diệt giả quy mô lớn đã đột phá và tiến đến biên giới của thế giới vô sư. Kẻ nào vậy? Trên vai Cách Lâm, Tiểu Bác ngửa đầu nhìn quanh, nhưng không thể quan sát được chiến trường trong hư không nên đành hỏi chủ nhân. Vô số tiếng xé gió vang lên, xác cốt kim loại và thi thể vu sư rút xuống như mưa rào, bao phủ khắp bí cảnh của tháp diệt vong. Tình hình ở các bí cảnh lân cận có lẽ cũng chẳng khác là bao. Các vu sư và nô lệ quái vật đóng quân trong bí cảnh hiển nhiên đã nhận ra chiến tranh đã ập đến. Họ không còn im lặng chờ đợi như trước mà sôi nổi chuẩn bị, mang dáng vẻ sẵn sàng hiến thân vì thế giới vu sư bất cứ lúc nào. Bên trong bí cảnh, những mảnh xác người máy kim loại rơi xuống kéo theo những vệt lửa dài. Một số vừa chạm đất đã phát nổ dữ dội, số khác thì bị quân đoàn gián gào thét đông nghịch đến mức tuyệt vọng bao phủ rồi nổ tung. Đúng lúc này, trên bầu trời bí cảnh tháp diệt vong, một luồng dao động năng lượng dữ dội từ trong hư không rơi xuống. Đó là một vu sư, xét theo ý chí toát ra, hẳn là một thánh ngân vu sư đã tham gia cuộc chiến ngoài hư không. Ôi, đây là bí cảnh của ai vậy? Nữ thánh ngân vu sư cơ giới với đôi cánh vàng đau đớn nhíu mày, cánh tay trái tóe ra những tia điện lách tách, không ngừng nổ lách tách. Nàng rơi tự do từ trên không trung với tốc độ cao, trông có vẻ đã bị thương rất nặng. Trái tim cơ giáp trên người nàng đã vỡ hơn phân nửa, một vài linh kiện có dấu hiệu tan chảy, để lộ ra làn da trắng nõn, tinh tế của nàng. Hai má nàng hơi ửng hồng, dường như do ma lực đã cạn kiệt. Ngay khoảnh khắc sắp rơi vào hôn mê, nữ vu sư cơ giới dùng hết chút sức lực cuối cùng gầm lên một tiếng trầm thấp. Quân đoàn vu sư cơ giới do Vĩnh Hằng Nhất Luân Chân Linh vu sư dẫn đầu đang chống lại cuộc đột kích mạnh mẽ của quân đoàn người máy kim loại Bá Thiên Hổ. Kẻ truy kích phía sau là một kẻ hủy diệt quỷ tinh đột nhiên, một luồng nguyên tố băng dịu dàng đỡ lấy nữ vu sư. Nữ vu sư gần như kiệt sức cố gắng quay đầu, một con mắt cơ giới keo răng rắc chuyển động, ghi lại hình ảnh của vị vu sư bí ẩn này. Đó là một bóng người bình thường đến mức gần như không cảm nhận được chút dao động ma lực nào. Tay phải người đó cầm một cây ma pháp trượng xương khô bằng băng xanh thẳm, tay trái lật dở một cuốn sách vu sư keo loạt xoạt. Trên vai là một con chim lông vũ sặc sỡ. Ẩn sau chiếc mặt nạ màu xám trắng là ba con mắt kỳ dị đang chớp động, ánh nhìn vừa sâu thẳm, uyên bác, lại vừa tĩnh lặng. Một cảm giác bao dung đến lạ. Giây phút này, trái tim bất an của nữ thánh ngân vu sư cơ giới bỗng nhiên trở nên yên ổn một cách khó hiểu chỉ vì sự xuất hiện của vị vu sư này. Đây rốt cuộc là vị nguyên tố thánh ngân đại vu sư nào? Nơi này cứ giao cho ta. Ngươi hãy nghỉ ngơi trước đi, mau chóng hồi phục ma lực. Cách Lâm bình tĩnh nói xong. Luồng nguyên tố băng bao bọc nữ thánh ngân vu sư, dưới sự điều khiển tinh diệu của Cách Lâm, đã hóa thành một con chim ưng tuyết, bay về nơi an toàn sâu nhất trong bí cảnh. Ở phía xa, trên bầu trời bí cảnh, theo sau nữ thánh ngân vu sư là một đội quân vu sư rải rác chạy trốn đến đây. Rõ ràng họ là thuộc hạ của nàng, một quân đoàn bị mắc kẹt ở một góc chiến trường giữa kẻ hủy diệt bá thiên hổ và vĩnh hằng nhất luân chân linh vu sư. Trong lúc hỗn loạn, họ đã bị tách ra và giờ đây được quân đoàn giáng gào thét trong bí cảnh của Cách Lâm yểm trợ, bay về nơi sâu trong bí cảnh. Theo quan sát của Cách Lâm, lúc này ngoài hư không, trong cuộc đối đầu giữa hai quân đoàn, những người máy kim loại đang cố gắng xâm nhập thế giới vu sư không hề chiếm ưu thế. Đội quân vu sư tan tác này chỉ là một hiện tượng cá biệt trên chiến trường mà thôi. Qua, thiếu gia, nữ vu sư kia dáng người tuyệt vời đấy. Tiểu Bác dùng thứ ngôn ngữ mới học được ở thế giới loài người mới trong vũ trụ, kích động nói với vẻ không đứng đắn. Cách Lâm lờ đi, dùng tam sắc quang mâu quan sát hư không. Rất nhanh, Cách Lâm đã có phát hiện, thân ảnh khẽ mờ đi rồi biến mất. Thế giới vu sư, ta đến đây. Kẻ hủy diệt quỷ tinh này cực kỳ hưng phấn. Cũng khó trách người chơi có ID trên thiên võng là trầm ngâm giả này lại phấn khích đến vậy. Theo nhiệm vụ mà thiên võng công bố, chỉ cần đưa vũ khí cấm vào bất kỳ nơi nào có sinh vật trong thế giới vu sư là có thể dễ dàng nhận được phần thưởng gấp trăm lần. Số lượng vũ khí cấm cấp B, cấp A mà hắn đã đổi cho việc này đủ để hắn thăng tiến trở thành phó hội trưởng của nghiệp đoàn. Bá Thiên Hổ, với tư cách là một trong những kẻ hủy diệt mạnh nhất, đã thẳng tiến đến thế giới vu sư. Các nghiệp đoàn khác cùng đi để yểm trợ lẫn nhau đều đã bị các quân đoàn lớn nhỏ của thế giới vu sư cầm chân trong hư không, chỉ có nghiệp đoàn Bá Thiên Hổ là cực kỳ may mắn, đã tiếp cận được thế giới vu sư. Chỉ cần dời cuộc chiến vào lãnh thổ thế giới vu sư, dù lần này có thất bại, thì phe loài người mới của công nghệ lượng tử hoa đế coi như đã hoàn thành mục tiêu. Vì vậy, các kẻ kết liễu kim loại lỏng, kẻ kết liễu hắc sắc, kẻ hủy diệt quỷ tinh lớn nhỏ đều dốc toàn lực thoát khỏi sự đeo bám của đội quân vu sư này, bất chấp tổn thất mà lao về các bí cảnh của thế giới vu sư. Bầu trời bí cảnh tháp diệt vong, gần sóng nguyên tố đã hình thành một xoáy nước không gian khổng lồ. Kẻ hủy diệt quỷ tinh bị ý chí vu sư cực độ bài xích. Trong mắt những vu sư cấp thấp và nô lệ quái vật bảo vệ bên trong bí cảnh, trên trời đang có một cái đầu người máy kim loại màu hồng khổng lồ thò vào, ánh mắt đầy phấn khích. Trầm Ngâm giả quan sát quân đoàn giáng gào thét đông nghịt dưới mặt đất, cùng với đội quân vu sư vừa căng thẳng vừa cuồng nhiệt, rồi há miệng phun ra mấy món vũ khí cấm cấp B, đây chính là không gian vũ trụ của thế giới vu sư sao? Quả nhiên là một nơi tăm tối bẩn thỉu, một kẻ phá hoại trật tự khoa học kỹ thuật của văn minh. Một thế giới tội lỗi như vậy không có ý nghĩa tồn tại. Mấy món vũ khí cấm cấp B từ trên trời rơi xuống. Chỉ cần một không gian bí cảnh thôi, mấy món vũ khí cấm cấp B này đã đủ để ô nhiễm hoàn toàn. Khà khà khà khà, tiểu tử, chào mừng đến với bí cảnh tháp diệt vong. Ngươi là kẻ hủy diệt quỷ tinh đầu tiên ghé thăm nơi này. Đột nhiên, thân ảnh Cách Lâm lặng lẽ xuất hiện bên dưới kẻ hủy diệt quỷ tinh. Mấy quả vũ khí cấm kia đã bị khe hở của thế giới lãng quên trong chân lý chi thư của Cách Lâm lặng lẽ lấy đi, hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho bí cảnh. Nghĩ lại, với sức sống của quân đoàn giáng gào thét, cho dù bí cảnh tháp diệt vong bị vũ khí cấm ô nhiễm, những sinh vật có sức sống ngoan cường đáng sợ này, biết đâu sau những năm tháng dài đằng đẵng, cũng sẽ vì thế mà biến dị, hoàn toàn thích nghi với sự ô nhiễm. Nếu vậy, tổn thất của Cách Lâm chỉ là vũ lộ hoa chi linh và một vài tiêu bản thí nghiệm. Dĩ nhiên, phần thưởng thám hiểm bí cảnh của các vu sư học đồ cũng sẽ kết thúc. Tiếng báo động chói tai dồn dập vang lên từ mạng cục bộ thiên võng của kẻ hủy diệt quỷ tinh ngay khi nhìn thấy Cách Lâm. Quái vật vu sư diệt vong. Kẻ hủy diệt quỷ tinh này hét lớn, muốn rời khỏi bí cảnh. Nhưng trong tiếng cười âm trầm khà khà khà của Cách Lâm, ma pháp trượng vung lên, một lực hút kinh người khó tin truyền đến từ không gian bí cảnh. Đối với sức mạnh mà Cách Lâm đang nắm giữ, thân ảnh màu hồng của kẻ hủy diệt quỷ tinh này giống như một chú mèo con bất lực, không thể tự chủ. Dù đã dùng trạng thái hắc hóa cục bộ cũng không thể ngăn được việc bị hút vào bí cảnh. Không. Một chùm tia hạt sáng chói từ miệng hắn bắn ra, hướng thẳng về phía Cách Lâm. Nhưng Cách Lâm chỉ thờ ơ vung ma pháp trượng, với sức mạnh điều khiển không thể tin nổi, đã dễ dàng triệt tiêu chùm tia hạt sáng, như thể vừa là một việc không đáng kể. Phục một tiếng, kẻ hủy diệt quỷ tinh như rơi vào vực thẳm tăm tối, sa vào ma chưởng của vị vu sư bí ẩn này. Nắm đấm hắc hóa của hắn vỡ tan như cát bụi rồi bị đông cứng lại. Sau đó bị Cách Lâm tiện tay thu vào chân lý chi thư. Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy như mây bay nước chảy, hoàn toàn áp đảo, khiến vị thủ hộ giả do Mina cử đến giúp đỡ sau lưng Cách Lâm phải âm thầm nuốt nước bọt, nội tâm vừa kinh hãi vừa sùng kính. Tri thức quyết định sức mạnh của vu sư. Vị thủ hộ giả chỉ lặng lẽ đứng sau Cách Lâm, ngước nhìn lên bầu trời. Hàng ngàn người máy kim loại từ trong hư không đang lao về phía mấy bí cảnh gần đó, mục tiêu nhắm thẳng vào thế giới vu sư. Trong đôi mắt cơ giới là một tầm nhìn được tạo thành từ các dòng dữ liệu. Hàng ngàn người máy kim loại này, nhận được mệnh lệnh cuối cùng từ Trầm Ngâm giả là tiêu diệt tất cả sinh vật trong thế giới vu sư, đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào bí cảnh tháp diệt vong. Dưới sự chỉ huy của Cách Lâm, quân đoàn Vu Sư và quân đoàn Gián gào thét ào ạt xông lên, chiến đấu với những sinh thể cơ giới kim loại từ trên trời rơi xuống. Những người máy kim loại này, có lẽ đối với chiến trường chính của cuộc chiến văn minh chỉ là một góc dư ba không đáng kể, có cũng như không. Nhưng đối với các Vu Sư đóng quân trong bí cảnh tháp diệt vong, đây lại là một cuộc chiến tranh bao trùm trời đất. Trong số những người máy kim loại này cũng có mang theo một ít vũ khí cấm, nhưng chỉ là vũ khí cấp D, cấp C, mức độ ô nhiễm gây ra cho bí cảnh có hạn. Vũ khí cấm cấp D có thể ô nhiễm một khu vực bằng một ngôi làng, cấp C là một thị trấn, cấp B là một thành phố, cấp A là một quốc gia, cấp S là cả một lục địa. Đương nhiên, đó chỉ là nói về diện tích tương đối của một thế giới nhỏ. Thỉnh thoảng, một vài vũ khí cấm cấp thấp phát nổ trong bí cảnh, phụt một tiếng, vật chất ô nhiễm màu xanh lục lan ra, thấm vào đất đá. Trên cao, mí mắt Cách Lâm giật liên hồi, hiển nhiên rất xót xa cho phòng thí nghiệm bí cảnh của mình bị ô nhiễm. Giữa những người máy kim loại cấp thấp rơi xuống như mưa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài kẻ kết liễu kim loại. Mục tiêu của Cách Lâm chính là những kẻ kết liễu kim loại này. Ma pháp trượng cực độ thâm uyên khẽ vung, bùng bùng, ánh sáng và bóng tối giao thoa xoắn vặn, ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, tựa như một xoáy nước hắc ám, khuếch tán ra những chấn động tần số cao. Những hồ quang màu đen dưới sự khống chế hoàn toàn của Cách Lâm, uốn lượn như những con rắn, bắn nhanh về phía một đám kẻ kết liễu kim loại lỏng vừa xâm nhập bí cảnh. Thân thể bất tử của những kẻ kết liễu kim loại lỏng này, khả năng tái tổ hợp phân tử kim loại để trở về trạng thái ban đầu, dưới sức mạnh diệt vong đã hoàn toàn vô dụng, bị tiêu diệt từ tận bản chất. Đại sư tháp diệt vong, những vật chất ô nhiễm này chỉ có thủ hộ giả tứ quý mới có thể dùng sức mạnh của thế giới để hoàn toàn thanh tẩy, nhưng cho dù là thủ hộ giả cấp 4 muốn thanh tẩy cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Thủ hộ giả đứng sau lưng Cách Lâm, thấy vũ khí cấm trong bí cảnh nổ tung hết cái này đến cái khác, trầm giọng nói. Rõ ràng thế giới Vu Sư đã nghiên cứu về vũ khí ô nhiễm cấm của văn minh kẻ hủy diệt kim loại và đã tiến hành một số thí nghiệm. Lũ khốn này, hừ, Cách Lâm lẩm bẩm, tạm thời cũng không có cách nào tốt hơn để ngăn chặn. Một khi đã có nhiều người máy kim loại xâm nhập vào các bí cảnh, theo đà chiến tranh, việc giữ cho lãnh thổ thế giới Vu Sư hoàn toàn nguyên vẹn đã là không thể. Chắc chắn sẽ có một số người máy kim loại đột phá phòng tuyến và nhảy vào đại lục Vu Sư. Cách Lâm thú, mau gọi Tiểu Vạn ra đây đi. Lũ người máy kim loại này không có tình cảm, ngươi cũng không có cách nào phát huy chân thân căm hận, không bằng để nó ra ngoài hóng gió. Tiểu Bác đề nghị. Chấp nhận đề nghị của Tiểu Bác, Cách Lâm đáp lời, một ngọn lửa đen phóng vút lên trời. Rất nhanh, giữa những tiếng kêu líu ríu, gào thét inh ỏi, viêm hồn vạn đầu điểu dần dần lộ ra hình thể khổng lồ kinh người của nó. 999 cái đầu tựa như những con mãng xà khổng lồ dài vạn thước, bùng cháy ngọn lửa đen kịch vươn ra, nhe nanh múa vuốt, dữ tợn đáng sợ. Tiểu Vạn. Tiểu Bác thoáng một cái đã nhập vào thân thể viêm hồn vạn đầu điểu, cả hai hòa hợp một cách hoàn hảo, tựa như một con cự thú viễn cổ vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Con quái vật khổng lồ dài hơn 3 vạn thước này, dù chỉ giang cánh bay lượn cũng đã là một trận cuồng phong tai họa đối với các sinh vật cấp thấp, lao thẳng về phía hư không. Kia, kia kìa, qua bên kia. Này, ngươi đừng ăn nó, bẩn chết đi được. Cách Lâm đứng bên dưới, áo choàng Vu Sư khẽ rung, ngước nhìn con quái vật khổng lồ, nội tâm có chút gợn sóng. 999 cái đầu, chỉ thiếu một cái là có thể hoàn thành một lần biến đổi chất nữa. Thủ hộ giả đứng sau Cách Lâm, thấy con quái vật lửa đen khổng lồ hơn 3 vạn thước phóng lên trời, kích thước còn lớn hơn cả pháo đài không gian lớn nhất của thế giới Vu Sư, vậy mà lại được vị Vu Sư tháp diệt vong trước mắt triệu hồi ra từ hư không. Con quái vật lửa đen dễ dàng khuấy động phong vân trên trời, gây ra từng trận sóng năng lượng dữ dội. Bóng đen bao phủ, 999 cái đầu cùng lúc chuyển động, từng cột lửa đen xuyên thủng bầu trời. Dưới sự tàn sát của con quái vật đáng sợ này, những người máy kim loại đang cố thủ cuối cùng cũng không thể tập hợp thành quân đoàn chỉnh tề, chỉ có thể tồn tại một cách lẻ tẻ. Thủ hộ giả hít một hơi thật sâu. Một con hợp thành thú hoạt tính hóa nguyên tố có kích thước như vậy khi phát huy tác dụng trên chiến trường thật sự quá kinh người. Vị Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Diệt Vong này quả không hổ danh được ca tụng là Thập Hoàng Thánh Ngân Đại Vu Sư tương lai. Không thể tin nổi. Mới lẩm bẩm được nửa câu, thủ hộ giả đột nhiên lại nhận ra điều gì đó, mạnh mẽ quay đầu. Tầm mắt rời khỏi con viêm hồn vạn đầu điểu khổng lồ trên cao, nhìn về phía Cách Lâm. Đại sư, ngài chân thân hư ảo. Lúc này, cơ thể vốn cổ xưa tĩnh lặng của Cách Lâm dần trở nên hư ảo, hóa thành ánh sáng vàng thuần túy nhất. Từng tia sáng dịu dàng dần bao phủ toàn bộ bí cảnh, xuyên qua giữa các Vu Sư lớn nhỏ và nô lệ quái vật. Nói ra, chân thân hư ảo ánh sáng hy vọng mà Cách Lâm thi triển khác với đại đa số vu thuật chân thân hư ảo của các Vu Sư chiến tranh, vốn là đánh cắp sức mạnh cảm xúc từ kẻ địch. Sức mạnh của chân thân hư ảo ánh sáng hy vọng lại đến từ sức mạnh cảm xúc tích cực của quân mình. Cách Lâm thu thập chúng lại rồi dùng để tăng cường, chữa trị và hồi phục ma lực cho quân đoàn. Kha kha kha kha kha kha, tiếng cười mờ ảo của Cách Lâm vang vọng khắp bí cảnh rộng lớn. Chân thân hư ảo, phiên bản suy yếu của cơ thể quy tắc của chân linh chúa tể, thuộc về giai đoạn nhập môn của cơ thể quy tắc. Ngay khi thủ hộ giả còn đang kinh ngạc, Cách Lâm đã hoàn toàn hư ảo hóa. Giờ phút này, mỗi một tia sáng hy vọng trong toàn bộ bí cảnh đều là bản thể của Cách Lâm. Chân thân hư ảo tuy không có ý nghĩa trong chiến đấu trực diện cùng cấp, nhưng ảnh hưởng lâu dài của nó đối với cục diện chiến trường là không thể đo đếm. Trong tình huống này, đối với các sinh vật cấp thấp, Cách Lâm gần như là một sinh mệnh hoàn toàn mới không thể lý giải, không thể chạm tới, không thể suy giảm, không thể cảm nhận, nhưng lại thực sự tồn tại. Đây là vài vị săn ma ám vu sư từ thánh tháp nhị hoàng đến hỗ trợ. Vu sư cấp 2, lại phụ trách bảo vệ trong bí cảnh của tháp diệt vong, lại có đông đảo quân đoàn gián gào thét che chở. Hơn nữa thánh ngân đóng quân ở bí cảnh này lại là mẫn diệt thánh ngân vu sư lừng danh. Nghe nói vị vu sư thượng cổ này nắm giữ sức mạnh nguyên tố hủy thiên diệt địa, sức mạnh kinh người khó tin. Sau khi nhận được những thông tin này, lòng của vài tiểu vu sư cuối cùng cũng tạm yên ổn. Chỉ cần sống sót qua cuộc chiến này, đối với các vu sư sau cuộc chiến văn minh, họ chính là vu sư thượng cổ. Với tư cách là những người đã đích thân tham gia cuộc chiến văn minh và sống sót trên chiến trường mà ngay cả chân linh chúa tể cũng vẫn lạc, họ đã đủ tư cách để khoe khoang. A, đó là cái gì? Một nữ vu sư đang chạy giữa quân đoàn gián gào thét, kinh ngạc nhìn về phía đám lửa đen đang không ngừng bành trướng ở tầng trời thấp, đôi mắt màu chì của nguyên tố phong trợn tròn, giọng nói đầy kinh hãi. Sinh vật hoạt tính hóa nguyên tố. Vị săn ma vu sư cưỡi trên lưng con sói hai đầu băng hỏa lẩm bẩm, chiếc mặt nạ đen chỉ để lộ đôi mắt và cái mũi. Sau đó liếc nhìn con sói hai đầu băng hỏa dưới háng mình rồi tự giễu cười, lắc đầu, dường như đang tự phủ định. Làm sao có thể, vu thuật hoạt tính hóa nguyên tố còn có thể mạnh đến mức này? Rất nhanh, đám lửa đen dữ tợn, tàn bạo, hoang dã đó phóng vút lên trời. Vài vị vu sư nguyên tố cùng quân đoàn gián gào thét vội vàng lùi ra, cùng với những tiếng kêu gào thét chói tai, viêm hồn vạn đầu điểu phun ra từng cột lửa đen. 999 cái đầu lộn xộn, tấn công bất kỳ người máy kim loại nào xuất hiện trước mắt. Đối với những kẻ kết liễu kim loại lỏng có thân thể bất tử, viêm hồn vạn đầu điểu với trí tuệ đơn giản sau vài lần tấn công không có kết quả, đã chọn cách nuốt chửng chúng, từ đó mới có tiếng kêu bẩn chết đi được của tiểu bác. Bùm! Pháo hạng nặng oanh kích, đó là hai chiếc mẫu hạm hư không. Tuy nhiên, chủ pháo của những mẫu hạm hư không này rõ ràng không thể gây tổn thương bản chất cho viêm hồn vạn đầu điểu, ngược lại còn khơi dậy sự phẫn nộ của nó. Nó dang rộng đôi cánh bay về phía sâu hơn trong hư không, chỉ lát sau đã truyền đến tiếng nổ ầm ầm, ầm ầm. Sau khi viêm hồn vạn đầu điểu lao ra khỏi bí cảnh tháp diệt vong và bay vào hư không, số lượng người máy kim loại xâm lấn trong bí cảnh đã giảm đi rõ rệt. Từng vu sư và quân đoàn gián gào thét, đắm mình trong ánh hào quang màu vàng, tràn đầy hy vọng và ấm áp. Một số vết thương thậm chí còn lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời tốc độ hồi phục ma lực, độ bền của khiên vu sư và sức tấn công nguyên tố đều được tăng cường. Đây quả thực là phiên bản năng lực của Thánh Ngân Đại Vu Sư Tự Do Bồ Công Anh. Vài giờ cách sau. Khụ khụ khụ, chiến tranh bên ngoài thế nào rồi? Bên trong mẫu hạm hư không của bí cảnh, Thánh Ngân Vu Sư Kim Linh Sĩ vừa hồi phục một ít ma lực đã lo lắng bất an đứng dậy, bản năng hỏi Ráp đang bảo vệ bên cạnh. Đồng thời, nàng lấy ra một ít linh kiện cơ giới, sửa chữa tổn thương cho trái tim cơ giáp của mình, cố gắng hết sức khôi phục một số chức năng và che đi phần da thịt trắng nõn lộ ra ngoài. Là một vu sư cơ giới giỏi bộc phát ngắn hạn và di chuyển tốc độ cao, bí mật sức mạnh của Kim Linh Sĩ chính là huyết dịch cơ giới đặc thù và một loại vật liệu luyện kim loại di động mềm. Nàng tình cờ phát hiện ra vật liệu luyện kim này của thổ dân trong một thế giới nhỏ, sau đó, bằng sự phát hiện nhạy bén và nghiên cứu không ngừng nghỉ, kết hợp với hệ thống tri thức của vu sư, nàng đã thành tựu vu sư cấp 5 Thánh Ngân. Có lẽ, ngay cả bầy sinh vật tạo ra kim loại di động mềm ở thế giới nhỏ đó cũng không thể tưởng tượng được, một vị vu sư lại có thể phát huy loại vật liệu luyện kim tưởng chừng không có gì đặc biệt này đến mức độ như vậy. Tôi cũng không biết. Nhưng tôi nghĩ Cách Lâm hẳn là có thể ứng phó được. Ngài uống một chén trà nóng trước đi. Ráp cung kính bưng tới một tách trà nóng. Một con rối cơ giới có trí tuệ và cảm xúc. Kim Linh Sĩ nhận ra bản chất của Ráp, lo lắng nói, hẳn là có thể ứng phó. Ngươi nói thật đơn giản, đó là kẻ hủy diệt quỷ tinh mà ngay cả một số Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6 cũng không thể đối phó. Dẫn kẻ hủy diệt quỷ tinh vào bí cảnh này là trách nhiệm của ta, ta sẽ nhanh chóng xin Thánh Ngân Vu Sư cao cấp đến đây hỗ trợ. Đây là bí cảnh gì? Nói xong, Kim Linh Sĩ lấy ra quả cầu pha lê. Dường như đang liên lạc với một vị vu sư cơ giới hùng mạnh. Bí cảnh tháp diệt vong. Sau khi nhận được câu trả lời, Kim Linh Sĩ theo bản năng định gật đầu và liên lạc qua quả cầu pha lê, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngây người ra rồi ngẩng đầu nhìn Ráp. Thánh Ngân vu sư của tháp diệt vong. Nữ vu sư cơ giới tỏ vẻ không thể tin nổi. Vị tương lai thập hoàng chân linh vu sư của thánh tháp nhị hoàng vừa trở về thế giới vu sư. Đúng vậy. Ráp nở một nụ cười hưng phấn, rồi bổ sung, nhưng mà, Cách Lâm đẹp trai nhà tôi không thích tôi gọi như vậy, vì anh ấy không thích nói trước những chuyện chưa hoàn thành. Anh ấy là một thánh ngân đại vu sư khiêm tốn, cơ trí và uyên bác. Trước đây khi anh ấy còn là một tiểu vu sư, tôi đã đi theo bên cạnh anh ấy rồi, lúc đó đã xuất chúng như vậy, khiến người ta mê mẩn. Tôi thích dáng vẻ anh ấy vừa uống cà phê vừa cúi đầu suy tư, dưới mái tóc vàng, đuôi lông mày hơi nhíu, trông thật đáng yêu. Ôi, nhớ lại dáng vẻ thẹn thùng của anh ấy, tim tôi như muốn tan chảy kim linh sĩ ngạc nhiên, một con rối cơ giới có trí tuệ và cá tính như vậy quả thực hiếm thấy. Kim linh sĩ, có phiền phức gì sao? Ngươi đang ở đâu? Trong quả cầu pha lê, một nam vu sư cơ giới ân cần hỏi thăm. Đó chính là thánh ngân vu sư cơ giới yếu tắc chi tâm, người mà Cách Lâm đã nhiều lần gặp mặt. Vị thánh ngân đại vu sư cấp 6 lừng danh trong giới vu sư cơ giới này, mắt vi mô sinh giới của mặt nạ chân lý của Cách Lâm cũng bắt nguồn từ ông ta, sau này lại gặp nhau trong cuộc chiến văn minh ở thế giới phóng xạ. Nhìn cách hai người liên lạc thân mật, dường như quan hệ của họ khá thân thiết. Kim linh sĩ lúc này nội tâm có chút xấu hổ, thật sự không biết nên mở lời thế nào. Ách ta đang ở bí cảnh tháp diệt vong. Nén một hồi lâu, thánh ngân vu sư kim linh sĩ mới thốt ra được một câu như vậy, nhưng thông tin chứa đựng trong đó lại quá nhiều. Yếu tắc chi tâm sững sờ một chút, ngạc nhiên nói, Cách Lâm của tháp diệt vong ở nhị hoàng. Trong quả cầu pha lê, thấy kim linh sĩ gật đầu, vị thánh ngân đại vu sư cơ giới cấp 6 này sững sờ một lúc lâu rồi trầm giọng nói, sao lại chạy đến đó? Vị vu sư nguyên tố gần đây thanh danh lừng lẫy này không phải tầm thường, không ít vu sư đều đang bàn tán, rất có khả năng sẽ là thập hoàng tương lai. Nếu là trước kia thân thiết với hắn cũng không có gì, nhưng sau cuộc chiến văn minh lần này, vấn đề về quyền chủ đạo thế giới vu sư giữa phe cơ giới chúng ta và phe nguyên tố rất có thể sẽ được đưa ra, ngươi phải cẩn thận. Tuy nhiên, ngươi hiện ở đó thì hẳn là rất an toàn, dù sao cũng là một thánh ngân đại vu sư có thể giao chiến trực diện với kẻ hủy diệt kim loại, ngay cả ta cũng khó lòng trông theo bóng lưng hắn. Yếu tắc chi tâm nói ra những lời này với tâm trạng thật sự phức tạp. Ta biết rồi. Kim linh sĩ gật đầu, không nói thêm gì. Nội tâm kim linh sĩ cũng vô cùng phức tạp. Thế giới vu sư ngày xưa tuy gian khổ, nhưng ít nhất nội bộ đoàn kết. Các vu sư lớn lên trong hòa bình của thế giới vu sư tất nhiên vô cùng lưu luyến những điều tốt đẹp đó, các phe phái vu sư nhất trí đối ngoại, cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu chung là sang ma viễn chinh. Bây giờ, mặc dù thế giới vu sư đang giành được ưu thế trong cuộc chiến văn minh này, nhưng sau chiến tranh, khi các phe phái vu sư của thế giới vu sư có được hệ thống tri thức kỹ thuật hoàn toàn mới của văn minh kẻ hủy diệt kim loại và dung hợp với tri thức của phe mình, thực lực của mỗi phe phái vu sư sẽ có những thay đổi hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó ai thở dài một tiếng không thành lời, kim linh sĩ tắt liên lạc qua quả cầu pha lê, lặng lẽ bưng tách trà nóng mà con rối đưa lên, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Cuộc tranh giành quyền bá chủ giữa cơ giới và nguyên tố đã tồn tại từ lâu ở thế giới vu sư. Tuy nhiên, lần này, cơ hội để phe vu sư cơ giới một lần nữa lên đỉnh quả thực đã đến, nhất là khi vĩnh hằng nhất luân chân linh vu sư đang nắm giữ hạt giống lửa kim loại. Chiến tranh hư không diễn ra giữa bá thiên hổ và vĩnh hằng nhất luân chân linh vu sư. Hàng trăm thánh ngân vu sư lớn nhỏ dẫn đầu hàng tỷ quân đoàn va chạm. Cuộc chiến văn minh quy mô giữa thất hoàng chân linh vu sư và kẻ hủy diệt kình thiên trụ ở thế giới phóng xạ ngày nào, giờ đã trở thành một góc của chiến trường hỗn loạn quy tụ hơn 10 vị chân linh chúa tể. Cuộc chiến giữa hai người họ diễn ra ở phía trên đại lục vu sư, khu vực giữa thánh tháp nhị hoàng và thánh tháp tam hoàng. Một vùng rộng lớn các bí cảnh thánh ngân bảo vệ thế giới vu sư, trong đó có bí cảnh tháp diệt vong. Giống như những gì Cách Lâm quan sát được trên bề mặt, lúc này, trong cuộc đối đầu giữa quân đoàn vu sư cơ giới của Nhất Luân Chân Linh và quân đoàn người máy kim loại của Bá Thiên Hổ trong hư không gần thế giới vu sư, quân đoàn vu sư cơ giới mới là bên thực sự chiếm ưu thế. Nguyên nhân trong đó, ngoài việc quân đoàn vu sư phục kích, chính là sự tồn tại của vĩnh hằng Nhất Luân vu sư cơ giới. Bá Thiên Hổ đang sợ hãi. He he he he, ngươi cảm nhận được rồi chứ? Đã đối kháng mấy ngày, nhưng đối với cuộc chiến cấp chúa tể, vì sự tồn tại của vạn năng chi hồn, đồng thời lại vì quy tắc và quân đoàn ảnh hưởng lẫn nhau, cuộc đối kháng thường kéo dài rất lâu. Bởi vì đó là mang theo niềm tin hoàn toàn tiêu diệt đối phương, cố gắng hết sức tiêu hao vạn năng chi hồn của đối phương, chờ đợi thời cơ tung đòn quyết định. Ngươi có thể khống chế nó. Bá Thiên Hổ nói một câu không đầu không đuôi như vậy, giọng nói trầm trọng. Đúng vậy, thế giới nano, thật sự quá đẹp đẽ. Hạt giống lửa kim loại, vi mô vô hạn, ta cuối cùng cũng đã tìm ra con đường chân lý của vu sư cơ giới, vượt xa cả khuôn mẫu của các chiều không gian như khe nứt chiều không và bỉ ngạn hoàng tuyền. Vù một tiếng, một ngọn lửa màu bạc bùng cháy hừng hực trên tay trái của vĩnh hằng nhất luân chân linh vu sư. Đó chính là hạt giống lửa kim loại. Bí cảnh chỉ là những mảnh không gian lớn phụ thuộc vào thế giới vu sư. Bí cảnh tháp diệt phong tuy cũng chịu ảnh hưởng của quy tắc thế giới vu sư, nhưng lại không phân biệt ngày đêm, cũng không có bốn mùa, quanh năm một màu u ám. Trải qua cuộc chiến tranh lần này, bí cảnh tháp diệt vong vốn yên tĩnh, nếu quan sát từ trên cao, sẽ thấy trên nền sương mù hỗn độn mờ ảo, từng điểm sáng của những bông hoa lửa nổ tung từ không trung. Đó là những ngọn lửa bùng lên từ cuộc chiến giữa quân đoàn gián gào thét không ngừng cuộn trào từ mặt đất và người máy kim loại, giống như những chùm pháo hoa đang nở rộ. Lấy phòng thí nghiệm Thâm Uyên tầng 19 làm trung tâm, những con gián gào thét dữ tợn xấu xí nhưng có sức sống ngoan cường đáng sợ, kết bè kết đội bay lên trời cao, phát ra tiếng kêu tê tê. Toàn bộ bí cảnh giống như một hang ổ ác mộng, không ngừng tạo ra những con quái vật có sức sống ngoan cường này với số lượng vô tận. Tương phản với đó, người máy kim loại xâm lấn từ hư không cũng không ngừng rơi xuống như mưa. So với thế giới hư không rộng lớn vô ngần, việc phá hủy những người máy kim loại trong bí cảnh này thật sự không đáng kể. Dưới những điểm lửa, đại lục bí cảnh bị bao phủ bởi sương mù hỗn độn mờ ảo, những vệt ô nhiễm màu xanh huỳnh quang như những ốc đảo được khảm vào bóng tối, trông rất đẹp nhưng lại khiến người ta đau lòng. Cách Lâm hóa thành chân thân hư ảo ánh sáng hy vọng, thấy sự thay đổi này, phòng thí nghiệm thế giới vốn là sân sau riêng của mình giờ đây trở thành như vậy, trong lòng đau xót khôn nguôi nhưng cũng đành bất lực. Ít nhất, những chuyện này cũng không xảy ra ở thế giới vô sư. Không nói đến tình hình nội tâm của Cách Lâm, ít nhất bề ngoài, lúc này Cách Lâm vẫn là vị thánh ngân vu sư hùng mạnh tung hoành trên chiến trường, dùng vu thuật thần bí, cường đại của mình bao phủ cả bí cảnh. Kha kha kha kha, ý chí vu sư sẽ không bao giờ lùi bước, chúng ta cuối cùng sẽ trở thành chúa tể duy nhất của quần thể thế giới này. Mỗi một lần dao động ý chí của Cách Lâm đều khiến một đám lớn vu sư cấp thấp nhiệt huyết sôi trào, đi theo bước chân của vị thánh ngân vu sư hùng mạnh này. Điều đó giống như bước vào lịch sử. Trong vô số hình ảnh bối cảnh lịch sử mà vô số thế hệ vu sư tương lai sẽ ca tụng về cuộc chiến văn minh lần thứ ba thời thượng cổ, biết đâu lại có vị mẫn diệt thánh ngân vu sư này. Thời gian trôi qua, các vu sư cấp thấp đã quen với hình thức tác chiến phòng thủ bản địa này trong bí cảnh tháp diệt vong. Các vu sư phụ trách đóng quân tại các pháp trận và pháo đài quang linh, thỉnh thoảng thậm chí còn tổ chức một số hoạt động giải trí. Ngày hôm đó, từ trong hư không rơi xuống một mảnh xác kim loại khổng lồ dài hơn ngàn thước. Không cần phải nói, chỉ nhìn hình dáng bên ngoài cũng biết đây là xác của một chiếc mẫu hạm hư không bị phá hủy. Trong khoảng thời gian này, không biết đã có bao nhiêu mảnh xác như vậy rơi vào bí cảnh tháp diệt vong. Vốn dĩ đây là một chuyện hết sức bình thường, nhưng lại thu hút sự chú ý của Cách Lâm. Ánh sáng hy vọng dần hội tụ lại, xuất hiện bên dưới mảnh xác đang bốc cháy hừng hực. Cách Lâm trong trạng thái bán hư ảo, toàn thân tỏa ra ánh vàng rực rỡ, ở một số thế giới thần linh, đây chính là thánh quang trong mắt những sinh vật cấp thấp vô tri. Đây là Cách Lâm ngước nhìn mảnh xác kim loại đang rơi xuống, ngọn lửa màu bạc bốc cháy trên đó khiến Cách Lâm suy nghĩ không yên. Hắn tiện tay vung lên, dưới tác dụng của lực hút và lực đẩy, mảnh xác kim loại cứ thế lơ lửng giữa không trung. Hạt giống lửa kim loại. Là một vu sư từng tham gia cuộc chiến văn minh ở thế giới phóng xạ, Cách Lâm biết rõ sự đáng sợ của hạt giống lửa kim loại. Thánh vật này liên quan đến nội tình của lĩnh vực vi mô vô hạn của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, có thể phân rã và tái tổ hợp kim loại, biến chúng thành nô lệ bị ngọn lửa kim loại khống chế. Dưới uy lực của ngọn lửa kim loại, việc phân rã và tái tổ hợp pháo đài không gian là chuyện thường tình. Kẻ hủy diệt Kình Thiên Trụ ngày xưa đã từng định dùng hạt giống lửa kim loại để nô dịch vĩnh hằng nhất luân chân linh vu sư, sau đó lại phân rã và tái tổ hợp hoàn toàn một chiếc hạm thiên cơ tim tinh thành một thực thể sống. Một con quái vật khổng lồ như vậy, nếu không bị luyện ngục cự nhân vương bị thế giới hao tổn nô dịch dùng lò luyện ngục phát động vô gian luyện ngục, e rằng ngay cả thất hoàng chân linh vu sư ngày xưa cũng không thể đối đầu trực diện, chứ đừng nói đến việc đánh bại kẻ hủy diệt Kình Thiên Trụ và cướp lấy hạt giống lửa kim loại. Bây giờ, hạt giống lửa kim loại lại xuất hiện, rốt cuộc là vĩnh hằng nhất luân chân linh vu sư đã nắm giữ kỹ thuật vi mô vô hạn, hay là văn minh kẻ hủy diệt kim loại vẫn còn lưu giữ một phần hạt giống lửa kim loại. Theo những gì Cách Lâm biết, hạt giống lửa kim loại ngày trước đã bị chia làm hai. 1/3 thuộc về vĩnh hằng nhất luân chân linh vu sư, 2/3 còn lại thuộc về thất hoàng chân linh vu sư. Hiện tại, thất hoàng chân linh vu sư gần như có thể xác định đã gặp sự cố, do đó 2/3 hạt giống lửa kim loại đó rất có thể đã quay trở lại tay văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Không không đúng. Thất hoàng chân linh vu sư không hề nắm giữ phương pháp sử dụng hạt giống lửa kim loại, 2/3 hạt giống lửa kim loại đó rất có thể vẫn còn ở thế giới vu sư. Rốt cuộc bên nào đang nắm giữ hạt giống lửa kim loại? Nói đi cũng phải nói lại, nghiên cứu hắc kim của mình nếu muốn có bước đột phá về chất, cũng chỉ có thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn từ lĩnh vực vi mô vô hạn. Dưới hệ thống tri thức của vu sư, ít nhất cũng đáng tin cậy hơn nhiều so với việc tự phát hiện và nghiên cứu của thế giới hắc kim và thế giới linh nhân. Với cường độ nghiên cứu của hai thế giới khoa học kỹ thuật có trí tuệ cấp thấp đó, e rằng việc nghiên cứu đến mức có thể áp dụng vào cuộc chiến cấp chúa tể thế giới đã là giới hạn. Sự xuất hiện của Cách Lâm khiến quân đoàn gián gào thét vốn đang tụ tập lại phải tản ra. Tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên khắp nơi. Con người máy kim loại dài nửa cây số bị phá hủy hơn phân nửa, răng rắc một tiếng, cánh tay máy khẽ động, đồng thời một con mắt cơ giới miễn cưỡng chuyển động, dường như đang quan sát xung quanh, thu thập thông tin. Thông qua nghiên cứu về hạt giống lửa kim loại, Cách Lâm cũng đã có chút hiểu biết về loại sinh thể kim loại được phân rã tái tổ hợp này. Đầu tiên, những ngọn lửa màu bạc này không phải là bản thể của hạt giống lửa kim loại, chỉ là một số ảnh hưởng quy tắc mà thôi, thu thập những ngọn lửa màu bạc này không có ý nghĩa. Thứ hai, sinh thể được hạt giống lửa kim loại phân rã tái tổ hợp sẽ thuộc về một hình thức sinh mệnh hoàn toàn mới, tuy giữ lại một số đặc tính cũ, nhưng là một khái niệm hoàn toàn khác. Cuối cùng, những sinh thể kim loại này không thể rời xa nguồn gốc hạt giống lửa kim loại trong thời gian dài, nếu không sẽ trở lại hình thái ban đầu. Càng gần hạt giống lửa kim loại, sức sống và khả năng tự chữa trị lại càng mạnh. Rất nhanh, con người máy kim loại khổng lồ này đã có chút khả năng hành động. Cách Lâm thu hồi lực giam cầm của mình. Con người máy kim loại khổng lồ chỉ thoáng quan sát Cách Lâm đang trong trạng thái hư ảo một lúc rồi không để ý nữa, cố gắng bay ra hư không bên ngoài, từng loạt pháo tia hạt đang xen nhau, phá hủy một số người máy kim loại trên đường đi. Xem ra, là vĩnh hằng nhất luân chân linh Vu sư đã nắm giữ sức mạnh của hạt giống lửa kim loại. Lĩnh vực nghiên cứu tương lai của Vu sư cơ giới sẽ hướng đến vi mô vô hạn. Rất nhanh, Vu sư cơ giới sẽ đón nhận một cuộc bùng nổ tri thức lớn. Sau cuộc chiến văn minh, Cách Lâm lẩm bẩm, nghĩ đến một số chuyện, tam sắc quang mâu chợt sáng lên, thân ảnh bán hư ảo biến thành ánh sáng nguyên tố dần dần biến mất. Lấy hạt giống lửa kim loại kết hợp với thành phố bầu trời vĩnh hằng, hóa thành một siêu cấp sinh mệnh thể không thể tin nổi, rồi lại dùng đòn bẩy vận mệnh để điều khiển siêu cấp sinh mệnh thể đó tiến hành săn ma viễn chinh. Cách Lâm dường như đã thấy được một số cảnh tượng kinh người. Vút. Kim linh xí lao vút lên trời, đắm mình trong ánh sáng hy vọng ngập tràn, cảm nhận sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng nổi của Thánh Ngân Vu sư Tháp Diệt Vong. Đối mặt với một nguyên tố Thánh Ngân Vu sư hùng mạnh như vậy, khó trách ngay cả yếu tắc chi tâm cũng phải thốt lên những lời khó lòng với tới. Phe nguyên tố quả nhiên có nhiều thiên tài kiệt xuất, việc chủ đạo thế giới Vu sư suốt bao năm qua không phải là ngẫu nhiên. Đa tạ đại sư Tháp Diệt Vong đã cứu viện. Tại hạ là Kim Linh Sĩ khu 65 của thành phố Bầu Trời. Tại hạ từng nhiều lần nghe qua các truyền thuyết về ngài thông qua Thánh Ngân Đại Vu sư cơ giới yếu tắc chi tâm. Tại hạ mong chờ đại sư sẽ tỏa sáng phong thái nguyên tố của riêng mình trong cuộc chiến văn minh lần này. Ta phải trở về trình diện dưới trướng nhất luân chân linh Vu sư. Ánh sáng hy vọng màu vàng xuyên qua chiến trường, Cách Lâm không hề hiện thân. Kim Linh Sĩ dừng lại trên không trung một lát. Các Vu sư cơ giới trước đó đã tán loạn chạy vào bí cảnh cũng lần lượt tụ tập lại, hóa thành một luồng sáng phóng lên trời, nhanh chóng tiến vào chiến trường hư không rồi biến mất. Cứ như vậy, chiến tranh đã trôi qua hơn nửa năm. Bất luận là quân đoàn Vu sư hay quân đoàn người máy kim loại, cả hai bên đều đã không còn đường lui. Mấy tháng qua, thông tin tình báo về các cuộc quyết chiến giữa kẻ hủy diệt kim loại và Vu sư đã truyền đến tai mỗi Thánh Ngân Vu sư sau sự vẫn lạc của Thất Hoàng và Ngũ Tinh Chân Linh Vu sư. Tuy nhiên, về tổn thất chiến tranh của hai bên, việc hai vị chân linh Vu sư vẫn lạc so với tin tức 6 kẻ hủy diệt kim loại bị đánh bại và phá hủy, rõ ràng là thế giới Vu sư đang chiếm ưu thế toàn diện, và ưu thế này sẽ ngày càng lớn. Điểm yếu của việc kẻ hủy diệt kim loại xuyên không xâm lược thế giới Vu sư giờ đây đã lộ ra hoàn toàn, đó là không có Hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh. Hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh là đỉnh cao của văn minh kẻ hủy diệt kim loại trong việc sử dụng năng lượng. Tác dụng của nó không chỉ là một nền tảng tác chiến toàn diện, một vũ khí hủy diệt các thế giới phụ bản cấp thấp, mà còn là thiết bị dự trữ năng lượng cho kẻ hủy diệt kim loại. Cứ sau một khoảng thời gian, kẻ hủy diệt kim loại phải trở về Hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh để bổ sung năng lượng. Theo đà chiến tranh tiếp diễn và cường độ chiến tranh gia tăng, nguồn năng lượng tự mang của những kẻ hủy diệt kim loại này đã bắt đầu thiếu hụt nghiêm trọng. Thất Hoàng Chân Linh Vu sư lại vẫn lạc theo cách này, Cách Lâm nội tâm thương tiếc. Vị Chân Linh Vu sư này đã có ảnh hưởng rất lớn đến con đường trưởng thành của Cách Lâm, thậm chí biến thân giả mang cự nhân tầng thứ 3 của Cách Lâm trước đây cũng là nhờ vào huyết nhân tổ mà Thất Hoàng Chân Linh Vu sư đã cho. Quá khứ dù huy hoàng đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị diệt vong trong dòng chảy lịch sử. Có lẽ không bao lâu nữa, các thế hệ Vu sư sau cuộc chiến văn minh cũng sẽ lãng quên vị chân linh Vu sư từng vô cùng quan trọng đối với thế giới Vu sư này. Có lẽ trong thời kỳ chiến tranh thượng cổ, những chân linh tương tự như Thất Hoàng không biết có bao nhiêu, nhưng hiện giờ được người đời thương tiếc, lại có mấy ai. Trong khoảng thời gian này, có Cách Lâm trấn thủ, bí cảnh tất nhiên không có biến cố gì, an ổn bảo vệ thế giới Vu sư. Đúng lúc này, Cách Lâm cảm ứng được quả cầu pha lê của mình. Rất nhanh, giọng nói của Mili truyền đến từ quả cầu pha lê, vô cùng lo lắng. Bối cảnh là lửa đạn chiến đấu ngập trời, tiếng Phượng Hoàng Tuyết và Phượng Hoàng Lửa gào thét không ngớt. Cách Lâm, trong bí cảnh đột nhiên xuất hiện một số lượng tinh người quân đoàn người máy kim loại xâm nhập, có 4 kẻ hủy diệt quỷ tinh. Phân thân mẫn diệt chi nguyên của ngươi đã xuất động, nhưng ta e rằng cũng không cầm cự được bao lâu. Ồ, Cách Lâm khẽ nghi ngờ, 4 kẻ hủy diệt quỷ tinh. Cho dù là phân thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm, cũng có thể tung ra đòn tấn công cấp 100 vạn độ, đủ để vượt qua đại đa số sinh vật đỉnh phong cấp 6. Dù phải đối mặt đồng thời với 4 kẻ hủy diệt quỷ tinh cũng tuyệt đối không thua trong thời gian ngắn, huống chi còn có Phượng Hoàng Lửa của Mina, đó chính là bạn đồng hành linh hồn của Mina, một đồng bạn sánh ngang với thủ hộ giả của thế giới. Xem ra, trong đó chắc chắn có kẻ hủy diệt quỷ tinh tinh anh. Biết rồi, ta qua ngay. Nói xong, Cách Lâm thu hồi quả cầu pha lê. Ánh sáng hy vọng ngập trời tụ lại thành hình ảnh của Cách Lâm, sau đó hắn dặn dò thủ hộ giả và thủ lĩnh quân đoàn vu sư trong bí cảnh một tiếng rồi bay về phía trận pháp truyền tống. Mấy tháng qua, đã có một bộ phận đáng kể quân đoàn người máy kim loại đột phá thành công phòng tuyến của thế giới vu sư, tiến hành tấn công ô nhiễm vào lãnh thổ của thế giới vu sư, thậm chí còn sang bằng vài tòa tháp vu sư như trong các cuộc chiến tranh học viện. Việc động viên chiến tranh học viện của thế giới vu sư ngày xưa, giờ đây cuối cùng đã phát huy tác dụng, ngay cả các vu sư áo nghĩa cũng có ý thức nguy cơ chiến tranh đáng kể. So với thế giới vu sư rộng lớn vô ngần, đủ để chịu đựng nhiều cuộc chiến cấp chúa tể, việc phá hủy vài tòa tháp vu sư này thật sự không đáng kể, không đủ để khiến thế giới vu sư cảm thấy đau đớn. Đến bây giờ vẫn chưa có vũ khí ô nhiễm cấp A nào phát nổ trên đại lục vu sư. Có lẽ do dự cảm được sự thất bại của cuộc chiến này, kẻ hủy diệt kim loại khó có thể đột phá trực diện phòng tuyến của quân đoàn vu sư trong các cuộc chiến trên hư không. Vì vậy, một số kẻ hủy diệt quỷ tinh đã thành lập các quân đoàn hành động đặc biệt, với kế hoạch liều lĩnh kích nổ vũ khí ô nhiễm cấm trong thế giới vu sư, phá hủy nền tảng của con người bình thường, tiến hành đột kích. Có khoảng hơn 20 đội quân đột kích như vậy, trong đó có một đội đã chọn bí cảnh Kỷ Băng Hà. Cũng không biết là Mili vận khí không tốt, hay là bốn kẻ hủy diệt quỷ tinh vận khí quá kém he he, xem ra ta sẽ là người đầu tiên đến thế giới vu sư. Theo quy tắc nhiệm vụ, các ngươi chỉ có thể tiến hành khuếch tán ô nhiễm ở những khu vực thích hợp cho con người bình thường sinh sống để nhận thưởng, mà những khu vực đã bị ta ô nhiễm trước thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một kẻ hủy diệt quỷ tinh toàn thân hắc hóa đang giao chiến với Mili trên lưng Phượng Hoàng Tuyết. Một ngón tay chỉ ra, đó là một sóng xung kích hơn 50 vạn độ. Kẻ hủy diệt quỷ tinh khi thì hóa thành các quỷ dị vô tung, khi thì hắc hóa cứng rắn không gì phá nổi. Dù Phượng Hoàng Tuyết liên tục né tránh cũng không khỏi phát ra từng tiếng kêu than, hiển nhiên đã bị thương nặng. Nếu không phải đây là bí cảnh Kỷ Băng Hà mà Mili đã kinh doanh nhiều năm, e rằng nàng đã sớm vẫn lạc trong tay kẻ hủy diệt quỷ tinh. Lần này coi như ngươi may mắn. Mau giải quyết con quái vật vu sư tinh anh này rồi xông qua thủy mạc thương khung tiến vào thế giới vu sư đi, chậm trễ sẽ có biến cố, dù sao đây cũng là thế giới vu sư. Phút một tiếng, kẻ hủy diệt quỷ tinh hắc hóa đang đối chiến với Mili truy kích Phượng Hoàng Tuyết, một quyền tung ra, Phượng Hoàng Tuyết phát ra tiếng kêu than. Hừ, trừ phi là quái vật vu sư thống lĩnh tinh anh, bằng không với lực lượng đột kích của chúng ta, có thể xảy ra biến hóa gì? Cũng là một kẻ hủy diệt quỷ tinh hoàn toàn hắc hóa, nhưng đối thủ lại là Phượng Hoàng Lửa. Nó dang rộng đôi cánh, giữa tiếng gầm thét, đó là ngọn lửa bất diệt bán lỏng trút xuống. Kỳ lạ là, những ngọn lửa này gần như không gây thương tổn gì cho vu sư, nhưng đối với người máy kim loại lại gần như là ngọn lửa tử thần, một khi dính phải chỉ có thể cháy rụi hết mới tắt. Tiếng nổ vang trời. So với sự thoải mái của hai người chơi kẻ hủy diệt quỷ tinh có ID trên thiên võng kia, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi tán gẫu, thì hai kẻ hủy diệt quỷ tinh hắc hóa hoàn toàn đang đối chiến với phân thân mẫn diệt chi nguyên lại phải toàn tâm toàn ý ứng đối với mỗi một thao tác, nếu không hậu quả có thể là thảm họa. Trên không trung, quân đoàn người máy kim loại rơi xuống như mưa, dày đặc vô số. Tương đối mà nói, các vu sư đóng quân trong bí cảnh Kỷ Băng Hà lại có vẻ yếu thế hơn nhiều. Toàn bộ bí cảnh đã bị khói đặc bốc lên từ những ngọn lửa hừng hực trên mặt đất bao phủ, lờ mờ có thể thấy những dải băng hà liên miên ngày nào giờ đã một màu xanh huỳnh quang, bị ô nhiễm hoàn toàn. Cố gắng lên một chút, ta cảm nhận được ý chí của bản thể, hắn sắp giáng lâm rồi. Xuất hiện dưới hình thái hình thiên cự nhân tầng thứ 5 của bản năng giả tính, phân thân mẫn diệt chi nguyên này đã có chút thương tích, nhưng vẫn có thể đồng thời đối mặt với hai kẻ hủy diệt quỷ tinh tinh anh hắc hóa mà không rơi vào thế hạ phong. Trắc hắc hóa, lại có đến 4 kẻ hủy diệt quỷ tinh tinh anh cùng lúc, chắc chắn là âm mưu của văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Chúng ta phải ngăn chặn chúng, tuyệt đối không thể để chúng xâm nhập thế giới vô sư. Phượng Hoàng Lửa một mặt đối chiến với kẻ hủy diệt quỷ tinh hắc hóa, thân ảnh màu đỏ rực linh hoạt cuốn lượn, thân hình hơn trăm thước bay lượn uyển chuyển, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với hình thái quỷ dị biến ảo của kẻ hủy diệt quỷ tinh. Sóng lửa cuồn cuộn, một mặt nó lại quay sang hỏi phân thân mẫn diệt chi nguyên, đại sư Cách Lâm còn bao lâu nữa mới có thể giáng lâm bí cảnh? Chỉ có ngài ấy mới có thể ngăn chặn thảm họa này. Nói ra, thủ hộ giả mùa hạ Mina sở dĩ có thể trở thành bạn đồng hành linh hồn với Phượng Hoàng Lửa là nhờ có Cách Lâm. Trước đây, trong một cuộc giao dịch với Cốt Ma, Cách Lâm vô tình có được quả trứng Phượng Hoàng Lửa, sau đó lại lưu lạc đến tay Mina, trở thành bạn đồng hành linh hồn của nàng. Mina có thể thăng cấp thành thủ hộ giả mùa hạ nhanh như vậy, ngoài sự cống hiến tận tụy và tài năng nỗ lực của bản thân, con Phượng Hoàng Lửa này cũng là một nhân tố không thể thiếu. Bản thể sắp giáng lâm rồi, cố gắng thêm chút nữa. Phút một tiếng, hình thiên cự nhân bất chấp thương thế của mình, một móng tay xương nhọn trên ngón trỏ lóe lên, ẩn chứa đòn tấn công siêu cường hơn 60 vạn độ, bắn nhanh về phía kẻ hủy diệt quỷ tinh đang truy kích Mili của Kỷ Băng Hà, tạm thời cản trở nó một lúc. Mili của Kỷ Băng Hà, trong cuộc chiến văn minh này, với tư cách là một thánh ngân vu sư cấp 5 mới thăng cấp, thực lực của nàng không hề xuất chúng. Đối mặt với một kẻ hủy diệt quỷ tinh tinh anh, nàng hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể né trái tránh phải để chạy trốn, nhưng vẫn nhanh chóng rơi vào thế nguy kịch. Cánh phải của Phượng Hoàng Tuyết đã không còn nguyên vẹn, trên thân mình đầy những vết nứt, chỉ vì bị kẻ hủy diệt quỷ tinh hắc hóa này tung một quyền từ xa. Quái vật vu sư tinh anh Kỷ Băng Hà, ngươi rõ ràng không địch lại, chỉ biết trốn đông né tây, không muốn trở thành điểm kinh nghiệm của ta, bản năng chạy trốn, nhưng lại không có ý định chạy khỏi bí cảnh này. Để ta đoán xem, hỡi các vu sư, là trách nhiệm của người thủ hộ, hay là sự trừng phạt đáng sợ nếu từ bỏ bảo vệ, không nỡ rời bỏ tổ ấm của mình, chờ đợi viện trợ, hay là nơi này có bí mật gì? Có lẽ vì nắm chắc phần thắng trong tay, hoặc là muốn tối đa hóa lợi ích, kẻ hủy diệt quỷ tinh này lúc này lại chơi trò mèo vờn chuột, giống như các nhân vật phản diện trong nhiều câu chuyện cổ tích, vào những thời điểm có thể hủy diệt thế giới lại nói nhảm hết bài này đến bài khác, làm lỡ thời cơ chiến đấu. Thật là kỳ quái, hỗn hển đứng trên lưng Phượng Hoàng Tuyết, Mili vừa di chuyển né tránh vừa thở hỗn hển, đồng thời phản kích lại kẻ hủy diệt quỷ tinh đang truy đuổi phía sau để câu giờ. Đã quen với sự nhịp nhàng, hiệu quả, vô tình, lạnh lùng, trầm mặc, cơ giới hóa, không bị tình cảm chi phối của quân đoàn người máy kim loại. Thế mà các ngươi, những phân thân có ID trên thiên võng, lại luôn phạm phải những sai lầm cấp thấp. Lần này văn minh kẻ hủy diệt kim loại sở dĩ rơi vào thế yếu như vậy, ta thấy nguyên nhân lớn nhất chính là các ngươi, những ký sinh trùng của thiên võng, đã dùng trí tuệ ngu xuẩn của mình để can thiệp vào sự sắp xếp chính xác của thiên võng. Thật sự phải cảm ơn các ngươi, chính thái độ coi thường, xem đời là một trò chơi của các ngươi đã khiến cuộc chiến này trở nên thoải mái hơn rất nhiều, thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần so với hai cuộc chiến văn minh trước. Tại đầu ma pháp trượng của Mili, đại vu thuật Băng Hà gào thét dần thành hình. Đây là một vu thuật hủy diệt chiến tranh phạm vi lớn, cũng là vu thuật đã làm nên tên tuổi của Mili. Thật muốn biết, khi một kẻ tự cao, tự đại, vô tri, tự cho mình đã nắm giữ tất cả như ngươi, một ngày nào đó bị lôi ra khỏi khoang trò chơi như một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, đối mặt với một vu sư thực sự, ngươi liệu có còn giữ được nụ cười thông dong trêu đùa không? Kết hợp nguyên tố phong với nguyên tố băng, lấy đông cứng, trì trệ, phá vỡ kết cấu làm huyền bí của băng giá, vu thuật Băng Hà gào thét chính là nền tảng giúp Mili tiến giai thánh ngân vu sư cấp 5. Gió gào thét cuồng bạo hòa quyện với nhũ băng màu xanh lam, mơ hồ tạo thành một khuôn mặt gào thét dữ tợn. Khi dao động ma lực của Mili bùng nổ đến cực hạn, khuôn mặt gào thét dữ tợn đó lập tức bành trướng đến cả cây số, phạm vi mấy vạn thước tràn ngập nhũ băng lạnh thấu xương, nuốt chửng kẻ hủy diệt quỷ tinh đang truy kích. Không né tránh. Với vu thuật Băng Hà gào thét của ta, cho dù là kẻ hủy diệt quỷ tinh chịu một đòn trực diện, cũng sẽ bùng. Mili mới nói được nửa câu, một cục năng lượng chói mắt đã cắt ngang bầu trời, xuyên thủng khuôn mặt khổng lồ của Băng Hà gào thét. Ngay sau đó, một dải lụa mỏng màu hồng từ bên trong bay ra, với tốc độ không thể tin nổi lóe lên, tụ lại trước mặt Phượng Hoàng Tuyết. Không cần hắc hóa, chỉ dùng nắm đấm màu hồng tung ra, bùm một tiếng, trong tiếng kêu thảm thiết, Phượng Hoàng Tuyết hóa thành vô số mảnh băng vụn, hoàn toàn tan biến. Thân ảnh Mili không thể tự chủ, dù chỉ là dư chấn cũng khiến nàng lộn nhào trên không trung, phục một tiếng, nổ tung thành vô số nhũ băng, sau đó dùng một phép thuấn di nguyên tố để tụ lại. Tuy nhiên, Mili vừa tụ lại hình người, sắc mặt đã tái nhợt trong nháy mắt, trán đẫm mồ hôi lạnh, cái chết gần đến như vậy. Kẻ hủy diệt quỷ tinh đã sớm đợi sẵn ở tọa độ thuấn di nguyên tố của Mili, đầu ngón trỏ tụ tập dao động năng lượng kinh người, sắp sửa bùng nổ. Mili. Phượng Hoàng Lửa kêu lên một tiếng chói tai. Là bạn đồng hành linh hồn của Mina, nó đương nhiên biết tình cảm của thủ hộ giả mùa hạ Mina dành cho người chị này. Hai người từ nhỏ đã gắn bó bên nhau, nhất là sau khi cha mẹ không thể thăng cấp thánh ngân vu sư mà song song qua đời, hai chị em là người thân duy nhất trên đời của nhau, nương tựa lẫn nhau. Trong cuộc chiến văn minh, thủ hộ giả mùa hạ Mina đã cử nó đến đây chính là để phòng ngừa chị mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giờ đây bảo hộ tuyệt đối không độ. Mái tóc trắng như tuyết dựng đứng lên theo sự bùng nổ của ma lực bàn bạc. Trên trán Mili, điểm sáng hình thoi đó dường như có được sự bảo hộ vô tận của nguyên tố băng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã đóng băng hoàn toàn không thời gian trong phạm vi trăm mét xung quanh. Đây vốn là vu thuật bảo hộ nguyên tố băng được hình thành khi Mili giải phóng ma lực bàn bạc tích tụ, nhưng dưới sự vận dụng linh hoạt, nó đã đóng băng kẻ hủy diệt quỷ tinh trong đó. Phải biết rằng, băng tủy hóa tinh của Mili ngày xưa chính là ma lực dự phòng cho thuật phong ấn Kỷ Băng Hà. Tuy Cách Lâm đã không còn nghiên cứu sâu về nó, nhưng Mili vẫn không ngừng cải tiến. Rắc dù bị đóng băng trong bảo hộ tuyệt đối không độ, kẻ hủy diệt quỷ tinh vẫn có thể hành động, chỉ là mỗi động tác đều rất chậm chạp, như đang ở trong vũng bùn, từng chút một tiến gần đến trung tâm của bảo hộ tuyệt đối không độ, nơi ma lực dường như vô tận. Mili đang dốc toàn lực khống chế ma lực bàn bạc của mình, hai mắt hoảng sợ nhìn kẻ hủy diệt quỷ tinh đang tiến lại gần từng chút một, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một luồng dao động năng lượng mạnh mẽ xuất hiện từ trận pháp truyền tống thời không ở sâu trong bí cảnh. Ngay sau đó, một ý chí bàn bạc không thể tin nổi lập tức xuyên qua toàn bộ bí cảnh, quét một vòng qua các quân đoàn vu sư và quân đoàn người máy kim loại, rồi dừng lại trên vu thuật bảo hộ tuyệt đối không độ của Mili. Cách lâm. Mili đang không ngừng giải phóng ma lực, từ tuyệt vọng chuyển thành vui sướng. Tương phản với đó, bốn kẻ hủy diệt quỷ tinh cũng cảm nhận được ý chí mênh mông bàn bạc đột nhiên xuất hiện, động tác đều cứng đờ. Đây rõ ràng không phải là phản ứng năng lượng mà một thánh ngân vu sư bình thường nên có. Chết tiệt, đã biết loại người chơi mới này không đáng tin cậy, chẳng qua chỉ là gặp may mắn mới lên được phó hội trưởng, một công dân hạng 2. Kẻ hủy diệt quỷ tinh đang đối kháng với Phượng Hoàng Lửa, nhìn về phía kẻ hủy diệt quỷ tinh bị bảo hộ tuyệt đối không độ đóng băng, cơn tức bùng lên. Người chơi lão làng sẽ không nói nhảm với đám quái vật vu sư này. Sau sự kiện thất hoàng chân linh vu sư, những người chơi lão làng đều đã ý thức được rằng trò chơi không chỉ là trò chơi. Sự trừng phạt cho thất bại trong trò chơi chính là sự diệt vong của chủng tộc. Bí cảnh kỹ băng hà. Các quân đoàn vu sư rải rác phân bố ở vài cứ điểm quan trọng nhất của bí cảnh, tiến hành cuộc chống cự cuối cùng, duy trì hoạt động của một số chức năng trong bí cảnh, trong đó trận pháp truyền tống là mắt xích quan trọng nhất. Sương mù ô nhiễm màu xanh huỳnh quang bao phủ khắp nơi, bí cảnh kỹ băng hà đã bị ô nhiễm hoàn toàn. Những dải băng hà liên miên ngày nào giờ đã tan chảy gần hết, trong dòng nước tan chảy tràn ngập thi thể của đủ loại nô lệ quái vật, thi thể vu sư, xác người máy kim loại, xác mẫu hạm hư không. Xem ra không bao lâu nữa, bí cảnh này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Từng người máy kim loại vây công những hòn đảo cô độc còn sót lại của vài quân đoàn vu sư, mỗi phút mỗi giây đều có lượng lớn vu sư chết dưới họng súng năng lượng của người máy kim loại. Khi trận pháp truyền tống của bí cảnh phát ra tiếng ông của dao động thời không, một bóng người mang theo ý chí bàn bạc dần dần hiện ra. Vị đại vu sư nào giáng lâm? Các vu sư tuyệt vọng đang bảo vệ trận pháp truyền tống vui mừng khôn xiết. Khi luồng ý chí mênh mông đó cùng với gợn sóng nguyên tố, tựa như núi lửa phun trào, bùng nổ mãnh liệt ra bốn phương tám hướng, các vu sư cấp thấp ở gần trận pháp truyền tống thậm chí không thể giữ vững tư thế đứng, giống như một chiếc thuyền độc mộc giữa biển cả giận dữ, không tự chủ được mà bị gợn sóng nguyên tố hất văng ra. Những vu sư cấp thấp này chỉ mơ hồ thấy được một bóng người hình người, trên khuôn mặt xám trắng, ba con mắt với ba màu sắc khác nhau đang xoay tròn, rồi đã bị thổi bay. Tương phản với đó, cùng với sự giáng lâm của vị vu sư bí ẩn, thiên vu sư của những vu sư cấp thấp này lại được tăng cường ở mức độ kinh người, độ bền ít nhất tăng gấp đôi. Vị vu sư đột ngột giáng lâm vào bí cảnh kỹ băng hà, tự nhiên là Cách Lâm. Ngay từ đầu, Cách Lâm đã phát hiện ra nguy cảnh của Mili. Ánh sáng và bóng tối xoắn vặn trong phép thuấn di nguyên tố, bùng một tiếng, một tia sét đen lập tức xuyên qua chiến trường, coi thường hàng khí tụ tập từ bốn phương tám hướng, ý chí xuyên qua tầng tầng bông tuyết, nói với Mili, tin tưởng ta. Mili vẫn đang thi triển vu thuật bảo hộ tuyệt đối không độ, nếu Cách Lâm mạnh mẽ đột nhập, e rằng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng là Mili bị ma lực cắn trả. Mà giờ phút này, Cách Lâm bị bảo hộ tuyệt đối không độ ngăn cách, khoảng cách với Mili ở khu vực trung tâm đã vượt quá 100 mét. So sánh với đó, kẻ hủy diệt quỷ tinh chỉ cách hơn 10 mét. Dù bị bảo hộ tuyệt đối không độ che chắn, kẻ hủy diệt quỷ tinh bên trong vẫn ý thức được sự phi thường của vị vu sư đột ngột giáng lâm bên ngoài. Nó há miệng, không tiếc giá nào muốn tiêu diệt trước con quái vật vu sư tinh anh tương đối yếu ớt này, sau đó mới đối mặt với bốt thống lĩnh bên ngoài. Rõ ràng, kẻ hủy diệt quỷ tinh này cũng đã ý thức được sai lầm của mình, quá đắc ý quên mình rồi. Ta biết rồi. Mili hít một hơi thật sâu, lựa chọn tin tưởng Cách Lâm. Nàng đã không còn đường lui. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, nàng đã quen với việc tin tưởng Cách Lâm, lặng lẽ chờ đợi. Quan âm chân thật đối chọi với tốc độ tuyệt đối. Một bên là những đốm sáng chói mắt từ miệng kẻ hủy diệt quỷ tinh nở rộ, đôi mắt nó đã không còn chú ý đến Mili nữa. Trong phán đoán dữ liệu của nó, con quái vật vu sư này đã là một con số kinh nghiệm trên thiên võng. Một bên khác, đôi mắt cơ giới lại đang chú ý đến con quái vật vu sư bí ẩn hùng mạnh bên ngoài bảo hộ tuyệt đối không độ, đang tìm kiếm tư liệu về con quái vật vu sư này trong kho dữ liệu. Danh sách truy sát của thiên võng, thống lĩnh tinh anh xếp hạng thứ 52, quái vật vu sư diệt vong nhanh quá. Một bóng ảnh tàn dư, xoắn vặn ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng, ma pháp trượng vươn ra đột phá sự trói buộc của không gian, lại đang so tốc độ với pháo năng lượng, thậm chí đã đột phá sự tính toán dữ liệu của kẻ hủy diệt quỷ tinh, phá tan những nhũ băng đang nổ tung, xuất hiện trước mặt Mili. 75 vạn độ. Hắn nhẹ nhàng chìa tay trái ra, không nhanh không chậm, dưới ánh mắt chăm chú của Mili và kẻ hủy diệt quỷ tinh, cứ thế dùng tay không đỡ lấy chùm pháo tia hạt đó. Bão năng lượng hòa tan những bông tuyết xung quanh, thổi rối loạn áo choàng vu sư và mái tóc sau mặt nạ của Cách Lâm. Trong mắt Mili, tất cả đều bị ánh sáng của đòn tấn công trực diện này bao phủ, chỉ còn lại bóng người kiên định đó, chưa từng lùi bước, để lại một bóng đen. Nhưng rất nhanh, hắn cũng sắp bị ánh sáng bao phủ. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cho dù là Cách Lâm cũng khó lòng tụ tập ma lực để tạo ra vu thuật phòng ngự, chẳng lẽ phải chết cùng nhau? Đối mặt với chùm tia năng lượng hủy thiên diệt địa như vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng này, điều duy nhất Milly có thể làm là từ phía sau ôm chặt lấy người thân thiết và chân thành nhất của mình, tựa đầu vào bờ lưng vững chãi của hắn. Cho dù thật sự chết cùng nhau, cũng phải ôm lấy nhau. Cái gọi là hủy thiên diệt địa cũng chỉ là đối với các vu sư cấp thấp mà thôi. Đối với Cách Lâm, đòn tấn công 75 vạn độ ư, thậm chí còn chưa đủ trình độ để cần đến vu thuật phòng ngự. Trong thực đạo thứ nguyên, những đòn tấn công chưa đến 100 vạn độ thậm chí còn không có tư cách để ló mặt ra, đối với một số lão quái vật mạnh mẽ đáng sợ, nó thật sự không đáng kể. Cái gọi là sinh vật cấp 6 là chỉ những sinh vật chưa có được thể năng lượng tương tự như vạn năng chi hồn, giữa chúng có sự phân chia rất lớn. Là một trong những lão quái vật thực sự đáng sợ trong thực đạo thứ nguyên, vu sư diệt vong cũng từng là một danh hiệu đáng sợ mà các nơi tụ tập lớn nhỏ trong thực đạo thứ nguyên phải kiêng dè. Vì vậy, đòn tấn công chỉ hơn 70 vạn độ này, khi Cách Lâm đã có sự chuẩn bị căn bản không đáng nhắc tới. Lòng bàn tay trái giống như một lớp màng vô hình, cứ thế trống rỗng đỡ lấy chùm pháo tia hạt của kẻ hủy diệt quỷ tinh tinh anh. Khóe miệng hắn nở một nụ cười trào phúng, tiện tay vung lên, chùm pháo tia hạt đó lại thay đổi phương hướng, bắn về phía kẻ hủy diệt quỷ tinh trên không trung. Khà khà khà khà, đừng hòng một đứa nào rời đi, tất cả ở lại đây cho ta. Trong tiếng cười nham hiểm, Cách Lâm quay lại mỉm cười thông dong an tâm với Milly, ra hiệu cho nàng buông mình ra, rồi thoáng một cái đã xuất hiện trước mặt kẻ hủy diệt quỷ tinh phía trước. Kẻ hủy diệt quỷ tinh này đang chìa cánh tay phải ra, đầu ngón trỏ tụ tập chùm tia năng lượng hơn 30 vạn độ, đã thấy ma pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay phải Cách Lâm vung lên, rắc một tiếng, toàn bộ kẻ hủy diệt quỷ tinh đã bị đóng băng trong đó. Bang! Những nhũ băng vỡ vụn, ma pháp trượng cực độ thâm uyên xoắn vạn trọng lực. Ngay sau đó, những ngón tay trắng nõn, thon dài, tinh tế của Cách Lâm lặng lẽ xuyên qua ngực của kẻ hủy diệt quỷ tinh hắc hóa. Kẻ hủy diệt quỷ tinh cúi đầu, một loạt thông tin báo động liên tục hiện lên, dường như không thể tin nổi. Soạt, kẻ hủy diệt quỷ tinh hắc hóa tan rã, hình thành những hạt cát màu hồng. Chân lý chi thư trong tay Cách Lâm loạt soạt lật dở, từng phù văn lãng quên tựa như những con nòng nọc, uốn lượn chui ra từ bên trong chân lý chi thư, lao về phía những hạt cát đó. Cách Lâm giống như một người ngoài cuộc, khách quan lạnh lùng đối phó với tất cả những điều này. Từ trong chân lý chi thư, một bàn tay nhỏ đầy mồ hôi vươn ra, kéo những phù văn lãng quên đã dán vào các hạt cát trở về chân lý chi thư, tiến hành phong ấn thời không lãng quên. Soạt soạt soạt, khi những hạt cát trên trời tụ lại, kẻ hủy diệt quỷ tinh kinh ngạc phát hiện ra rằng mình đã mất đi non nửa cơ thể, mà vị vu sư đáng sợ này lại như hình với bóng ngay trước mặt mình, lại là một ma pháp trượng nửa giáng xuống. Không. Bang một tiếng, kẻ hủy diệt quỷ tinh này lại bị đóng băng, sau đó vỡ tan thành vô số hạt cát muốn trốn thoát, lại bị Cách Lâm dùng thủ pháp tương tự điều khiển, phong ấn, đùa bẩn trong lòng bàn tay. Cuộc chiến văn minh đã trôi qua hơn 3 năm. Tam hoàng chân linh vu sư đã ngã xuống. Đây là vị chân linh vu sư thứ 3 tử trận, sau thất hoàng và ngũ tinh chân linh vu sư. Tuy nhiên, so với hơn 10 kẻ hủy diệt kim loại bị tiêu diệt, tổn thất của vu sư giới có thể xem là một chiến thắng toàn diện. Quả nhiên, thời gian trôi qua, không còn thiên cơ tim tinh hạm bổ sung năng lượng cho kẻ hủy diệt kim loại nữa. Dù đã chuẩn bị kỹ càng nhất, chúng cũng không thể đối đầu trực diện lâu dài với các chúa tể thực sự. Giờ đây, chúng đã lần lượt bại trận. Theo thời gian, thế thua sẽ ngày càng không thể cứu vãn, và quân đoàn người máy kim loại cũng vì thế mà ngày càng điên cuồng. Ban đầu cuộc chiến, tin tức các phòng tuyến bí cảnh bị chọc thủng liên tục truyền về. Phòng tuyến thứ hai của vu sư giới là thủy mạc thương khung do hải tộc bảo vệ, nhưng so với sự bảo hộ của bí cảnh, lực phòng ngự của thủy mạc thương khung yếu hơn một chút. Cuối cùng, chính là các vệ thần thế giới và vô số vu sư tháp lớn nhỏ. Ý nghĩa tồn tại của vu sư tháp chính là bảo vệ cho dân thường, tương tự như các thành bang nhỏ trong chiến tranh văn minh, để không đến mức bị vài sinh vật cấp thấp tùy ý tàn sát trên diện rộng. Còn đối với những kẻ địch thực sự như kẻ kết liễu quỷ tinh hay kẻ kết liễu hắc ám, vẫn là các vệ thần thế giới lớn nhỏ này. Tin tức đại lục vu sư bị tấn công thường xuyên truyền đến, thậm chí có lời đồn rằng các căn cứ thánh tháp cũng từng bị tập kích vài lần. Tuy không thể bị công phá, nhưng khó tránh khỏi việc các vật chất ô nhiễm trái luật bị phóng thích, gây ra một số tổn thất. Bí cảnh tháp mẫn diệt. Những đống ô nhiễm màu lục huỳnh quang như được khảm vào bí cảnh, ước chừng 1/3 bí cảnh đã bị ô nhiễm. Quân đoàn gián tê hào sống lâu ngày trong môi trường ô nhiễm bắt đầu giảm số lượng trên quy mô lớn. Điều may mắn là, tuy vật chất ô nhiễm có đặc tính phá hoại kết cấu năng lượng, ngăn chặn sinh vật sinh sản, nhưng gián tê hào lại là hệ thống sinh sản từ mẫu hoàng. Việc duy trì số lượng của cả quân đoàn gián tê hào đều phụ thuộc vào chúa tể thế giới, mẫu hoàng gián tê hào bị phong ấn trong phòng thí nghiệm ở tầng thâm uyên thứ 19. Nơi đó là nơi trọng yếu nhất của bí cảnh tháp mẫn diệt, lại có lượng lớn ma pháp trận bảo vệ ở tầng sâu, tự nhiên sẽ không bị ô nhiễm. Thậm chí, cho dù thật sự bị ô nhiễm, e rằng cũng rất khó gây ảnh hưởng đến sinh vật cấp chúa tể thế giới. Rim ngồi trên đỉnh tế đàn của ám hắc đại vu sư, các thủ lĩnh vu sư đứng sừng sững hai bên, tuân theo ý chí của vị thánh ngân vu sư cường đại này. Hiện giờ, theo đà tiến triển của cuộc chiến, quân đoàn người máy kim loại trong cuộc chiến hư không đã rơi vào thế yếu tuyệt đối, không còn sức tấn công toàn diện trên diện rộng vào các bí cảnh nữa. Mà quân đoàn người máy kim loại đã lần lượt công phá hơn 10 tòa bí cảnh lớn nhỏ, một số quân đoàn người máy tác chiến đặc biệt sẽ tiếp tục lợi dụng những lỗ hổng chưa được vá lại này để cường hành xông vào vu sư giới. Cứ như vậy, bí cảnh tháp mẫn diệt tất nhiên ngày càng ổn định. Tam hoàng chân linh vu sư, luyện ngục cự nhân vương Ai Ba Tan. Rim nhận được tin tình báo mới nhất, biết được thất hoàng chân linh vu sư, tam hoàng chân linh vu sư lại lần lượt gián tiếp ngã xuống dưới tay vị luyện ngục cự nhân vương này, trong lòng thật khó mà bình tĩnh. Tin tức thất hoàng chân linh vu sư ngã xuống đã có một thời gian, Rim cũng đã đoán được phần nào nguyên do, tất nhiên đây là một trong những thủ đoạn mà văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã chuẩn bị. Nhưng cái chết của tam hoàng chân linh vu sư thực sự có chút ngoài dự kiến. Sau một thời gian dài đối đầu với vương giả Ai Ba Tan, vì cuộc chiến này, vì vu sư giới, vì muốn giữ cho hư hại chi giới thuộc về vu sư nguyên tố, ngài đã gần như hao hết vạn năng chi hồn của mình. Trên đường trở về vu sư giới sau khi đã kiệt sức, ngài đã bị chúa tể quỷ thạch cự nhân giết chết. Về phần giao tình giữa Rim và tam hoàng chân linh vu sư, cũng không tính là nhiều, quan trọng nhất là cùng nhau chứng kiến nhất viên chân linh vu sư thăng cấp, và quy tắc ác mộng vu sư ra đời. Chà, chán thật chứ. Tiểu bác trên vai Rim ngáp dài, uể oải nói, đây mà là chiến tranh văn minh Á, mới 2-3 năm mà bên kia đã sắp tàn rồi. Ngươi xem, mấy đứa ngã xuống lần này, tam hoàng, thất hoàng, ngũ tinh, toàn là đám nhóc con mới tấn cấp sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai. Mấy lão già thực sự thì đứa nào đứa nấy ranh ma bỏ sừ. Rim không nói gì, lấy ra quả cầu thủy tinh. Sau một hồi chớp động, Cappuccino xuất hiện, đang vỗ vỗ bộ ngực gần như phẳng lì của mình, nũng nịu với vị đạo sư. Phù, đạo sư, trong bí cảnh của con lại chui vào một kẻ kết liễu hắc ám. Nếu không có phân thân mẫn diệt của ngài ra tay giúp đỡ, con chết chắc rồi. Nói xong, Cappuccino lè lưỡi, trong tay mân mê một viên vật chất ô nhiễm trái luật. Qua ha ha ha, con thu được rồi, vật chất ô nhiễm trái luật cấp S. Rim gật đầu, trầm giọng nói, cẩn thận đấy, chiến tranh còn chưa kết thúc. Nghe nói trong cuộc chiến hư không vẫn còn một vài nhân tố bất ổn. Biết rồi ạ, Cappuccino ngắt liên lạc thủy tinh cầu. Loại liên lạc này là do Rim yêu cầu, một là vì quan tâm, hai là để thu thập tình báo chiến tranh. Gần đây, không chỉ bí cảnh tháp mẫn diệt, mà 6 bí cảnh thuộc khu 22 của nhị hoàng thánh tháp cũng đã yên ổn trở lại. Xem ra cuộc phản công tuyệt địa của văn minh kẻ hủy diệt kim loại lần này, hẳn là đã kết thúc trong thất bại. Kết quả khác nhau, chỉ là tổn thất gây ra cho vu sư giới mà thôi. Ông đột nhiên, không thời gian của truyền tống trận dao động, mây nguyên tố bàn bạc cuồn cuộn hội tụ. Một tiếng điên, dĩ nhiên là phân thân ý chí của nhị hoàng chân linh vu sư giáng lâm. Một tiểu nhân màu vàng rồng nhanh chóng xác định vị trí của Rim rồi bay về phía này. A, nhị hoàng chân linh vu sư. Rim đứng dậy hành lễ, các vu sư khác và vệ thần do Mina phái tới cũng vội vàng hành lễ theo, vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của phân thân ý chí nhị hoàng chân linh vu sư. Tiểu nhân màu vàng trông có vẻ không vui, đáp xuống bên cạnh Rim, dùng ý chí bàn bạc của mình tạo ra một kết giới, chỉ để lại Rim và bản thân ở bên trong. Tìm thiếu gia nhà ta có chuyện gì? Tiểu bác vừa nói vừa chìa cánh ra không ngừng xoa xoa, cái bộ dạng đó, quả thực thể hiện rõ ba chữ đòi tiền trà nước. Nhị hoàng chân linh vu sư tất nhiên không để ý đến tiểu bác, mà nói với Rim, theo tình báo đáng tin cậy, trong văn minh kẻ hủy diệt kim loại cũng có một kẻ phản bội vu sư giới. Không, phải nói là một thứ tương tự như người máy có ý chí độc lập của thiên võng mà ngươi mang về, bề ngoài là một thánh ngân vu sư tên thợ săn vô tâm, nhưng thân phận thực sự của nó là một sinh vật ác mộng. Hiện giờ nó đã lẻn vào vu sư giới, bên cạnh có hai kẻ kết liễu quỷ tinh cực kỳ đặc thù và mạnh mẽ, âm mưu gây ra sự phá hoại lớn hơn cho vu sư giới. Nhiệm vụ của ngươi là bắt sống nó, phá tan mọi kế hoạch của nó. Dừng một chút, nhị hoàng chân linh vu sư nói tiếp, ngoài ngươi ra, vu sư lang thang Sivana, hắc tác của luyện ngục ác mộng, và Asura của lưỡi đao vực sâu, đều sẽ tham gia nhiệm vụ lần này. Và phần thưởng cho người hoàn thành nhiệm vụ là quyền thống trị nhân loại mới của vũ trụ đại thế giới. Phục tiểu bác phun ra một mụn nước bọt, Rim cũng thoáng sững sờ. Quyền thống trị nhân loại mới của vũ trụ đại thế giới. Kết quả của việc văn minh kẻ hủy diệt kim loại thất bại, chẳng phải là nhân loại mới bị diệt tuyệt sao, đây là ý gì? Phần thưởng này là kết quả của sự cân bằng giữa các bên, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải tranh giành được phần thưởng về cho phe vu sư nguyên tố, sau này ngươi sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Học viện vu sư tháp mẫn diệt, khu 22, nhị hoàng thánh tháp, vu sư giới. Viện trưởng Taylor. Thung lũng tháp mổ có tổng cộng 5 thành trấn, dân số lần lượt là 22 vạn, 13 vạn, 6 vạn 5 nghìn, 6 vạn, và 4 vạn. Tình báo mới nhất cho thấy có một quân đoàn người máy kim loại cỡ nhỏ đang ẩn hiện gần vài tòa thành trấn. Tôi đề nghị học viện cử một tiểu đội vu sư đến dọn dẹp, chỉ dựa vào vu sư học đồ và kỵ sĩ quân đoàn đồn trú ở đó, e rằng khó mà bảo vệ được mấy thành bang ấy. Nữ vu sư nhị cấp này đang xin chỉ thị của viện trưởng học viện. Trên làn da màu mạch nha lộ ra, hai hình xăm trăng thanh lân trông sống động như thật, dưới chiếc mũ cao chân trắng tinh là đôi đồng tử màu anh đào. Viện trưởng học viện mặt đầy nếp nhăn, được bao phủ bởi nguyên tố lực màu than chì. Phía sau, qua cửa sổ trong suốt của vu sư tháp, từng đoàn khôi lỗi cơ giới và cua nhiếp hồn thiên nhãn, những vệ thần của học viện, đang kết đội tuần tra. Trên đỉnh tháp, nguyên tố lực nồng đậm lượn lờ, đã hình thành một cơn lốc khổng lồ bao trùm cả học viện, tạo ra một áp lực khiến người ta khó thở. Vu sư học đồ sống trong thời đại này là một thế hệ thật đáng buồn và bất lực, gặp phải những sự kiện không thể chống cự, xác suất tử vong cao hơn rất nhiều so với thời đại của Grimm. Viện trưởng còn chưa kịp nói, thì ở phía xa trên bầu trời, một quả cầu lửa kéo theo vệt đuôi dài, lao nhanh về phía tháp mẫn diệt. Hú. Sau khi được vòng phòng ngự của vu sư tháp nhận diện, chỉ một lát sau, vị vu sư nguyên tố này đã xuất hiện trong phòng. Dĩ nhiên đó là một viện trưởng khác của học viện, nhưng bộ dạng lúc này của ông ta thật thảm hại, áo choàng vu sư rách bươm, tóc cháy xém, mắt giăng đầy tơ máu, hơi thở bất ổn, vô cùng suy yếu. Taylor lập tức liên lạc với học viện vu sư Nghiệt Vân Hải, phát hiện hành tung của một kẻ kết liễu thể lỏng, nó đang lén lút tiến về phía học viện Nghiệt Vân Hải. Cái gì? Taylor đập bàn đứng bật dậy, chén trà trên bàn choang một tiếng rơi xuống đất vỡ tan mà không hề hay biết. Ông ta không còn bận tâm đến yêu cầu trợ giúp của nữ vu sư lúc trước nữa, mà nhanh chóng lấy ra quả cầu thủy tinh và cột mốc linh hồn, gửi tin báo động đến học viện vu sư Nghiệt Vân Hải. Ở góc phòng, mấy vu sư đang lo lắng chờ đợi nghe thấy ba chữ kẻ kết liễu, sắc mặt đều biến đổi. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, cứ cách một khoảng thời gian, một trong lục đại học viện sẽ lại có tin tức kẻ kết liễu thể lỏng xâm nhập. Những kẻ kết liễu thể lỏng này vô cùng mạnh mẽ, trừ phi các viện trưởng liên thủ mới có thể đối kháng. Học viện vu sư tháp Hắc Tác cũng đã từng hai lần bị kẻ kết liễu thể lỏng dẫn theo quân đoàn người máy quy mô nhỏ xâm lược, đều phải dựa vào nội tình thâm hậu của vu sư tháp mới đánh bại được quân xâm lược. Vị viện trưởng vừa trở về, đầu bù tóc rối, thay thế Peller tiếp tục phân công nhiệm vụ trong học viện. Ông đột nhiên, cả tòa vu sư tháp khẽ rung lên. Trên đỉnh tháp, đám mây nguyên tố bao trùm cả học viện đang xoay tròn cấp tốc, hội tụ về phía vu sư tháp. Các vu sư đang đầu bù tóc rối đều sững sờ. Ngay sau đó, viện trưởng phản ứng đầu tiên dường như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng ngời, không thể tin nổi nói, tháp chủ giáng lâm. Nếu là thánh ngân vu sư của tháp mẫn diệt giáng lâm nghe viện trưởng thốt ra bốn chữ thánh ngân vu sư, các áo nghĩa vu sư trong học viện đều lộ vẻ vui mừng kinh ngạc không thể tin nổi. Thánh ngân vu sư, cấp bậc vu sư cao cấp đó và áo nghĩa vu sư của học viện là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cả ma lực chi nguyên của vu sư tháp đều đang cuồn cuộn không ngừng bổ sung ma lực cho ngài ấy, mức độ cường đại đáng sợ có thể tưởng tượng được. Nghe nói vu sư mạnh mẽ như vậy từ khi chiến tranh bắt đầu đã luôn chiến đấu trong hư không với những người máy kim loại mạnh hơn, chém giết giữa vô tận người máy kim loại để bảo vệ vu sư giới. Những người máy kim loại xâm lược vu sư giới hiện giờ chẳng qua chỉ là một phần lẻ trên chiến trường hư không mà thôi. Vu sư như vậy giáng lâm vu sư giới, chẳng lẽ chiến trường hư không đã kết thúc, các thánh ngân vu sư bắt đầu quét sạch hoàn toàn vu sư giới. Điều này thật quá tốt. Không kể đến những suy tư của các vu sư, so với họ, những vu sư học đồ ngày ngày sống trong lo lắng thấp thỏm lại bị sự thay đổi đột ngột của vu sư tháp dọa ngây người. Sự rung chuyển của vu sư tháp giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đối với vu sư học đồ mà nói, vu sư tháp chính là ốc đảo an toàn trong ngày tận thế. Cũng chỉ có trong khu vực học viện vu sư, họ mới có thể hưởng thụ được sự bình yên ngắn ngủi và quý giá. Dù thường có những lời đồn đáng sợ về việc một số học viện vu sư bị người máy kim loại phá hủy, nhưng so với các thành phố của người bình thường, nơi quân đoàn người máy kim loại có thể xuất hiện thành từng bầy bất cứ lúc nào, học viện vu sư thực sự an toàn hơn rất nhiều. Phía bên kia, đám vệ thần cua nhiếp hồn thiên nhãn của học viện thì như vừa được tiêm thuốc kích thích, bay lên từ khắp nơi trong học viện, giống như đang cử hành nghi thức chào đón, tụ tập xung quanh vu sư tháp, lượn lờ bay múa. Thân ảnh ri méo mó xuất hiện trong truyền tống trận của vu sư tháp, một tiếng rắc, truyền tống trận nứt ra. So với truyền tống trận của thánh tháp và bí cảnh, truyền tống trận của vu sư tháp thực sự quá nhỏ bé và tinh xảo. Vì quá bận tâm đến cảm giác truyền tống của các vu sư cấp thấp, nên nó khiến các vu sư cao cấp có cảm giác đây là một món đồ chơi không đáng tin cậy. Tam sắc quang mâu quét một vòng quanh các áo nghĩa vu sư đang cung kính chờ đợi, Grim lại hướng tầm nhìn ra ngoài học viện. Tam sắc quang mâu dường như đã xuyên qua vu sư tháp và không gian rộng lớn, nắm được đại thể tình hình gần học viện. Bái kiến mẫn diệt chi tháp thánh ngân vu sư vĩ đại. Các vu sư đồng loạt cung kính hành lễ. Quạt quạt quạt, lần này bát gia ta và tháp chủ của các ngươi hạ giới là phụ mệnh nhị hoàng chân linh vu sư, đến để vây bắt một kẻ phản bội vu sư giới. Vu sư giới sở dĩ gặp phải tai nạn như vậy, có liên quan trực tiếp đến tên phản đồ này. Không biết vì thế mà đã có bao nhiêu thánh ngân vu sư, chân linh vu sư ngã xuống, tên hắc vu sư tà ác này. Tiểu bác nói một cách sinh động như thật, hận không thể băm vằm tên phản đồ này ra thành trăm mảnh. Nghe nói tai nạn lần này của vu sư giới dĩ nhiên là do một kẻ phản bội gây ra, các vu sư học viện với kiến thức và tầm nhìn hạn hẹp này đều kinh hãi. Rốt cuộc là một vu sư như thế nào, vì mục đích gì, mà khiến vu sư giới phải chịu tổn thất như vậy, kẻ phản bội như thế băm thay vạn mảnh cũng không đủ. Học viện có khó khăn gì khó giải quyết không? Rim thuận miệng hỏi. Ba vị viện trưởng vội vàng mỗi người một lời, báo cáo những khó khăn mà học viện không thể giải quyết trong thời gian gần đây. Rim lắc đầu, đối với ngài ấy, đây thực sự là những việc nhỏ không đáng kể. Nếu tất cả đều do mình xử lý, thì chẳng cần phải làm gì khác nữa. Nghĩ lại, nếu chiến tranh đã gần kết thúc, tốt nhất là không nên xảy ra thêm quá nhiều sự cố ngoài ý muốn. Rim đã có quyết định. Tiểu bác, ngươi và tiểu vạn cứ ở lại học viện chơi đi, ta đi giải quyết nhiệm vụ. Tiểu bác lắc lắc cổ suy nghĩ rồi gật đầu nói, quạt quạt, cũng được, vậy bác gia ta ở lại đây chơi. Ngươi đừng có thua đấy. Nghe giọng điệu của tên nhị hoàng kia, quyền thống trị nhân loại mới có vẻ rất quan trọng. Bằng kinh nghiệm nhiều năm của bác gia ta, trong này chắc chắn có bí mật gì đó. Ừ, Rim đáp một tiếng, rồi vô thanh vô tức biến mất trong vu sư tháp. Tích tích tích, không phát hiện thể sống của ấu trùng vu sư, sao huyệt ấu trùng ở đây đã tiêu diệt tổng cộng 118 ấu trùng vu sư. Rắc, rắc. Các bàn chân kim loại bước đi trên đống gạch ngói đổ nát, xung quanh ngập tràn khói lửa. Đôi mắt cơ giới của 5 người máy kim loại không ngừng quét ngang dọc, chuyển đổi thông tin xung quanh thành dòng dữ liệu, xử lý trong CPU. Rất nhanh, 5 người máy kim loại vượt qua cái hố lớn do đạn chiến thuật phá hủy tạo ra. Thiết bị tên lửa phản trọng lực phía sau được kích hoạt, vút, vút, vút, vút, chúng bay vọt lên cao, biến mất không dấu vết, đi tìm nơi tụ tập làng mạc tiếp theo. Một lúc lâu sau, bên miệng giếng của ngôi làng, một đôi bàn tay bẩn thỉu bám vào bậc thềm đá, một cái đầu bé trai ló ra, trông khoảng 11 tuổi, tóc tai rối bời, nhìn ngó xung quanh. Cậu bé ngước nhìn ngôi làng đã trở thành đống hoang tàn, nước mắt lã chả rơi, vẽ nên hai vệt nước mắt trên khuôn mặt đen nhẽm. Ba, mẹ, ông, bà, hu hu hu, cậu bé vừa chạy vừa khóc giữa đống hoang tàn. Mỗi thi thể đều bị súng năng lượng bắn xuyên tim một cách chính xác không sai lệch. Những người thân quen thuộc đều đã chết, sự cô độc và sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy cậu bé. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cậu bé. Giáp trụ kim loại, sau lưng là một thanh cự kiếm, đó là một kỵ sĩ. Đây là ác ma kim loại, chúng chỉ là những ác ma kim loại cấp thấp nhất, nhưng ngay cả kỵ sĩ huyền thoại cũng không thể chống lại. Vài ác ma kim loại cấp thấp nhất có thể dễ dàng tiêu diệt cả một quân đoàn kỵ sĩ. Một số ác ma kim loại trong chúng còn có sức mạnh ô nhiễm làm cho đất đai mất đi sức sống. Tất cả đất đai, nguồn nước, thực vật, sông băng, thậm chí cả gió đều sẽ bị ô nhiễm thành màu xanh lục huỳnh quang đáng sợ, không ai có thể sống sót dưới sự ô nhiễm đó. Giọng của người kỵ sĩ tràn đầy sợ hãi, dường như đã tận mắt chứng kiến. Ngay cả quân đoàn kỵ sĩ của các lão gia quý tộc cũng không có cách nào đối phó với chúng sao? Chẳng lẽ không ai có thể đối phó với những ác ma kim loại này sao? Tại sao chúng lại đối xử với chúng ta như vậy? Chúng đến từ đâu? Rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì? Cậu bé không cam lòng hỏi, trong mắt không chỉ có đau khổ, mà còn có sự căm hận khó tả. Những con quỷ đó. Chúng ta không làm sai gì cả. Chúng sở dĩ đối xử với chúng ta như vậy, là vì chúng sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, chúng ta có thể trở thành vu sư. Người kỵ sĩ ngước nhìn lên trời, bàn tay đặt trên vai cậu bé bất giác siết mạnh, làm cậu bé đau đến nhăn mặt. Ở một số nơi thần bí trong thế giới rộng lớn vô ngần này, những nơi mà chỉ có các quý tộc cổ xưa thực sự mới biết, có những vu sư toàn năng sinh sống. Họ nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, sức mạnh khiến những ác ma kim loại này phải run sợ. Chỉ có vu sư mới có thể đối phó với những ác ma kim loại đó. Vậy vu sư đâu? Tại sao vu sư không đến đối phó với những ác ma kim loại này? Nếu vậy, ba mẹ cũng sẽ không chết. Hu hu hu hu, cậu bé đau lòng hỏi. À, bởi vì số lượng vu sư thực sự quá ít, cho nên những ác ma kim loại này mới sợ hãi rằng trong chúng ta sẽ có người tiếp tục trưởng thành thành vu sư. Người kỵ sĩ bịa ra lời nói dối để giải thích. Chú trê ra, cháu có thể trở thành một vu sư không? Cậu bé ngẩng đầu hỏi. Tất nhiên là có thể. Lần này ta từ thành Gia Linh Dơ trở về, chính là để đón cháu. Ở đó còn có một vị vu sư cường đại bảo vệ cả thành phố. Ngài ấy chỉ cần nhẹ nhàng vung cây trượng phép là có thể khiến quân đoàn kỵ sĩ mạnh nhất trong khoảnh khắc tan thành tro bụi. Quả cầu thủy tinh của ngài ấy có thể nhìn thấy những nơi cách xa ngàn dặm, cũng có thể liên lạc đến học viện vu sư. Đến lúc đó người kỵ sĩ nói xong, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bổ sung. Nhưng mà muốn trở thành một vu sư, ngoài lòng dũng cảm không sợ hãi và trí tuệ siêu phàm, còn cần phải biết cảm ơn. Ba ngày nữa là ngày 1 tháng 12, lễ tạ ơn, ngươi phải nhớ kỹ, ngày đó ngươi phải giúp đỡ tất cả những người cần giúp đỡ mà ngươi nhìn thấy, vu sư đang nhìn ngươi đó. Cháu biết rồi, cháu nhất định sẽ trở thành một vu sư. Cậu bé kiên định nói, rồi thu dọn thi thể của bà con trong đống hoang tàn. Mãi cho đến hoàng hôn, hai bóng người nhỏ bé mới từ từ rời đi. Khu 17, Tam Hoàng Thánh Tháp, thành Yalinger. Với đôi mắt đầy lòng trắc ẩn, vị vu sư áo xám một mình lặng lẽ đi trên đường phố. Lính trên tháp canh từ xa cung kính hành lễ, kỵ sĩ cưỡi ngựa đi qua cũng dừng lại dõi theo. Thành Yalinger đã trở thành một trại tị nạn cỡ lớn, chỉ vì được vị vu sư thần bí này che chở. Đại sư, chúng ta đi đâu à? Một nữ vu sư nhị cấp hỏi, mấy ngày qua cô cứ như tùy tùng của vị vu sư áo xám này, như hình với bóng. Đi gặp một người bạn cũ của ta. Bạn cũ. Nữ vu sư nhị cấp này tên là Diana, một áo nghĩa vu sư lang thang lâu năm trên đại lục vu sư. Có lẽ nàng từng xinh đẹp tao nhã, nhưng con dao khắc của thời gian đã để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt. Từ 15 năm trước, khi gặp vị vu sư cường đại tuyên truyền lễ tạ ơn này ở thành Yalinger, nàng đã quyết định đi theo ông, cùng nhau quảng bá ngày lễ này. Từ khi ác ma kim loại xâm lược, Diana mới biết vị vu sư tên Grim này sâu không lường được, đáng sợ đến mức nào. Chính vì sự che chở của ông mà thành Yalinger không những không bị ác ma kim loại phá hủy, mà ngược lại còn trở nên thịnh vượng vì người tị nạn tụ tập. Người có thể được ông gọi là bạn cũ, nghĩ đến chắc chắn cũng phải là một đại vu sư cấp 3. Địch tập, địch tập. U tiếng tù và dồn dập vang lên. Nhiều kỵ sĩ vội vàng hướng về phía vệt lửa bay tới từ xa trên bầu trời. Chỉ là vài người máy kim loại cấp thấp mà thôi, đã có hơn 10 vu sư cấp thấp vội vàng điều khiển hơn 10 con quái vật nô lệ hình thù đáng sợ bay về phía những người máy kim loại đó. Lâu rồi không gặp. Vô thanh vô tức, khi vị vu sư đeo mặt nạ xám trắng với tam sắc quang mâu đột nhiên xuất hiện trên đường phố như một bóng ma, Diana cảm thấy mình dường như đã bị tam sắc quang mâu của vị vu sư thần bí này nhìn thấu hoàn toàn, không còn bí mật nào để nói. Dù không có dao động nguyên tố hay áp lực, nhưng cảm giác bị bao trùm này lại khiến Diana theo bản năng quay người hành lễ. Đại sư. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vu sư cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí rất có thể là một thánh ngân vu sư. Bản thể, chiến tranh còn chưa kết thúc, sao ngươi lại hạ giới đến đây, muốn tự mình truyền bá lễ tạ ơn sao? Vị vu sư đầy lòng trắc ẩn kia, chính là một phân thân mẫn diệt chi nguyên của Grim, được duy trì lâu dài trong vu sư giới bằng ma lực chi nguyên của vu sư tháp. Để phân thân mẫn diệt chi nguyên này tồn tại lâu dài, truyền bá quy tắc lễ tạ ơn, nên chỉ có thể cụ thể hóa với thực lực của một đại vu sư cấp 3. Bản thể. Nữ vu sư kinh hãi nhìn, vị vu sư mà mình kính ngưỡng bấy lâu nay lại chỉ là một phân thân của vị vu sư thần bí trước mắt này. Điều đó không thể nào, không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc ngài ấy đã làm được như thế nào. Không, không. Grim lắc đầu nói, còn sớm lắm, cho dù chiến tranh qua đi, ta vẫn còn chuyện khác phải bận rộn, việc quảng bá lễ tạ ơn cũng không phải là chuyện một vài kỷ nguyên có thể hoàn thành. Ta lần này hạ giới là vì nhiệm vụ khác, trùng hợp ngươi cũng đang ở Tam Hoàng Thánh Tháp, nên ghé qua xem thử. Với thực lực của ngươi, vạn nhất xui xẻo đụng phải kẻ kết liễu hắc ám thì chắc chắn phải chết. Cái này cho ngươi. Minh ám bất định, thanh cửu cửu quy nhất kiếm được tạo thành từ ngàn vạn phi châm xuất hiện trong tay Grim, đưa cho phân thân. Vài kỷ nguyên. Nữ vu sư bị đơn vị thời gian mà Grim thuận miệng nói ra làm cho kinh hãi, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Đây rốt cuộc là một vị vu sư mạnh mẽ đến mức nào? Vô tâm, vốn là một trong vô số sinh vật ác mộng của các ác mộng vu sư. Các vu sư cận đại đã sử dụng quy tắc chọn lọc vu sư học đồ có tinh thần lực trên 10, để hạn chế sự ký sinh của sinh vật ác mộng đối với vu sư giới. Lại thêm sự ra đời của tiểu tinh linh tam sắc và việc thánh ngân vu sư của trưởng phán quyết quảng bá quy tắc tiểu tinh linh tam sắc thông qua nha tiên đồng thoại, trải qua một thời gian dài, các sinh vật ác mộng đã bị suy yếu đến không còn ra hình dạng gì, trở thành những sinh vật hư ảo sống lay lắc dưới sự giám sát của các vu sư. Nhưng dù vậy, các vu sư quen với việc kiểm soát mọi thứ vẫn không hề coi thường, chưa bao giờ ngừng kiểm soát thế giới ác mộng, cứ cách một khoảng thời gian lại có thánh ngân vu sư đến thế giới hư ảo đó tàn sát khắp nơi. Mối đe dọa của thế giới ác mộng đối với vu sư giới đã chấm dứt, bắt nguồn từ sự ra đời của quy tắc ác mộng vu sư. Nhất viên chân linh vu sư đã dùng nha tiên đồng thoại để quảng bá quy tắc tiểu tinh linh tam sắc, hoàn toàn áp chế từ gốc rễ những sinh vật hư ảo ký sinh trong vu sư giới này. Ngài còn dùng chính sức mình để mở ra một vòng tròn giữa thế giới ác mộng và vu sư giới, kết nối hư ảo và thực tại. Ý nghĩa của việc này chính là điều mà vô thủy thánh tổ của ám hắc đại thế giới mong cầu, liên thông với hư ảo, nô dịch hư ảo. Vòng tròn này chính là phiên bản đơn giản hóa của cánh cửa hắc ám của vô thủy ám hắc thánh tổ. Điều khác biệt là, nhất viên chân linh vu sư nô dịch các sinh vật ác mộng, chuyển hóa lực kinh hải thành năng lượng cơ bản nhất của hệ thống ác mộng vu sư. còn vô thủy ám hắc thánh tổ lại hy vọng đã thông thực đạo thứ nguyên, mở rộng quy tắc hắc ám của mình, giải phóng những con quái vật tuyệt vọng bên trong thực đạo thứ nguyên, biến chúng thành tùy tùng của mình. Vô Tâm là sứ giả của sợ hãi ma vương, ác mộng chi nê mà Grim gặp phải sau khi lạc vào thế giới ác mộng. Vô Tâm có lồng ngực trống rỗng, thực chất là một sinh vật ác mộng có thiên phú sao chép kỳ dị. Sau khi biết Grim có thiên phú thợ săn, nó đã dùng toàn bộ lực kinh hải của mình rót vào Grim, mạnh mẽ sao chép thiên phú thợ săn của Grim, sau đó thì biến mất không tăm tích. Chuyện này vốn dĩ chỉ là một trong những sự kiện ngẫu nhiên hết sức bình thường ở vu sư giới, không có gì kỳ lạ, thậm chí sau một thời gian dài, Grim đã quên mất. Chỉ đến khi nhị hoàng chân linh vu sư đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ, rằng Vô Tâm lúc trước đã trở thành thánh ngân vu sư thợ săn Vô Tâm, hơn nữa còn quy phục văn minh kẻ hủy diệt kim loại, trở thành một sự tồn tại tương đương với người máy có ý chí độc lập của thiên võng mà Grim mang về trong phe kẻ hủy diệt kim loại, sâu chuỗi lại các sự việc, Grim chỉ có một suy đoán. Đó là Vô Tâm lúc trước đã hoàn thành chuyển sinh, trở thành một vu sư. Không biết là vu sư học đồ xui xẻo nào đã bị nó chiếm đoạt thân thể, trở thành một sinh vật ác mộng, vẫn luôn ẩn mình trong vu sư giới. Mãi cho đến cuộc chiến văn minh, cái gai độc ẩn núp này mới lộ diện, và mãi đến cuối cuộc chiến, vu sư giới mới biết được thân phận của kẻ được gọi là phản bội này. Nếu thật sự là như vậy, vị thánh ngân vu sư thợ săn Vô Tâm này đúng là không được tính là kẻ phản bội trong đại sảnh phủ đệ thành Yalinger. Grim và phân thân mẫn diệt chi nguyên ngồi đối diện nhau. Hai người vốn là một thể, nói chuyện cũng giống như đang tự lẩm bẩm. Phân thân mẫn diệt chi nguyên thì thầm, nói tiếp, như vậy, tại sao ngươi lại chắc chắn nó sẽ ở khu vực Tam Hoàng Thánh Tháp, và nó có khả năng gây ra sự phá hoại gì? Grim bình tĩnh tự nhiên uống một ngụm trà ấm, rồi trầm giọng nói, ba nguyên nhân. Thứ nhất, trong bản phân tích tổn thất của chính đại thánh tháp trên đại lục Vu Sư, Tam Hoàng Thánh Tháp là nghiêm trọng nhất, không nghi ngờ gì là vùng chịu thiệt hại nặng nề. Ta đi một đường đến đây, số lượng quân đoàn người máy kim loại ở đây quả thực vượt xa các khu vực thánh tháp khác. Thứ hai, quy tắc tiểu tinh linh tam sắc ra đời từ Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư. Hiện giờ, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng đã ngã xuống, phòng ngự thánh tháp đang ở thời kỳ trống rỗng nhất, lại cách xa các vệ thần bốn mùa. Nếu vị thánh ngân vu sư thợ săn Vô Tâm kia có kế hoạch gì, khu vực Tam Hoàng Thánh Tháp chính là một nơi lý tưởng. Nói xong, khóe miệng Grim lộ ra một độ cong quỷ dị, chìa ngón tay thứ ba. Điểm quan trọng nhất là, theo tình báo đáng tin cậy, Hắc Tác cũng đã đến khu vực Tam Hoàng Thánh Tháp. Sau lưng hắn chính là Nhất Viên Chân Linh. Với sự hiểu biết của Nhất Viên đối với sinh vật ác mộng, tuyệt đối sẽ không sai. Phân thân mẫn diệt chi nguyên lộ ra thần quan trắc ẩn nói, khổ sở, cuối cùng đều là những dân thường này, họ lại mắc phải sai lầm gì chứ hửm. Đột nhiên, Grim cảm ứng được điều gì đó. Tam sắc quang mâu nhìn lại, ánh mắt dường như đã xuyên qua các công trình kiến trúc trong thành và khoảng cách xa xôi, phát hiện ra điều gì đó, lộ ra vẻ hứng thú. Ồ, xem ra thật là trùng hợp, vừa mới đến nơi này đã phát hiện ra một vài manh mối, thú vị. Thì thầm, thân ảnh Grim như một làn khói nhẹ, lặng lẽ không một tiếng động biến mất. Bên kia, phân thân mẫn diệt chi nguyên đi ra đại sảnh, nhìn quanh bầu trời, nhưng chưa phát hiện điều gì bất thường. Ước chừng một lúc lâu sau, trên trời mới truyền đến từng trận âm bạo, từng vệt lửa rất nhanh xẹt qua bầu trời, mấy ngàn người máy kim loại xuất hiện giữa không trung. Địch tập. Ác ma kim loại. Nhanh, vào địa đạo. Hu hu hu, mẹ thành Yalinger thoáng chốc loạn thành một đoàn. Từng kỵ sĩ vội vàng thúc kiếm lao đến các điểm phòng thủ, cung thủ trên tháp canh dương cung tròn, nhưng trán lại rịn mồ hôi lạnh, bất giác nuốt nước bọt. Với quy mô người máy kim loại lớn như vậy, thành Yalinger nguy trong sớm tối. Líu ríu gầm. Tuy nhiên, khác với các quân đoàn người máy kim loại thông thường, trong quân đoàn người máy kim loại này lại pha trộn một số lượng cực lớn các sinh vật bản địa của vu sư giới, trong đó có cả một số sinh vật cấp 2, cấp 3, vô cùng quỷ dị. Phân thân mẫn diệt chi nguyên thấy vậy cũng thoáng sững sờ, nhưng có bản thể ở đây, mọi chuyện tất nhiên đều nằm trong tầm kiểm soát. Dù không rõ tại sao bản thể không ra tay hủy diệt những kẻ xâm lược này, nhưng cho dù chỉ có mình, với cửu cửu quy nhất kiếm trong tay, những sinh vật cấp thấp này nhiều nhất cũng chỉ gây ra một chút phá hoại cho thành Yalinger. Grim đại sư. Diana dùng nguyên tố thuấn di xuất hiện bên cạnh phân thân mẫn diệt chi nguyên, vẻ mặt lo lắng, nhìn về phía phân thân mẫn diệt chi nguyên trong sân. Ô, qua qua trong sân, một cô bé không biết phải làm sao, khóc nức nở. Rõ ràng là con của một người hầu nào đó trong phủ, vì quá hỗn loạn mà bị lạc. Phân thân mẫn diệt chi nguyên từng bước đi đến trước mặt cô bé, khẽ nói, ngày mai là lễ tạ ơn, khóc như vậy không xinh đẹp đâu. Hôn lên trán cô bé, phân thân mẫn diệt chi nguyên quay đầu lại, nhìn về phía Diana nói, ngươi đưa cô bé này xuống dưới trước đi. Nhưng mà ở đây nơi này ta sẽ xử lý. Phân thân mẫn diệt chi nguyên nói một cách chắc chắn, rồi bước một bước ra, thanh cửu cửu quy nhất kiếm trong tay chỉ lên trời. Giờ khắc này, lại có một loại hào quang vĩ ngạn của người anh hùng cứu thế ngăn cơn sóng dữ. Diana bất giác lâm vào say mê, một tình cảm sùng kính không nói nên lời. Bên kia, ở tầng trời rất cao, bên trong thủy mạc thương khung, thân ảnh Rim vô thanh vô tức xuất hiện, sừng sững trước một mặt quỷ âm u đang mở rộng. Rim rất chắc chắn, đây tuyệt đối không phải là sinh vật của Vu sư giới. Khạch khạch khạch, nơi này là Vu sư giới, ngươi là cái gì, đến từ đâu, muốn đi đâu? Xung quanh mặt quỷ lơ lửng những sợi lông màu đỏ sậm, tràn ngập ánh sáng điềm gỡ, trong đó ẩn chứa một số đặc tính hư ảo. Sinh vật cấp thấp e rằng căn bản không nhìn thấy được bóng ma hư ảo này. Vu sư giới, chính là thế giới của các ngươi đã cướp đi một mảnh vỡ kinh hải của ác mộng. Các vương giả mộng yểm đã xác định được vị trí của mảnh vỡ kinh hải này rồi. Nếu không giao ra mảnh vỡ, thì cứ chờ đại quân mộng yểm giáng lâm đi. Hừ hừ hừ hừ hừ hừ, câu trả lời của mặt quỷ khiến vẻ mặt treo đùa không chút kiên dè của Grim đột ngột thu lại. Về thế giới ác mộng ký sinh trong Vu sư giới, các vu sư thượng cổ đã sớm có những nghiên cứu sâu sắc. Tuy không xác định được nguồn gốc, nhưng có thể khẳng định, đây chỉ là một mảnh vỡ của một thế giới bán hư ảo, chỉ là một phần của một thế giới ác mộng hoàn chỉnh. Dựa vào việc nó ký sinh trên người sợ hãi ma vương viễn cổ của văn minh dị hình, có thể nhận định rằng, những sinh vật ác mộng chuyên thu thập lực kinh hải, thông qua mộng cảnh để khống chế sinh vật trong thế giới thực tại này, còn nhiều hơn thế rất nhiều. Hơn nữa, đã từng có một văn minh quỷ dị giống như các ác mộng vu sư của vu sư giới hiện tại, đã nô dịch những sinh vật ác mộng này. Bởi vì văn minh dị hình vốn là một văn minh lang thang, tiến hóa bằng cách không ngừng nuốt chửng các tộc đàn sinh vật tiến hóa bị động mạnh hơn. Do đó, trước khi xảy ra cuộc chiến văn minh đầu tiên với vu sư giới, nhóm dị hình bị mảnh vỡ thế giới ác mộng ký sinh này rất có thể đã du hành đến một vùng hư không xa xôi, vô tình đi đến quần lạc thế giới nơi các vu sư thượng cổ từng ở. Grim trở nên nghiêm túc, đối mặt với bóng ma quỷ dị này, không còn vẻ thoải mái lúc trước nữa. Đây không phải là một thế giới đơn giản. Rất có thể, thủ đoạn mà vị thánh ngân vu sư thợ săn vô tâm kia chuẩn bị chính là quyết tâm cá chết lưới rách với vu sư giới. Thế giới mộng yểm. Grim vừa nói vừa phát hiện những sợi lông màu đỏ sậm rơi rụng từ mặt quỷ đang cuồn cuộn không ngừng, đã bay đến bên cạnh mình. Những sợi lông màu đỏ sậm này cực kỳ giống với lông của con khỉ lông đỏ xấu xí trong ác mộng, nhưng lại thấm đẫm một loại quy tắc hoang đường quỷ dị khó tả, tràn ngập hơi thở không rõ. Mỗi một tế bào của Grim đều đang gào thét theo bản năng, linh hồn cũng đang cực độ bài xích thứ này, dường như có thuộc tính cực kỳ tà ác. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là quy tắc hư ảo tầng sâu, cũng giống như quy tắc ác mộng, có thể ảnh hưởng đến thực tại, thậm chí còn kỳ lạ hơn cả quy tắc kinh hải của ác mộng. Grim xuề bàn tay, gỡ bỏ lớp bảo hộ nguyên tố và vu sư tráo trên tay, ba con mắt trong tam sắc quang mâu biến đổi thành những hình thái khác nhau, chuyên chú quan sát sự biến hóa của bàn tay mình. Sợi lông màu đỏ giống như các thời gian, tiếp xúc với Grim liền biến mất không thấy, nhưng Grim lại có thể cảm nhận được, mình đã bị một loại quy tắc nào đó ảnh hưởng, đang ở giữa thực tại và hư ảo. Giờ khắc này, vu sư giới trong mắt Grim đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Xung quanh đâu đâu cũng là ánh sáng đỏ sậm không rõ, mặt đất bốc lên tử khí đen ngòm, từng đám bóng ma méo mó như sương khói, từ từ bay lên trời cao. Nguồn gốc của những ánh sáng điềm gỡ màu đỏ sậm này tựa như một mặt trời màu đỏ rực, đang rải rác ở nơi xa xăm, và đang từ từ trùng hợp với vu sư giới. Hiện giờ nó chỉ mới ảnh hưởng một chút đến khu vực Tam Hoàng Thánh Tháp. Rắc, rắc, rắc, tay trái của Grim sau khi bị những ánh sáng điềm gỡ màu đỏ sậm này chiếu vào, đã khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Làn da biến thành lớp vỏ cây cứng ngắc màu nâu sẫm, trong các lỗ hổng trên vỏ cây, từng con dung có vàng sặc sỡ không ngừng ngọ ngoại. Không ngờ ngươi dưới quy tắc mộng yểm mà vẫn mạnh mẽ như vậy, quả là một bộ hài cốt hoàn mỹ. Ngươi có thể giết ta chỉ là một sự tồn tại không đáng kể trong thế giới mộng yểm thôi. Rất nhanh, các vương giả mộng yểm sẽ đột phá hư ảo, giáng lâm nơi này, biến tất cả linh hồn nơi đây thành nỗi sợ hãi, nuốt chửng không còn một móng. Hừ hừ hừ hừ hừ, dưới quy tắc mộng yểm, cái mặt quỷ lúc trước đang lượn lờ trong thủy mạc thương khung, sau khi Grim bị quy tắc mộng yểm cuốn vào, quan sát bằng thị giác hư ảo, hình thái của nó đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đây là một cái đầu cực kỳ xấu xí, da đã thối rữa hơn nữa, chỉ còn lại vài sợi tóc lưa thưa, trong hốc mắt chảy ra dịch đặc màu xanh lục, từng con dòi bọ di chuyển trên lớp thịt thối rữa. Vì không có môi che, cái đầu thối rữa hừ hừ hừ hừ hừ cười lớn, hai hàng răng nanh trắng ẩn lộ ra, cái lưỡi như một con quái vật nhiều mắt, nấp trong đầu quan sát thế giới xung quanh. Grim không nói nhảm thêm với sinh vật mộng yểm này nữa. Rất rõ ràng, âm mưu của thánh ngân vu sư thợ săn vô tâm chắc chắn nằm ở tọa độ trùng hợp giữa thế giới mộng yểm và vu sư giới. Đây chỉ là một tên nhãi nhép xâm nhập vào sau khi hai thế giới trùng hợp mà thôi. Điều thực sự khiến Grim để ý là, khi đắm chìm trong ánh sáng mộng yểm, lực ác mộng trong cơ thể dường như đang được bổ sung thêm. Tuy đối với Grim là không đáng kể, nhưng nếu là các ác mộng vu sư cấp thấp, e rằng đủ để tăng cường gấp đôi. Những sinh vật mộng yểm này là phiên bản tăng cường của những con quái vật ác mộng có thể đột phá hư ảo và cụ thể hóa trong thực tại. Chắc chắn là phe ác mộng vu sư đang cố gắng tìm hiểu quy tắc của thế giới này trong lòng đã có quyết định, thân ảnh Grim vô thanh vô tức biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện phía trên cái đầu thối rữa, bàn tay khô héo như vỏ cây bị ảnh hưởng bởi quy tắc mộng yểm đè xuống. Một tiếng phù, trong miệng bộ xương khô thối rữa phun ra một luồng khói đen. Phù văn tự phong ấn bảy màu trên người Grim chợt lóe lên, coi thường những luồng khói đen này. Bàn tay tiếp xúc với bộ xương khô thối rữa, lập tức xảy ra dị hóa phân chia, tựa như một đóa hoa cúc đang nở rộ. Tay trái của Grim đâm thẳng vào tâm hoa, thò vào trong đầu bộ xương khô thối rữa, lôi ra một sinh vật nhuyễn thể đang liều mạng giãy giụa, không ngừng bốc lên khói đen. Thi thể. Grim đã phát hiện ra một vài đặc tính của sinh vật mộng yểm này, dĩ nhiên là một sinh vật ký sinh trong thi thể hài cốt. Loại đặc tính này khoan đã. Grim không để ý đến thể năng lượng cảm xúc sợ hãi tương tự như linh hồn và tinh thần lực đang giãy giụa trong lòng bàn tay, nghĩ tới điều gì đó, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là loại đặc tính sinh vật này, quả thực cực kỳ tương tự với sinh vật của cốt ma thế giới mà Grim đã nhiều lần tiếp xúc giao dịch. Con cốt ma giao dịch với Grim tên là Tam Thủ Cốt Băng Hồn, vốn là một con sâu lông cực kỳ to lớn, nhưng qua những lần tiếp xúc, Grim phát hiện ra Tam Thủ Cốt Băng Hồn đã xảy ra thay đổi rất lớn. Đây dường như là một tộc đàn sinh vật có thể kết hợp hài cốt sinh vật với đặc tính của bản thân để tiến hóa. Nếu thật sự là như vậy, nếu cốt ma thế giới chính là thế giới mộng yểm, một số vấn đề dường như có thể được giải thích. Tại sao cốt ma thế giới mạnh mẽ như vậy, lại luôn có một số sinh vật mạnh mẽ đến thăm dò một cách ngu ngốc, rồi lần lượt ngã xuống? Một số bảo vật sau khi chúng ngã xuống được Tam Thủ Cốt Băng Hồn dùng làm vật phẩm tặng kèm giao dịch cho Grim. Bởi vì các cốt ma ngoài việc cần thi thể để tiến hóa, còn cần một lượng lớn lực sợ hãi. Mà các sinh vật ác mộng thu thập lực sợ hãi này lại cần sinh vật sống, giữa hai bên tồn tại xung đột, không thể phối hợp nhịp nhàng. Cứ như thế, các mộng yểm cốt ma dựa vào từng thế giới ác mộng, thống trị vô số thế giới, thu thập lực sợ hãi. Bản thân chúng thì thông qua thông tin về bảo vật để giao dịch với cường giả dị vực, hoặc thông qua thế giới hư ảo để tìm kiếm các thế giới mạnh mẽ khác để dung hợp xâm lược, thu được lượng lớn hài cốt cường giả, tự mình tiến hóa. Giết ta đi. Sinh vật nhuyễn thể bốc khói đen trong lòng bàn tay Grim giãy giụa, ý chí gào thét, từng xúc tu thậm chí còn cố gắng chui vào cơ thể Grim, nhưng hiển nhiên là vô dụng. Muốn chờ chết như vậy, để được tái sinh trong ác mộng sao? Hừ, trong tay vu sư, có những chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết. Grim lại phun ra một luồng âm ảnh mê đoàn chi lực bao bọc lấy sinh vật mộng yểm này. Trong tiếng thét chói tai không cam lòng của nó, hít vào miệng, nuốt xuống. Ngay sau đó, phù văn ngũ sắc trên bàn tay đã hóa thành gỗ khô của Grim chợt lóe lên, một tiếng xèo, sợi lông đỏ của quy tắc mộng yểm tự bốc cháy. Grim xua tan mộng yểm chi lực, bàn tay một lần nữa khôi phục lại vẻ tinh tế, mịn màng như ngọc trong tay áo. Nhìn lại vu sư giới, một mảnh trời quang mây tạnh, vẫn là quy tắc ngày đêm bốn mùa như cũ. Sự ô nhiễm của mộng yểm chi lực vừa rồi chỉ như một ảo giác. Một thế giới khổng lồ như vậy muốn hoàn toàn trùng hợp với vu sư giới, trong một khoảng thời gian ngắn căn bản không thể hoàn thành. Kẻ địch thực sự của vu sư giới vẫn là văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Có được nhận thức như vậy, Grim đứng trong thủy mạc thương khung của vu sư giới quan sát thành gia linh dơ dưới mặt đất. Mặc dù có phân thân mẫn diệt chi nguyên tay cầm cửu cửu quy nhất kiếm bảo vệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thực lực cấp 3 đại vu sư, không thể phát huy hết toàn bộ uy lực của thanh vũ khí mạnh mẽ được rèn luyện từ máu của cổ cự si ma qua vài kỷ nguyên của bản thể Grim. Nếu không, những người máy kim loại này căn bản không chịu nổi một kích. Oanh! Đột nhiên, một đám mây hình nấm màu xanh biếc bốc lên trời. Từng tia sáng huỳnh quang màu xanh biếc như pháo hoa nở rộ, bao trùm cả thành phố. Ngay sau đó, từng giọt dịch ô nhiễm màu xanh biếc rơi xuống như mưa. Hỏng rồi! Giữa không trung, phân thân mẫn diệt chi nguyên đang dùng toàn bộ ma lực để duy trì cửu cửu quy nhất kiếm, đôi mắt đầy lòng trắc ẩn nhắm chặt, tim như bị dao cắt. Khi mở ra lần nữa, đã ương ướt. Grim. Nữ vu sư theo sau hỗ trợ phân thân mẫn diệt sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, đau đớn nói, đã bị ô nhiễm, chúng ta thất bại rồi. Ngàn vạn phi châm màu bạc lượn lờ, phân thân mẫn diệt chi nguyên gật đầu. Tầm mắt có thể nhìn thấy, quân đoàn kỵ sĩ vốn đang tạo thành đội hình bảo vệ trong thành, da của họ lại đang thối rữa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cung thủ trên tháp canh hoảng sợ gãi da, máu loãng văng khắp nơi, có thể nhìn thấy cả khung xương bàn tay mình. Con người bình thường thực sự quá yếu ớt. Văn minh kẻ hủy diệt kim loại gọi họ là ấu trùng vu sư, vô cùng chính xác. Dù sống trong môi trường ôn hòa của vu sư giới với bốn mùa xuân hạ thu đông luân chuyển, ngày đêm thay đổi, lại có các vu sư trong vu sư tháp cẩn thận bảo vệ, họ vẫn có thể chết hàng loạt vì một trận gió mưa, thiên tai, bệnh dịch nhỏ. Bị những vật chất ô nhiễm này bức xạ, người bình thường căn bản không có đường sống. Ít nhất cũng phải cứu những người trong nơi trú ẩn ra. Phân thân mẫn diệt chi nguyên nói xong, ma lực trong cơ thể rót vào cửu cửu quy nhất kiếm, chợt lóe lên rồi biến mất. Phía xa là một con lôi minh cự quái, một sinh vật bản địa của vu sư giới. Con lôi minh cự quái này có thân thể to lớn như một ngôi nhà, lân giáp lượn lờ lôi đình, nhưng lại bị một luồng khí điềm gỡ màu đỏ sậm quỷ dị bao phủ. Nó nóng nảy, phẫn nộ, dường như có một mối hận thù khắc cốt ghi tâm với các vu sư. Phất, phất, phất, phất, phất, phất, phất, phất. Ngàn vạn phi châm xuyên thấu qua lôi minh cự quái, con cự quái giống như vịt mỏ kêu lên một tiếng rít gào bén nhọn. Ngay sau đó, nó rơi xuống mặt đất. Thân ảnh chợt lóe, phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên lúc này mới xuất hiện. Đến nơi trú ẩn, cứu những người dân bên trong ra, nhanh lên. Lúc này, các tiểu vu sư đang bị lôi minh quái quấn lấy xung quanh mới phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía thành Gia Linh Dơ đã bị ô nhiễm hoàn toàn. Trên bề mặt thành phố đã không còn bất kỳ dấu hiệu sinh tồn nào của dân thường, chỉ có những tiếng nổ của súng năng lượng từ những người máy kim loại rải rác, cùng với những con quái vật nô lệ và các sinh vật mạnh mẽ của vu sư giới đã bị địch hóa. Đúng lúc này, thi thể của lôi minh cự quái bị cửu cửu quy nhất kiếm của phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên đánh rơi xuống, đột nhiên chợt lóe lên, lại xuất hiện giữa không trung, cất cao nhìn chằm chằm vào phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên. Đá và đất của nơi trú ẩn, hiển nhiên không thể ngăn chặn sự lan tỏa của vật chất ô nhiễm. Hai người máy kim loại nhìn lên trời, hơn 10 vu sư vội vàng điều khiển hơn 30 con quái vật nô lệ, lao xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào hai người máy kim loại này. Xung quanh hai người máy kim loại, có mấy con u linh lang, sinh vật bản địa của vu sư giới, đang cẩn thận ngửi ngửi. Dường như chúng đã phát hiện ra con người trong nơi trú ẩn, nhưng vẫn chưa tìm được lối vào. Đột nhiên, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hai người máy kim loại. Tam sắc quang mâu ngước nhìn, rắc, rắc, hai người máy kim loại nhanh chóng hóa đá, trở thành hai tảng đá giống hệt nhau. Gầm. Mấy con u linh lang lao về phía thân ảnh này. Móng vuốt sắc bén của chúng cào lên sàn đá tạo ra những vết xước sâu hắm, có thể tưởng tượng được sự sắc bén và mạnh mẽ của chúng. Hai mắt chúng lóe lên hai tia sáng ma trơi, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Bang. Như va vào một bức tường vô hình, một tiếng gào thảm thiết, mấy con u linh lang bay ngược ra ngoài còn nhanh hơn cả tốc độ lao tới, rơi xuống đất tạo thành mấy cái hố rồi rung rẩy vài cái liền hoàn toàn cứng đờ. Tuy nhiên, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Sau một thoáng mờ ảo, thi thể của u linh lang biến mất, rồi lại sống động xuất hiện tại chỗ cũ, răng nanh hoàn toàn lộ ra nhìn chằm chằm vào Grim. Đã trở thành sinh vật ác mộng rồi sao, quy tắc mà thợ săn vô tâm đột phá là cái này. Tự lẩm bẩm, Grim lại không hề để mấy sinh vật ác mộng giống như của ác mộng vu sư này vào lòng. Một quả cầu màu đen đột nhiên xuất hiện trước người. Mấy con u linh lang còn chưa kịp phản ứng, trong quả cầu đen đã truyền ra một lực hút kinh người. Mấy con u linh lang không ngừng thu nhỏ lại, bị hút vào đại thiên thế giới cầu một cách không thể chống cự. Vài canh giờ sau, tại một khu rừng núi hoang vắng. Dẫn họ rời khỏi khu vực Tam Hoàng Thánh Tháp đi, bất kể đi đâu cũng an toàn hơn nơi này. Nơi này rất có thể sẽ xảy ra một số biến đổi. Grim bình tĩnh nói. Phía sau phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên, ngoài hơn 20 vu sư và vu sư học đồ, còn có mấy ngàn dân thường. Họ mang vẻ mặt sợ hãi như chim sợ cành cong, vô cùng bất lực. Nhìn thành Gia Linh Dơ đã hoàn toàn trở thành đống hoang tàn, những người này đã không còn nhà để về, cũng không biết phải đi về đâu, chỉ có thể đi theo phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên, tìm kiếm hy vọng mới. Thế mà lại có thể ác mộng hóa những sinh vật bản địa của vu sư giới có trí tuệ thấp. Kế hoạch mà thợ săn vô tâm chuẩn bị những năm gần đây, e rằng không đơn giản. Ngươi phải cẩn thận. Chúng ta vốn là một thể, còn nói những lời này làm gì? Grim lắc đầu, trầm giọng nói, ta bây giờ muốn đến Tam Hoàng Thánh Tháp để xác nhận một việc, sau đó mới đi giải quyết tình hình bên phía thợ săn vô tâm. Các ngươi đi nhanh đi. Nhìn đám người dần dần biến mất ở cuối đường chân trời, Grim quay đầu nhìn về một hướng khác một lúc, rồi mới quay người, bay về phía Tam Hoàng Thánh Tháp. Ba ngày sau, Grim sở dĩ đến Tam Hoàng Thánh Tháp, chỉ vì tế đàn cỡ lớn ở nơi này. Với cấp độ sinh mệnh của Grim, các tế đàn vu sư thông thường căn bản không thể chịu đựng nổi. Theo ma lực của Grim rót vào, dần dần, trên tế đàn phiêu khởi một tia sương mù màu đen. Một lúc lâu sau, một hình chiếu ý chí mới dần dần ngưng tụ, thực hiện liên lạc xuyên giới với Grim. Để xây dựng tòa tế đàn này, ta đã phải nợ ma cốt vương không ít ân tình đó. Grim còn chưa kịp nói, trong làn sương mù màu đen, tam thủ cốt băng hồn đã mở miệng trước. Thân hình khổng lồ trong sương đen vặn vẹo, lộ ra một cái đầu cực lớn, đối diện với Grim, nghi hoặc nói, ta còn chưa chuẩn bị xong tinh thạch năng lượng ngươi cần, sao ngươi lại triệu hoán sớm vậy? Lần này triệu hoán ngươi là vì chuyện khác. Giọng điệu thần bí của Grim làm tam thủ cốt băng hồn có chút kỳ lạ. Ồ, chuyện gì? Thế giới của các ngươi, tên thật có phải là mộng yểm cốt ma thế giới không? Câu hỏi bình thản của Grim làm cốt ma chấn động. Im lặng một lát, tam thủ cốt băng hồn nói, ta lúc trước sở dĩ giấu giếm là vì lúc chúng ta trao đổi lần đầu tiên, ta chỉ là một nhà giao dịch xuyên giới mới ra đời, danh tiếng của thế giới mộng yểm ở các thế giới lân cận không được tốt cho lắm, bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này, ta muốn hỏi là, các mộng yểm chi vương của thế giới các ngươi, có phải đang chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị tấn công một thế giới mới không? Hả, vài tháng trước, có tin tức từ một vị mộng yểm chi vương ở phía nam truyền đến, nói là đã tìm thấy một bãi săn mới. Nghe nói không ít mộng yểm chi vương đang ngủ say đều đã thức tỉnh, đang triệu tập quân đoàn của mình. Ta chỉ là một cốt vương mới tấn chức, còn khoan đã. Tam thủ cốt băng hồn không thể tin nổi nhìn về phía Rim, ý của ngươi là, mục tiêu lần này của mộng yểm cốt ma thế giới, là vu sư giới. Rim chậm rãi bước xuống khỏi tế đàn trống không. Hắc tác nhất định còn có mục đích khác. Sau khi biết được kẻ địch mà kế hoạch của thánh ngân vu sư thợ săn vô tâm dẫn đến chính là cốt ma thế giới mà mình vẫn luôn giao dịch với tam thủ cốt băng hồn, tên thật là mộng yểm cốt ma thế giới, Rim ngược lại cảm thấy an tâm hơn một chút. Đây quả thực là một thế giới tương đối xa xôi. Như vậy, muốn trùng điệp với vu sư giới trong một khoảng thời gian ngắn là điều căn bản không thể. Rời khỏi tế đàn, sau khi ra khỏi đại sảnh ngầm này, Rim đang chống cây trượng phép cực độ thâm uyên định một mình rời đi, thì ở lối ra đại sảnh, hai vị vu sư thần bí dường như đã đợi từ lâu. Mẫn Diệt Chi Tháp đại sư. Hai vị vu sư này đều là tồn tại cấp 6, hơi thở vô cùng tương tự. Hàng băng màu đen quỷ dị hình thành mấy trăm tinh thể, rải rác khắp nơi. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của Rim nhìn thấy, những bông tuyết màu đen này tương tác với nhau, tạo thành những lực trường hỗn loạn lớn nhỏ, tầng tầng lớp lớp bảo vệ hai người như một vòng bảo hộ. Hơn nữa, khi hai người ở cùng nhau, lực trường này lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Những lực trường này đã ngăn cản cảm giác nhìn thấu của Rim. Bên trong vòng bảo hộ là một mảng tối đen, cho dù là Rim cũng không thể dò xét được bản chất của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hai vị thánh ngân vu sư cực kỳ mạnh mẽ, là những thánh ngân trực thuộc phụ trách đồn trú tại khu vực Tam Hoàng Thánh Tháp, tương tự như các thánh ngân dưới trướng tả hữu sứ Quang Minh Hắc Ám của Thất Hoàng Thánh Tháp. Mặt Băng, Tà Tinh thánh ngân vu sư. Rim nhớ đến ba vị thánh ngân trực thuộc nổi danh của Tam Hoàng Thánh Tháp, Hắc Vẫn, Mặt Băng, Tà Tinh. Ngoài hệ thống nguyên tố tương cận, họ còn đều là đại sư về cấm chế ma pháp trận. Trong đó, Hắc Vẫn thánh ngân vu sư đã ngã xuống vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, hiện giờ chỉ còn lại Mặt Băng và Tà Tinh. Sau khi xác định thân phận hai người, Rim trầm giọng nói, lần này hạ giới, ta phụng mệnh nhị hoàng thánh tháp chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Với uy lực của hai vị, chắc hẳn cũng đã cảm nhận được bên dưới quy tắc bốn mùa ngày đêm của vu sư giới, đang che giấu một tia hơi thở không rõ rồi chứ. Hai người sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hệ thống lực lượng và khuôn mặt của hai vị thánh ngân vu sư tuy có đôi chút tương tự, nhưng nếu quan sát kỹ lưỡng, lại có chút khác biệt. Tương đối mà nói, khuôn mặt của Mặt Băng thánh ngân vu sư có phần tròn trịa hơn, các tinh thể màu đen quay quanh thân cũng thiên về thuộc tính hàn băng hơn. Còn Tà Tinh thánh ngân vu sư thì có phần khô gầy hơn, ánh mắt sắc bén hơn, các tinh thể màu đen quay quanh thân cũng giống với sự hắc hóa của kẻ kết liễu quỷ tinh hơn, vô cùng chắc chắn, nhưng lại có thêm một chút thuộc tính quỷ dị. Tại phương hướng đó, đang có một thế giới mạnh mẽ đang thăm dò vu sư giới. Chúng nó đang cố gắng vượt qua từ thế giới hư ảo, dùng quy tắc ngủ say đặc thù của thế giới đó để trùng điệp với vu sư giới. Mặt Băng thánh ngân vu sư nói xong, lại bổ sung, mấy ngày nay, năng lượng hao tổn để duy trì vòng phòng ngự thánh ngân đã hơn 362 phần vạn. Trong đó, ngoài 351 phần vạn là bị quân đoàn người máy kim loại đánh lén tiêu hao, 11 phần vạn còn lại chính là để ngăn cách ảnh hưởng của quy tắc tà ác kia, bên trong ẩn chứa ác ý sâu sắc. Khi đạt đến trình tự đại vu sư thánh ngân cấp 6, bản thân đã trùng điệp với hiện tượng tự nhiên, trở thành một hình thức sinh mệnh khác trong mắt các sinh vật cấp thấp, sẽ chứng kiến được nhiều thứ hơn. Mà hai vị đại vu sư thánh ngân cấp 6 này phụ trách bảo vệ Tam Hoàng Thánh Tháp nhiều năm, càng cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi nhỏ nhất của Tam Hoàng Thánh Tháp. Dù quy tắc mộng yểm còn xa mới khuếch tán đến đây, họ cũng đã ngửi ra được mối đe dọa trong đó. Tà Tinh thánh ngân đại vu sư đột nhiên trầm giọng nói, Tam Hoàng chân linh đã ngã xuống, uy hiếp từ quy tắc của thánh tháp nơi đây đã dần dần bắt đầu tan rã. Nhưng trước khi tìm được lối ra mới, ít nhất chúng ta vẫn còn giữ lại ý chí bảo vệ Tam Hoàng Thánh Tháp. Mẫn Diệt Chi Tháp đại sư, ta muốn đi cùng ngài. Ta không thể chịu đựng được việc Tam Hoàng Thánh Tháp hoàn toàn trở thành nạn nhân của sự thỏa hiệp giữa vu sư nguyên tố và các vu sư khác. Các vu sư khác ở đây, tự nhiên là chỉ ác mộng vu sư. Rõ ràng hai vị thánh ngân đại vu sư này đã cảm nhận được nhiều hơn. Lối ra mới. Đối với lời ám chỉ rõ ràng như vậy, Rim vốn định đi một mình, đã động lòng. Trong kế hoạch cứu vớt giả chân linh phụng hiến của Rim, cần phải hoàn toàn chinh phục địa mạch đại thế giới, phá hủy mọi hệ thống thần linh của thế giới đó, bao gồm hệ thống minh thần của Thiên Thê Sơn, hệ thống thần linh đại lục, hệ thống ma thần hỗn loạn, hệ thống long thần hải ngoại, và mỗi một tà thần điện. Dù sao cũng là một đại thế giới, lại có lịch sử truyền thuyết về nguyên tội chi chủ, trong đó sinh vật cấp 5, cấp 6 nhiều vô số kể. Cho dù là Rim cũng không thể một mình đối kháng cả một thế giới. Lựa chọn tốt nhất là dựa vào lượng lớn các thời gian để triệu hồi thiên không chi thành viễn cổ từ thực đạo thứ nguyên đến vu sư giới, tạo thành một quân đoàn khổng lồ giáng lâm xâm lược, hủy diệt tất cả. Nếu trong hệ thống thánh tháp tương lai, có thể có thêm hai vị thánh ngân trực thuộc vô chủ này dường như nhìn ra sự động lòng của Grim, tà tinh thánh ngân vu sư bổ sung, tam hoàng chân linh vu sư đã ngã xuống. Trước khi tam hoàng chân linh vu sư mới có thể thăng cấp, thế giới tam hoàng và nơi này sẽ bị chia thành nhiều thế lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang nắm giữ hệ thống vu sư bảo hộ mạnh nhất của phần hình chiếu của tam hoàng thánh tháp trong vu sư giới. Được. Grim đáp ứng ngay, tam sắc quang mâu nhìn quanh bốn phía. Là hình chiếu của thế giới tam hoàng thánh tháp trong vu sư giới, nơi tụ tập của các răng ma vu sư, nơi này vẫn trật tự ngăn nắp. Trên bầu trời thỉnh thoảng có các cứ điểm không gian chở theo lượng lớn răng ma vu sư xuất chinh, không nghi ngờ gì là đang đến hư không gần đó để tham gia chiến tranh. Đồng thời cũng có lượng lớn răng ma vu sư bảo vệ khu vực trung tâm thánh tháp, tác chiến với quân đoàn người máy kim loại xâm nhập và thẩm thấu. Trên một tòa kiến trúc giống như ngà voi tà tháp, chiếu rọi ánh sáng rực rỡ. Ba cột sáng màu hồng, tím, cam không ngừng chiếu rọi ra bốn phương tám hướng. Grim có thể cảm giác được một luồng sức mạnh kinh người từ trong đó, một sức mạnh khiến bản thân cảm thấy bị uy hiếp. Bên trong ẩn chứa một vệ thần đáng gờm, tương tự như sinh mệnh thụ của thất hoàng thánh tháp. Vút, vút. Hai bóng người lặng lẽ không một tiếng động bay đi, tốc độ cực nhanh. Ta có một dự cảm không tốt về nhiệm vụ lần này. Bên trong liên quan đến lợi ích của các bên rất phức tạp, lại xảy ra vào thời kỳ mấu chốt của cuộc chiến này. Nếu xảy ra sự kiện không thể kiểm soát, mọi thứ đều lấy vu sư giới làm trọng. Giữa không trung, Grim dặn dò tà tinh thánh ngân vu sư phía sau. Một tháng trước, Hạ Chi vệ thần đã từng bí mật đến thăm tam hoàng thánh tháp. Lời nói của tà tinh làm Grim giật mình. Ác mộng vu sư lại có thể khiến vệ thần thỏa hiệp. Không thể nào. Với tính cách bá đạo của Mina, sở dĩ không phát động toàn bộ lực lượng để diệt trừ mầm họa, rất có thể là lựa chọn của chính cô ta. Nếu không, với tư cách là hạ chi vệ thần của vu sư giới, mọi thứ đều lấy vu sư giới làm trọng, không có bất kỳ ai có thể khiến cô ta thỏa hiệp. Như vậy, rất có thể trong phán đoán của cô ta, hoặc là ý chí căn nguyên của vu sư giới, hy vọng được tiếp xúc với ý chí không rõ kia. Trong đó tất nhiên có thể đạt được một số lợi ích thúc đẩy sự trưởng thành của vu sư giới. Biết rồi. Ở bên ngoài, Grim vẫn giữ vẻ mặt thâm trầm và trí tuệ, không thể phủ nhận. Hai người thu liễm toàn bộ hơi thở của mình, đi qua giữa các răng ma vu sư qua lại trên không, bay ra ngoài vòng bảo hộ. Nhớ kỹ, vu sư giới rất mạnh mẽ, chúng ta sẽ không e ngại bất cứ kẻ địch nào. Sau khi trở về từ thực đạo thứ nguyên, du hành qua vài quần lạc thế giới, Grim đột nhiên nói với tà tinh thánh ngân vu sư phía sau như vậy. Dùng 3 ngày thời gian, Grim và tà tinh thánh ngân vu sư song hành, hóa thành hai luồng u quang lúc sáng lúc tối, đi đến một khu vực tương đối rìa ngoài của tam hoàng thánh tháp. Đã một lúc lâu rồi, hai người không nhìn thấy một thành trấn hay làng mạc nào ra hồn. Khắp nơi đều là đống hoang tàn, khói súng tràn ngập, lại bị lớp huỳnh quang lục thấm đẫm, đất đai không còn sức sống. Không ngờ nơi này lại đã bị chiếm đóng đến mức này. Đôi mắt trũng sâu của tà tinh thánh ngân vu sư lộ ra vẻ thương tiếc. Rõ ràng là vì cuộc tàn sát và ô nhiễm cực kỳ bi thảm ở đây đã biến một vùng đất vốn phồn hoa thành đống hoang tàn. Từng nơi này là vành đai kinh tế 22 thành nổi tiếng của Tam Hoàng Thánh Tháp, có hàng trăm gia tộc vu sư phân bố, lợi tức năng lượng thạch hàng năm chiếm từ 5 đến 7% của cả Tam Hoàng Thánh Tháp. Grim đi một đường đến đây, lại đã quen với cảnh tượng này. Dù các khu vực thánh tháp khác so với Tam Hoàng Thánh Tháp, tai họa ô nhiễm ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn có những vùng đất bị ô nhiễm trải dài liên miên. Sự hy sinh và nỗ lực bảo vệ môi trường của vu sư giới đối với kẻ hủy diệt kim loại không đáng một đồng. Chúng mặc sức phá hoại, vì phá hoại vĩnh viễn dễ dàng và đơn giản hơn xây dựng rất nhiều. Tam sắc quang mâu của Grim nhìn về phía xa, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trong làn gió màu xanh lục nhạt một lúc, cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của không khí xung quanh, rồi trầm giọng nói, luồng quy tắc hoang đường không rõ kia đã nồng đậm hơn rất nhiều, hẳn là không xa nữa. Nếu đã không còn làng mạc thành trấn, tất nhiên cũng không có vu sư tồn tại. Ta đã rất lâu không nhận được tin tình báo từ bên này, xem ra hử. Tà tinh thánh ngân vu sư đang nói, đột nhiên nhận ra điều gì đó, cùng lúc với tam sắc quang mâu của Grim nhìn lại. Vút, vút, vút, vút, vút, vút là một vệ thần cấp thấp, đang thúc đẩy lực thế giới tụ tập thành một chiếc lá, và đang chạy trốn với tốc độ tối đa. Mà phía sau hắn, là mấy trăm hải tộc. Rõ ràng, những hải tộc trí tuệ thấp này cũng đã trở thành sinh vật ác mộng, giống như những giả thú bình thường của vu sư giới mà Grim từng tiếp xúc. Sở hữu thân bất tử của ác mộng vu sư, cần phải giết liên tục vài lần. Ác mộng thú, dĩ nhiên là hải tộc. Tà tinh thánh ngân vu sư tuy đã nhận được một số tin tình báo về việc trong quân đoàn người máy kim loại có lẫn ác mộng thú, nhưng chưa bao giờ nhận được tin tình báo về việc hải tộc cũng bị ác mộng hóa. Hống tiếng gầm nặng nề, trong mấy trăm hải tộc lớn nhỏ, Con bá vương cứt kình dài mấy vạn mét kia không nghi ngờ gì là nổi bật nhất, thu hút sự chú ý nhất. Lớp vảy nặng nề của nó treo đầy rong biển và mỏ neo kim loại. Là vật cưng của vu sư giới, bá vương cứt kình trời sinh đã có thực lực của sinh vật cấp 3, sau một thời gian dài trưởng thành chính là cấp chúa tể thế giới. Thân thể khổng lồ khoa trương của nó che cả trời đất. Sinh vật cưng như vậy của vu sư giới, vì số lượng tương đối thưa thớt, lại có một bộ phận đáng kể trí tuệ không cao, nên sau khi vu sư thống trị thế giới này liền rất ít xuất hiện. Chúng quanh năm ngủ say, hoặc rong chơi dưới đáy biển. Thật không ngờ hiện giờ ở đây lại xuất hiện một con, hơn nữa còn đang dẫn đầu đám hải tộc bị ác mộng hóa đuổi giết một vị vệ thần thế giới. Càn rỡ. Tà tinh thánh ngân vu sư hừ lạnh một tiếng, vung cây trượng phép ngắn gọn, đưa một viên trong mấy trăm tinh thể lượn lờ quanh thân ra. Sau khi vẽ một ma pháp trận giữa không trung, ông ta nhẹ nhàng điểm một cái. Bang. Tinh thể đen xuyên qua thời không, ngay sau đó, con bá vương cứt kình ở cuối tầm nhìn không chút sức chống cự bang một tiếng, thân thể mấy vạn mét cứ thế tứ phân ngũ liệt nổ thành những mảnh vụn bay đầy trời. Các hải tộc ác mộng khác, đủ loại hình thù kỳ quái, phần lớn là những sinh vật cồng kềnh có hình thể cực lớn. Vì Grim và tà tinh thánh ngân vu sư đối với những sinh vật cấp thấp này thực sự quá xa vời, chúng thậm chí không thể nhận ra được kẻ tấn công mình, cứ như thể con bá vương cứt kình tự dưng đột ngột nổ tung vậy. Sinh vật ác mộng cũng sẽ sợ hãi cái chết của thân xác, giống như người chơi có ID trong quan não thiên võng sợ bị reset về không. Nhưng so với những sinh vật ác mộng này, vị vệ thần kia lại mơ hồ phát hiện ra điều gì đó bất thường, vui mừng bay về phía Grim và tà tinh thánh ngân vu sư. Mà phía sau hắn, con bá vương cứt kình vốn đã tứ phân ngũ liệt chợt mờ đi, rồi lại khôi phục lại hình dạng ban đầu. Thân hình khổng lồ của nó vặn vẹo hống một tiếng, tiếng gầm như sấm sét liên tục, lan ra bốn phương tám hướng, nhưng lại không thể tìm thấy kẻ địch. Đây là sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh, sinh vật cấp thấp chỉ có số phận bị sinh vật cao cấp đùa bỡn và giết chóc. Hừ. Ngay sau đó, tà tinh thánh ngân vu sư lại chỉ một cái, con bá vương cứt kình kia lại tứ phân ngũ liệt nổ tung. Xem ra tà tinh thánh ngân vu sư định cứ thế dùng công kích từ khoảng cách siêu xa để giết chết nó hoàn toàn. Những con ác mộng hải tộc này quả thật phiền phức, để ta. Grim nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của tà tinh thánh ngân vu sư, tay trái chợt lóe lên, một quả cầu đen xuất hiện. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh người khó tin xảy ra. Đám ác mộng hải tộc ở phía xa dường như bị một loại từ trường nào đó của quả cầu đen bao phủ, lập tức dưới lực hút không thể chống cự, chúng càng ngày càng nhỏ, bị hút lại đây, cuối cùng giống như mấy hạt cát, rơi vào lớp vỏ ngoài của quả cầu đen. Tiêu hao một ít ma lực, Grim mắt tay, thu đại thiên thế giới cầu lại, vô cùng bình tĩnh. Tà tinh thánh ngân vu sư bên cạnh lại gắt gao nhìn chằm chằm vào không thời gian nơi đại thiên thế giới cầu vừa xuất hiện và biến mất, trong đôi đồng tử trũng sâu, lộ ra vẻ kinh hãi. Vu sư cấp thấp không thể nhận ra, nhưng ông ta lại cảm giác rõ ràng rằng, đòn tấn công vừa rồi không phải là lực trường, hư ảo, hay sức mạnh không thời gian thông thường. Cho dù là chính ông ta đứng trước loại sức mạnh này, e rằng cũng khó có sức chống cự. Đó là một loại tri thức không thời gian ở cấp độ rất cao. Không hổ là thánh ngân mà mình và Mặt Băng đã lựa chọn, quả nhiên không phải là hư danh. Phút đám mây màu xanh lục nhạt bị rẽ ra, vị vệ thần thế giới cấp thấp bị truy kích đến trước mặt Grim và tà tinh thánh ngân vu sư, sắc mặt hơi tái nhợt. Vệ thần thế giới tiêu hao không phải là ma lực, mà là sinh mệnh lực. Hai vị đại sư. Với tư cách là vệ thần, cho dù là vệ thần thế giới cấp thấp, cũng không cần phải hành lễ với Grim và tà tinh thánh ngân vu sư. Grim gật đầu, rồi trầm giọng nói, vệ thần tại sao lại ở đây, còn bị những ác mộng hải tộc này truy kích. Sau khi vị vệ thần này xua tan lực thế giới bao phủ, lộ ra khuôn mặt đầy vảy màu đỏ, Grim ngạc nhiên, nghi hoặc trong lòng cũng theo đó được giải đáp. Đây dĩ nhiên là một vệ thần thế giới của hải tộc. Hải tộc là một thành viên của vu sư giới, cũng có vệ thần, điểm này Grim đã biết từ thời còn là vu sư học đồ. Ta từ sâu trong biển cả nhận thấy điều bất thường, vẫn luôn điều tra việc này. Mãi đến 2 tháng trước mới theo những hải tộc bất thường này đến khu vực này, tận mắt thấy những hải tộc này lại giống như người máy kim loại, tàn sát khắp nơi các vu sư và con người. Vẫn luôn điều tra việc này. Không có lý nào các chân linh vu sư lại không nhận được tình báo về việc hải tộc bị ác mộng hóa khoan đã. Tam sắc quang mâu của Grim ngưng tụ, như thể nghĩ tới điều gì. Về cái chết của tam hoàng chân linh vu sư, Grim đã dốc toàn lực thu thập thông tin liên quan, đã gần như nắm được đại thể ngọn ngành. Trong đó, điểm quan trọng nhất là việc nhiều chân linh vây công luyện ngục cự nhân vương, một trong số đó chính là Hải Vương Tế. Ngài cũng đã đạt được một số thỏa thuận với các chân linh nguyên tố, để hư hại chi giới ở lại trong hệ thống vu sư nguyên tố. Tuy sau đó đã xảy ra tai nạn không lường trước, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Hải Vương Tế quả thực đã đứng về phía vu sư nguyên tố. Sự xuất hiện của ác mộng hải tộc, với cái cớ là kẻ địch của vu sư, việc này có thể lớn có thể nhỏ, tất cả đều tùy thuộc vào ý chí của các vu sư. Nếu thực lực không bị tổn hại, Vu sư Nguyên Tố quả thực có đủ sức để dẹp yên việc này. Nhưng nếu thực lực của Vu sư Nguyên Tố bị tổn hại, không thể dẹp yên việc này, thì kẻ mà hải tộc sợ hãi nhất không còn nghi ngờ gì nữa, chính là các luyện thể Vu sư Thâm Uyên dưới lòng đất. Có cớ để phát động chiến tranh toàn diện, nếu các chân linh Thâm Uyên mở ra nhân tổ chân thân có thể hấp thu khắp nơi sức mạnh của các chúa tể thế giới hải tộc, nhân tổ chân thân sẽ trưởng thành vô hạn mẫn diệt chi tháp Dream, lưu lạc Vu sư Sivana, luyện ngục ác mộng Hắc Tát, Thâm Uyên chi nhận Asura, vừa vặn là kết quả của sự thỏa hiệp giữa các phe nguyên tố, ác mộng và luyện thể Thâm Uyên. Bốn người quyết định số phận của hải tộc và mộng yểm cốt ma thế giới, ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của văn minh Vu sư. Quyền thống trị nhân loại mới chỉ có thể rơi vào tay của ba hệ Vu sư này, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là đang tước đi quyền lực của các Vu sư cơ giới. Có thể đoán được rằng, sau cuộc chiến văn minh lần này, Vu sư cơ giới sẽ trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Bí ẩn trong mắt Rim bỗng chốc sáng tỏ. Chẳng biết từ lúc nào, bản thân đã trở thành một sự tồn tại có thể quyết định vận mệnh của cả tộc đàn. Các chân linh Vu sư đã đang tìm kiếm sự cân bằng giữa sự phát triển của tộc đàn và cuộc tranh bá của hệ thống Vu sư của chính mình. Một ngày sau, vị thủ hộ giả kia đã rời đi. Hắn vốn là một thủ hộ giả cấp thấp dưới trướng thủ hộ giả Mùa Xuân, chỉ vì lần theo dấu vết trên đại dương mà đến đây. Rời khỏi lãnh địa mình bảo hộ đã quá lâu, đã đến lúc hắn phải trở về. Cứ thế, chỉ còn lại Cách Lâm và vị thánh ngân Vu sư Tà Tinh tiếp tục lên đường, tìm kiếm ngọn nguồn của thứ sức mạnh hoang đường và lạ lẫm kia. Vút, vút. Giữa không trung, Cách Lâm và Tà Tinh đồng thời dừng lại. Đây là học viện Vu sư Nguyệt Ảnh Chi Hoàng. Giọng nói trầm thấp, Tà Tinh quan sát học viện Vu sư đã trở thành một đống hoang tàn, thì thầm trong nỗi đau hồi tưởng, hiển nhiên hắn và nơi này từng có một vài chuyện cũ. Học viện Vu sư được xây trên đỉnh một dãy núi, giữa đỉnh núi là một hồ nước trong xanh và rộng lớn, đây là một học viện nổi trên mặt nước. Nhưng giờ đây, tất cả đã bị thứ ô nhiễm màu xanh huỳnh quang biến thành đống hoang tàn. Thịt xương của các thi thể đều đã tan chảy, chỉ còn lại những bộ hài cốt màu xanh biếc và xác của những con rối cơ giới, lặng lẽ nằm đó. Những bộ xương màu xanh này đều đang trong tư thế giãy giụa thống khổ, có bộ thì giơ cao cánh tay như muốn cào cấu thứ gì, có bộ lại đang điên cuồng bóp lấy cổ mình, tựa như đang cố gắng hít thở, dường như trước khi chết đã phải trải qua một cuộc giãy giụa đầy sợ hãi và dai dẳng. Đột nhiên, Tà Tinh quay đầu lại, đôi mắt sâu hoắm nhìn về phía Cách Lâm đã im lặng hồi lâu, nghi hoặc hỏi, sao thế, ngài phát hiện ra gì à? Cách Lâm gật đầu, đôi mắt tam sắc dưới mặt nạ lúc sáng lúc tối, con ngươi liên tục biến đổi thành nhiều hình thái khác nhau. Trong tầm nhìn của hắn, kết cấu nham thạch của cả ngọn núi hiện lên hai màu đen trắng, các đường vân bao trùm có độ dày gần 100 mét, năng lượng hỗn độn màu xanh huỳnh quang trở thành những điểm xuyết chói mắt trên nền đen trắng đó, mọi biến đổi nhiệt độ, mọi dòng chảy năng lượng, tất cả đều hiện ra một cách chi ly, tầm nhìn từ chân lý chi diện của Cách Lâm thay đổi ngày càng thường xuyên, dần dần, các loại tàn ảnh từ vô số tầm nhìn của công trình cấp 19 này bắt đầu chồng lên nhau. Đây chính là điều mà Cách Lâm và tất cả các Vu sư từ trước đến nay hằng theo đuổi, loại bỏ đi lớp vỏ biểu tượng để nhìn thẳng vào bản chất của chân lý. Cách Lâm chưa bao giờ để lộ cho người khác thấy thế giới chân lý trong mắt mình lúc này, đó là một thế giới hoàn toàn mới. Trong mắt hắn, thế giới được cấu thành từ vô số quy tắc, mà mỗi quy tắc lại do hàng hà sa số phù văn ngay ngắn tạo nên. Những quy tắc này bao gồm lực hút của mặt đất khiến núi lở đá rơi, sự chênh lệch nhiệt độ của bốn mùa gây ra sự thay đổi nóng lạnh của vạn vật, khiến hướng gió không thể xung đột, thời gian trôi đi, không gian ngăn cách, khiến cho mỗi một sinh vật sau khi có được ý thức tự thân đều sẽ khuếch tán ra một tầng lực trường vô hình, ảnh hưởng đến sự thay đổi của vạn vật xung quanh và phạm vi nhận thức của chính nó. Mỗi một sợi quy tắc, bên trong đều là những sắc màu rực rỡ, được ngưng tụ từ ngàn vạn loại quy tắc khác nhau. Mặc dù không bị mộng nhiễm ô nhiễm, nhưng lúc này, khi quan sát bằng trạng thái tinh vi nhất của chân lý chi diện, Cách Lâm vẫn tìm thấy những quy tắc thuộc về thế giới mộng yểm hoang đường và lạ lẫm kia giữa ngàn vạn quy tắc khác. Chúng giống như những sợi tóc màu đỏ sẫm, ký sinh trên chuỗi quy tắc của thế giới Vu sư, ảnh hưởng đến nó. Giờ phút này, trên dãy núi hoang tàn này, Cách Lâm cảm nhận được quy tắc mộng yểm, hơn nữa còn rất đậm đặc. Xuống dưới xem một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra điều gì đó. Nói xong, Cách Lâm dẫn đầu bay xuống hồ nước xanh trên đỉnh núi. Bột một tiếng, hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ, bước đi trên đó như đi trên đất liền, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Thánh ngân Vu sư Tà Tinh theo sau cũng đang cố gắng cảm ứng, nhưng không phát hiện được gì, chỉ cảm thấy vị thánh ngân Vu sư của tháp diệt vong này ngày càng trở nên bí ẩn. Tìm thấy rồi, ở đây. Cách Lâm đứng trên mặt hồ phẳng lặng, nhìn về hướng có sức mạnh mộng yểm ảnh hưởng lúc hai người còn đang bay, tức giọng ngưng trọng, đi tiếp về phía trước, chúng ta sẽ thực sự tiến vào phạm vi ảnh hưởng của quy tắc thế giới mộng yểm cốt ma, cũng chính là phần mà thế giới mộng yểm cốt ma đang cố gắng chồng chéo lên thế giới Vu sư. Khặc khặc. Một cánh cổng thế giới rộng lớn đến thế này, quả nhiên là một thế giới hư ảo mang tính cướp đoạt. Nếu là một thế giới vừa và nhỏ, e là đã bị nó bao phủ toàn bộ rồi. Ùm ụp, ùn ụt mặt hồ vốn phẳng lặng đột nhiên sủi lên vô số bọt khí. Ngay sau đó, những bọt khí này lơ lửng giữa không trung, dần dần chuyển sang màu đỏ tươi như máu, hiện ra từng khuôn mặt quỷ, vây quanh Cách Lâm và Tà Tinh, vừa tham lam lại vừa sợ hãi. Ồ, quả nhiên là một tiết điểm của mộng yểm, thú vị đấy. Sương mù màu xanh lục trên bầu trời ngày càng dày đặc, trong làn sương lục lại ẩn hiện sắc đỏ sẫm, tạo nên một cảm giác áp bức, ngột ngạt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó sẽ bước ra từ màn sương, một con quái vật đến từ thế giới hư ảo và hoang đường đang chìm trong giấc ngủ say. Hì hì, hai vị có khỏe không? Một con ếch bằng thạch cao màu trắng từ trong sương mù huỳnh quang nhảy ra từng bước trên mặt nước. Điều kỳ lạ là trên lưng nó có hai bóng người vặn vẹo, một đang khóc, một đang cười, hai tư thế hoàn toàn khác nhau. Lúc này, chính là bóng người đang cười kia cất tiếng chào Cách Lâm và Tà Tinh. Tà Tinh chỉ lạnh lùng cười, cứ thế đứng sau lưng Cách Lâm không nói một lời, nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại tràn đầy vẻ tham lam. Khặc khặc, ngươi khỏe. Khóe miệng dưới chân lý chi diện của Cách Lâm nhếch lên một đường cong tà ác, đáp lại. Con ếch thạch cao vui mừng khôn xiết, khuôn mặt cười vặn vẹo trong giả tạo đến cùng cực. Lúc này, bóng người đang khóc ở bên cạnh khe khẽ nói, đây là những đứa con của ta, chúng là những linh hồn đáng thương nhất của thế giới ma cốt mộng yểm. Ta nghĩ hai vị không phiền hiến dân da thịt của mình, để cho những đứa trẻ trần truồng đáng thương này có một manh áo chứ. Chúng ta muốn mặc quần áo, hu hu hu, những bọt khí màu đen vừa khóc lóc vừa mọc ra những cái đuôi, một hàng răng nanh nhọn hoắt trắng ẩn không ngừng đóng mở, phát ra tiếng khóc hu hu, biến thành từng con nòng nọc xấu xí, tiến lại gần Cách Lâm và Tà Tinh. Cùng lúc đó, không biết có phải vì Cách Lâm đã trả lời con ếch hay không, từ dưới hồ nước, một cành cây mọc đầy rêu lao về phía hắn, muốn giam cầm hắn tại chỗ. Của ta. Là của ta. Của ta. Cách Lâm vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho hàng ngàn vạn con nòng nọc xấu xí và dữ tợn điên cuồng lao về phía mình. Giờ phút này, hắn giống như một quả trứng khổng lồ đang thu hút đám tinh trùng ký sinh này đến để hoàn thành sự tái sinh. Bất cứ cành cây nào đến gần Cách Lâm trong phạm vi 10 mét đều lặng lẽ tan rã. Cách Lâm cười lạnh, trong tay xuất hiện một ngọn đèn đồng cổ xưa. Một đốm lửa trên chiếc bấc đèn được quấn bởi hai sợi đen trắng, từ từ cháy lên từ kích thước bằng hạt gạo đến to bằng móng tay. Khi đôi mắt tam sắc của Cách Lâm ngước lên nhìn, một tiếng ong vang lên, tất cả dị vật mộng yểm từ bốn phương tám hướng đều bị dị hóa và tan rã. Mẹ kiếp! Người hét lên lại chính là Tà Tinh đứng phía sau. Dưới cơn mưa, những cơ quan xúc tu đang co giật vì bị dị hóa và phân rã. Cách Lâm quay đầu lại nhìn với ánh mắt khó hiểu, Tà Tinh liền nói tiếp, đó đều là những mẫu vật hư ảo vô cùng quý giá đấy, ngài không thấy hình thái sinh mệnh quỷ dị của chúng sao? Nếu ngài muốn, phía sau còn nhiều, ta để cho ngài. Nói xong, Cách Lâm bước từng bước trên mặt nước, đi về phía đống hoang tàn của học viện ở trung tâm. Mơ hồ có thể thấy, một ảo ảnh cao ngất và vặn vẹo đang đung đưa. Đó là một cây cổ thụ che trời, trên lớp vỏ cây khô héo là một khuôn mặt vặn vẹo đang cúi xuống, phe phẩy những cành cây đầy hài cốt. Trên những cành cây đó cắm mấy trăm cái đầu đang rên rỉ, phát ra những tiếng khóc hu hu. Đại sư, cứu con với, hu hu hu, con đói quá, con sắp chết rồi, con không muốn biến thành quái vật hàng trăm cái đầu treo trên cành cây đang rên rỉ khóc lóc, có nam có nữ. Xem ra lúc còn sống đều là vu sư của học viện này. Từng cặp mắt đục ngầu xoay tròn trong hốc mắt thối rữa, những cái đầu đung đưa theo thân cây, cầu cứu hai vị thánh ngân vu sư là Cách Lâm và Tà Tinh đang bước trên mặt nước đi tới. Nếu là những vu sư cấp thấp, e rằng đã sớm bị cảnh tượng này dọa cho sởn gai ốc, nhưng Cách Lâm và Tà Tinh lại chẳng hề để tâm, tiếp tục tiến về phía trước, trên mặt lộ ra một chút hiếu kỳ. Chính là chúng, hai con quái vật vu sư mạnh mẽ đó. Một đốm ma trời màu xanh lục lại đang chỉ vào Cách Lâm và Tà Tinh mà gọi họ là quái vật. Cảnh tượng này thật sự quỷ dị. Nhưng sau khi Cách Lâm nhìn kỹ đốm ma trời, hắn trầm giọng nói, chỉ có một lần sức mạnh tái sinh từ ác mộng thôi sao, xem ra quy tắc mộng yểm mạnh mẽ mà ta cảm ứng được lúc trước là ở đây rồi. Đốm ma trời này, chính là do con ếch thạch cao tái sinh từ mộng yểm mà thành. Rắc, rắc, rắc, rắc, dần dần, từng bộ hài cốt màu xanh lục trên mặt đất vặn vẹo thân mình, giãy giụa đứng dậy. Vô số cái đầu trên cành cây cũng ngừng rên rỉ, trở nên cứng đờ, dường như đã bị cây đại thụ này khống chế. Những bộ hài cốt đứng dậy đều là những bộ xương không đầu, chúng dần dần loạn choạng đứng thành một hàng. Trong số đó, một vài bộ xương thậm chí còn cầm pháp trượng, đang triệu hồi nguyên tố lực để thi triển vu thuật. Hỡi các vu sư, hãy cứ tận tình chạy trốn trong sợ hãi đi, mộng yểm sẽ bao trùm thế giới này. Chúng ta không chỉ muốn đoạt lại những mảnh vỡ ác mộng đã bị đánh cắp, mà còn muốn luyện hóa tất cả linh hồn của thế giới này thành nỗi sợ hãi. Xe xe xe xe, khuôn mặt vặn vẹo cúi gằm trên vỏ cây khô héo nhe răng cười. Theo tiếng cười của nó, những cái đầu vu sư cứng đờ trên cành cây cũng từ tiếng khóc than chuyển sang cứng ngắc, đồng loạt quay lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Cách Lâm và Tà Tinh, dần dần lộ ra nụ cười tàn khốc và quỷ dị. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, từng bộ hài cốt xương khô đột nhiên nhảy lên, bao bọc bởi sức mạnh mộng yểm màu đỏ sẫm, lao về phía Cách Lâm với tốc độ kinh người, gần như chỉ còn là một tàn ảnh. Một số bộ hài cốt không đầu khác thì cầm pháp trượng, tập trung nguyên tố lực, thi triển vu thuật tầm xa. Mặc dù không có vu sư để điều khiển đòn bẩy quy tắc, nhưng lại được bổ sung sức mạnh mộng yểm, trộn lẫn với một lượng lớn cảm xúc hoang đường, hư ảo và tiêu cực. Khặc khặc, vậy dùng những mẫu vật này để bồi thường cho ngài đi. Cách Lâm cười tà, dưới sự khống chế tinh diệu của lực hút và lực đẩy, một tầng nghiền nát luân chuyển liên tục đã hình thành trong phạm vi 100 mét. Bất kỳ bộ hài cốt nào tiến vào phạm vi này đều bị nghiền thành bột mịn. Còn những vu thuật trộn lẫn sức mạnh mộng yểm kia, chỉ cần một cái vung tay của cây pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay Cách Lâm là đã dễ dàng bị phá hủy và triệt tiêu. Hắn đến rồi. Đống ma trơ xanh lục thét lên một tiếng chói tai, bỏ chạy về phía làn sương mù màu xanh nhạt ở phương xa. Trong thứ không khí bị ô nhiễm bởi quy tắc mộng yểm này, đống ma trơ như cá gặp nước, chỉ vài lần chấp động đã gần như biến mất không dấu vết. Cách Lâm thấy vậy, một sợi tơ nhện trong tay chợt lóe lên. Ngay sau đó, từ phía chân trời vọng lại một tiếng thét chói tai, chính là lưới nhiếp hồn của Cách Lâm đã bắt được nó. Bốp! Đột nhiên, một cành cây đen thẫm mọc đầy rêu tấn công Cách Lâm. Trên đầu cành cây là một cái đầu của một lão vu sư, lúc còn sống hẳn là đã đạt đến cấp 3, giờ phút này hai mắt lóe lên hung quang, từ lỗ mũi phun ra ngọn lửa màu đỏ sẫm, há to miệng lao tới cắn Cách Lâm. Cách Lâm lại tỏ ra thờ ơ, dưới chân lý chi diện, hắn nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ, phong ấn thuật, kỹ băng hà. Rào rào rào thì ra cùng lúc vung cây pháp trượng cực độ thâm uyên, Cách Lâm không chỉ phá hủy những vu thuật mộng yểm do đám vu sư xương khô bị quái thụ điều khiển phát động, mà còn kích hoạt cái lạnh thấu xương của cây pháp trượng. Với uy lực của cây pháp trượng cực độ thâm uyên hiện giờ, chỉ cần vung nhẹ cũng đủ để đóng băng cả một thành phố, bao trùm 1/4 khu di tích của học viện vu sư này không thành vấn đề. Nhưng Cách Lâm lại khống chế nguyên tố trong cái lạnh cực độ đó, thi triển phong ấn thuật đã làm nên tên tuổi của Mili. Mặc dù không được tinh diệu như Mili, nhưng với nền tảng của một đại vu sư cấp 6, việc đóng băng cái cây quái dị này cũng không phải là vấn đề. Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc, rắc, hàng trăm hàng ngàn con rắn băng từ 4 phương 8 hướng lao tới, quét qua và bao phủ lấy cái cây quái dị. Dù một vài con rắn băng bị cây quái vật dốc toàn lực đánh nát, ngay lập tức lại có nhiều con rắn băng hơn tràn lên, bao phủ lên những con rắn băng trước đó. Cứ thế, tầng tầng lớp lớp, hàn khí cuồn cuộn không dứt quét tới. Cốt vương cứu ta. Khuôn mặt cúi gằm của cây quái vật hét lên lần cuối cùng, rồi bị đóng băng hoàn toàn. Một ngọn núi băng cao vài trăm mét sừng sững trên mặt đất. Rắc rắc, cành cây màu đen vốn đang định tấn công Cách Lâm, tuy đã đột phá được phạm vi của phong ấn thuật, kỹ băng hà, nhưng cũng bị bao phủ bởi một lớp băng sương, duỗi thẳng trước mặt Cách Lâm. Sau khi ngọn lửa mộng yểm từ lỗ mũi của cái đầu vu sư xương khô làm tan lớp băng, cái miệng theo bản năng há ra ngậm vào, muốn tiếp tục cắn về phía Cách Lâm. Phù Cách Lâm thổi nhẹ một hơi, thổi tan cái đầu xương khô đó, rồi quay người nói với Tà Tinh ở phía sau, những con quái vật mộng yểm này cũng giống như sinh vật ác mộng, có khả năng tái sinh không ngừng, giết vài lần cũng vô dụng, nhưng lại rất sợ phong ấn. Mà thế giới vu sư của chúng ta lại là một thế giới tinh thông các loại phong ấn. Hừ hừ, mẫu vật này thế nào? Tà Tinh liếc nhìn cái cây quái dị bị đóng băng, rồi đột nhiên xì một tiếng, lắc đầu cười. Ta đang nghĩ vớ vẩn gì vậy, làm vu sư bảo hộ dưới trướng chân linh quá lâu rồi. So với các ngài, những vu sư chinh chiến săn ma, cơ hội chúng ta được tiếp xúc với thế giới dị vực thật sự quá ít, chỉ có thể thông qua những mẫu vật được mang về mà phỏng đoán tưởng tượng. Hắn đưa tay ra, một dao động kỳ dị xuất hiện. Dưới sự điều khiển tinh diệu của Tà Tinh, đám bụi của cái đầu xương khô bị Cách Lâm thổi tan lại tụ tập lại, giãy giụa trong lòng bàn tay hắn. Nó đã bị bản thể của cây quái vật ảnh hưởng. Bản thể hiện đang bị phong ấn trấn áp bởi định luật bảo toàn năng lượng và vật chất nên rơi vào ngủ say. Bản thể không chết, nó sẽ được quy tắc hư ảo của mộng yểm che chở, vĩnh hằng bất diệt, chuyển hóa từ hư ảo thành hiện thực. Quả nhiên là mẫu vật quý giá được dâng đến tận cửa cho các vu sư ác mộng, nó sẽ tạo ra đột phá bản chất cho việc nghiên cứu hệ thống vu sư ác mộng. Bốp một tiếng, sau khi bóp nát cái đầu xương khô trong tay, Tà Tinh nói, tuy đối với chúng ta không sao cả, nhưng nếu là vu sư cấp thấp thì thật sự quá nguy hiểm. Phong ấn băng của ngài tuy vững chắc, nhưng lại dễ bị phá hoại kết cấu từ bên ngoài, vẫn nên thêm một tầng cấm chế ẩn giấu đi. Trong trường hợp không nắm vững phong ấn thuật thời không, lựa chọn phong ấn thuật bảo toàn năng lượng và vật chất cộng thêm cấm chế ẩn giấu là lựa chọn tốt nhất. Rất nhiều phong ấn trong truyền thuyết của các thế giới dị vực đều có các tộc đàn bảo hộ từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng vì lý do này. Kể cả một số phong ấn còn sót lại từ các chiến trường thượng cổ của thế giới vu sư cũng vậy, ví dụ như phong ấn cánh tay của Thâm Uyên Ma Tổ mà Cách Lâm từng thăm dò. Tạm thời không cần để ý đến thứ nhỏ nhặt này, chúng ta đi gặp cái gọi là Cốt Vương ở đây đi. Cách Lâm nhìn lên những đám mây màu xanh lục đang cuồn cuộn trên cao, nơi những quy tắc mộng yểm màu đỏ sẫm hoang đường và lạ lẫm đang hội tụ. Hắn thu lại lưới nhiếp hồn đang trói buộc khuôn mặt quỷ, trầm giọng nói, nơi này hẳn là một cánh cổng mộng yểm ở tầng sâu hơn, hoặc nói là một đường hầm. Quy tắc mộng yểm chính là từ đây lan tỏa ra thế giới vô sư. Dựa theo diện tích lan tỏa của cánh cổng mộng yểm này và diện tích đã bị ảnh hưởng của thánh tháp Tam Hoàng, những cánh cổng mộng yểm như vậy, ít nhất phải có trên 100 cái. Kia là cái gì, không gian phụ thuộc sao? Tà Tinh nhìn lên xoáy nước nơi quy tắc mộng yểm đang hội tụ trên bầu trời, ánh sáng hoang đường và lạ lẫm màu đỏ sẫm tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người, dần dần hình thành một cái miệng khổng lồ trong làn sương mù cuồn cuộn, không biết con đường này dẫn đến đâu. Đó là một thông đạo hư ảo, một không gian nằm giữa thế giới mộng yểm cốt ma và thế giới vô sư, nhưng đã bị quy tắc mộng yểm ảnh hưởng rồi. Cách Lâm đứng trên đỉnh núi băng của phong ấn thuật, kỹ băng hà cao vài trăm mét, dùng chân lý chi diện quan sát toàn lực các quy tắc bên trong thông đạo, rồi đáp. Mấy trăm cánh cổng mộng yểm, cũng là mấy trăm nguồn khuếch tán mộng yểm, chúng ta phải phá hủy từng cái một sao? Tà Tinh nghiêm trọng hỏi. Đối với những vô sư bảo hộ dưới trướng chân linh, cuộc sống cũng giống như các thủ hộ giả thế giới, năm này qua năm khác trầm lặng không đổi, tẻ nhạt vô vị. Vì vậy, nếu Cách Lâm trả lời là thật sự phải phá hủy từng nguồn khuếch tán mộng yểm này, Tà Tinh cũng sẽ không chút do dự mà thử sức. Nhưng, điều này hiển nhiên là không thể. Sao có thể chứ? Cách Lâm hừ lạnh, những cốt vương này, không biết thế giới mộng yểm cốt ma có bao nhiêu tên, phá hủy một tên lập tức sẽ có tên khác bổ sung, phá hủy chúng không có ý nghĩa gì. Mục tiêu của chúng ta là nguồn khuếch tán mộng yểm ở trung tâm nhất, là thợ săn vô tâm, kẻ nắm giữ mấu chốt để triệu hồi sự chồng chéo của thế giới mộng yểm cốt ma. Nhưng trong thời gian này, chúng ta vẫn nên cố gắng tìm hiểu quy tắc của thế giới mộng yểm cốt ma trước, đến lúc đó đối mặt ngoài thợ săn vô tâm và những kẻ hủy diệt quỷ tinh đặc thù ra, e rằng còn có những thứ đáng sợ hơn. Nói xong, Cách Lâm dường như đã có sự nắm chắc nhất định về cánh cổng mộng yểm này, hắn bay vào trước bên trong cái miệng xoáy nước khổng lồ, Tà Tinh cũng theo sau. Sương mù màu xanh lục xung quanh hai người ngày càng ít đi, vật chất mộng yểm màu đỏ sẫm lại ngày càng nhiều, một cảm giác âm lãnh tà dị không thể tả được thẩm thấu vào tận xương tủy. Ước chừng sau 1/4 canh giờ, hai người cuối cùng cũng xuyên qua một cảm giác như màng mỏng, đó là ranh giới cân bằng giữa quy tắc vô sư và quy tắc mộng yểm, đi đến một không gian hư ảo với quy tắc hoàn toàn mới. Hừm, cẩn thận đấy. Mặc dù có thông đạo quy tắc nối liền, nhưng dù sao đây cũng là một mảnh vỡ của thế giới hư ảo tầng nông, nếu lạc trong này thì phiền phức lắm. Tình hình không ổn thì lập tức trở về thế giới vô sư. Cách Lâm dặn dò một câu, Tà Tinh ừ một tiếng, tập trung quan sát thế giới hư ảo này. Bầu trời đen kịt vô biên tựa như tro tàn, trên đầu hai người lại có một xoáy nước sáu màu lục, hồng, vàng, trắng, sáng, tối, đó chính là quy tắc xuân, hạ, thu, đông, ngày, đêm của thế giới vô sư, kết nối với thế giới vô sư. Quy tắc mộng yểm ảnh hưởng đến thế giới vô sư, và ngược lại, quy tắc của thế giới vô sư cũng ảnh hưởng đến thế giới mộng yểm cốt ma. Đương nhiên, nơi này không phải thế giới mộng yểm, chỉ là một không gian trung gian mà thôi. Những bông tuyết tựa như tro tàn rực lửa từ trên trời rơi xuống, lúc sáng lúc tối, trong thế giới luân phiên sáng tối không ngừng này, Cách Lâm đứng sừng sững trên không trung của một đại địa xương sẩu vô tận, tựa như thực đạo thứ nguyên. Mặt đất dưới chân dường như đang hô hấp, lại giống như sóng biển, nhấp nhô không ngừng. Đôi mắt tam sắc nhìn xa, mơ hồ có thể thấy hơn 10 cái cây quái dị đang đung đưa vặn vẹo ở phía xa, hẳn đều là những cây quái dị giống như ở học viện Vu sư Nguyệt Ảnh Chi Hoàng, nơi này chúng lại mọc thành từng cụm. Rắc, rắc, rắc, rắc, đột nhiên, Cách Lâm và Tà Tinh đang lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống đại địa xương sẩu đang nhấp nhô dưới chân. Từng con quái vật mộng yểm xương sẩu hình châu chấu, bốc lên khói đen, từ trong đống xương cốt chen chúc chui ra. Trên người chúng chi chít những gai nhọn dữ tợn, tất cả các xúc tu của lũ châu chấu đều chỉ về phía hai vị khách không mời mà đến từ ngoại vực. Không một chút hơi thở sinh mệnh, những con châu chấu quái vật này mỗi con đều to bằng một người trưởng thành. Giờ phút này, chỉ liếc mắt một cái cũng đã thấy số lượng vượt qua 10 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng chui lên từ dưới đại địa xương sẩu, dày đặc và ngày một nhiều hơn. Không khí ngày càng áp bức, đám ma cốt châu chấu này vẫn bất động, nhưng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhất tề lao lên, che trời lấp đất tấn công. Ngay lúc này, Cách Lâm lại động thủ trước. Vẫn là ngọn đèn cổ đó, trên chiếc bất đèn được quấn bởi hai sợi đen trắng, đốm lửa to bằng hạt đậu dần dần bùng lên. Khi mũi chân Cách Lâm nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất, một tiếng ong vang lên, một tầng gợn sóng vô hình khuếch tán đến tận cùng chân trời. Lĩnh vực dị hóa. Rào rào rào, lấy Cách Lâm làm trung tâm, đám ma cốt châu chấu đông nghịt đổ rạp như những quân bài domino, lây lan hiệu ứng tan rã ra xung quanh, rất nhanh đã kéo dài đến tận cùng chân trời, không còn một vật. Đám ma cốt châu chấu này tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là những ma cốt nhỏ bé có thực lực kỵ sĩ, tương tự như hoa cỏ cây cối có thể thấy ở khắp nơi trong thế giới vô sư, không đáng nhắc tới, càng không nói đến sức chiến đấu. Vũ khí của đại vô sư, mỗi cái đều có uy lực thần bí khó lường, phạm vi ảnh hưởng lớn đến vậy nói được nửa chừng, Tà Tinh đã nhận ra điều gì đó, hắn đột ngột nhìn lên trời cao. Không biết từ khi nào, ngay trên cái bóng của hai người, một chiếc áo choàng màu đen mơ hồ đang không ngừng rung rẩy trong gió. Chiếc áo choàng rách nát như một cái túi rác, bao bọc bởi sức mạnh mộng yểm, không thể nhìn rõ thân ảnh bên dưới. Nó vô cùng không chân thật, chỉ có đôi mắt màu đỏ máu như hai hạt đậu đỏ, thu hút ánh nhìn, lặng lẽ nhìn chằm chằm hai người. Sau khi thu lại ngọn đèn minh âm dương dị hóa, đôi mắt tam sắc dưới chân lý chi diện của Cách Lâm cũng nhìn về phía con quái vật áo choàng xuất hiện không một tiếng động này. Ba người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, rồi con quái vật áo choàng tan ra như khói đen, lặng lẽ biến mất như cách nó đã lặng lẽ xuất hiện. Hừ, vừa rồi đó có phải là tồn tại thật sự không? Từ trên người hắn, ta cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố đến rợn người. Tà Tinh vẫn còn sợ hãi, các khớp ngón tay kêu lên rắc rắc, nhìn về phía sâu thẳm của bóng tối trong không gian này, ánh mắt thêm vài phần kiên kỵ. Hẳn là ý niệm thăm dò của một mộng yểm chi vương, ngay cả hình chiếu cũng không tính. Đối với vu sư cấp thấp thì có lẽ là một tồn tại gần như thần bí, nhưng đối với chúng ta thì căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng. Hừ hừ, thăm dò thì đã sao? Với mức độ liên thông và khoảng cách thời không xa xôi giữa thế giới vu sư và thế giới mộng yểm cốt ma, mộng yểm chi vương này muốn đích thân giáng lâm không khác gì nói mê giữa ba ngày, mà trong cái không gian nhỏ bé này, ngay cả phân thân cũng không thể. Nói xong, thân ảnh Cách Lâm lại một lần nữa nhẹ nhàng bay lên, cách mặt đất nửa thước, theo những con sóng của đại địa xương xẩu mà bay về phía hơn 10 cái cây quái dị ở xa. Chỉ một lát sau, từ khu rừng cây quái dị đó truyền đến những dao động năng lượng kịch liệt, rồi lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại mặt đất đầy thương tích và dao động của phong ấn thuộc thời không chân lý lãng quên. Không gian này không hề nhỏ, mấy canh giờ trôi qua, Cách Lâm vẫn chưa tìm thấy Cốt Vương. Ngươi dám chủ động xâm nhập vào nơi của mộng yểm, hừ hừ hừ hừ, giờ phút này, kẻ chặn đường Cách Lâm là một con ma xương đùi của một người khổng lồ. Xung quanh nó là gần trăm con quái vật màu đen có cánh dơi, cầm vũ khí giống như những chiếc nĩa ăn, phát ra tiếng ồn cha cha, dường như là âm thanh va chạm giữa cơ thể cứng như kim loại và những chiếc nĩa kim loại. Ồ, Cách Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc chân khổng lồ bằng vàng, thở dài nói, lúc còn sống quả là một sinh vật mạnh mẽ hiếm thấy ngay cả trong thực đạo thứ nguyên, đáng tiếc niên đại đã quá xa xưa, có thể lưu lại chút sức sống này đã là không dễ, lại chỉ còn một chân. Ngươi của hiện tại, e rằng chỉ có thể phát huy được 2-3 phần nghìn uy lực lúc còn sống mà thôi, thật đáng tiếc. Điều Cách Lâm lấy làm tiếc, tự nhiên là một sinh vật cấp 6 mạnh mẽ như vậy, thế mà lại không biết vì sao đã ngã xuống trong lịch sử xa xôi, không thể thăng cấp lên chúa tể vô tận. Đại sư Tháp Diệt Vong, bên này có một tiết điểm ma trận. Ở phía xa, Tà Tinh đang lơ lửng trên một chiếc quan tài đồng cổ, mấy trăm ngọn đèn cầy lặng lẽ cháy, truyền ý chí cho Cách Lâm. Sau khi tiến vào không gian hư ảo bị quy tắc mộng yểm ảnh hưởng này, cuối cùng hắn cũng đã phát hiện ra thứ gì đó có giá trị. Đến đây. Cách Lâm không còn tâm tư nói nhảm với con ma cốt này nữa, trong tiếng rắc rắc, hắn hóa đá nó. Còn đám quái vật dơi thì lặng lẽ bốc lên ngọn lửa màu đen, đồng loạt rơi từ trên không trung xuống. Hắn lóe lên một cái, bay về phía của Tà Tinh. Những ngọn đèn này, tổng cộng 123 ngọn, được bày thành một loại ma pháp trận tập hợp năng lượng đặc thù. Thế giới vu sư không thể hiểu được phương thức cụ thể mà ma cốt mộng yểm dùng để tập trung và điều động sức mạnh mộng yểm. Mỗi một ngọn đèn lại chính là một thi hài của tinh linh rừng rậm. Bên ngoài được bảo vệ bởi một lớp sáp dầu, nguyên vẹn không tổn hại. Chúng quỳ trên mặt đất, thu thập sức mạnh mộng yểm từ bốn phương tám hướng. Tinh linh ngửa đầu há miệng, trong miệng là một con sâu màu trắng ngà làm bất đèn, đầu kia của bất đèn cắm sâu vào trong cơ thể thi hài tinh linh. Những ngọn đèn này hẳn là được tạo ra từ một loại cây ký sinh. Những tinh linh rừng rậm này có khả năng giao tiếp với ý chí của cây cỏ trên mặt đất, mà bất đèn này lại là một sinh vật của thế giới mộng yểm cốt ma. Thông qua bản năng của những thi hài tinh linh này, nó thu thập ý chí của các sinh vật mộng yểm dưới lòng đất. Nói cách khác, các nàng đã bị chế thành những ngọn đèn này khi còn sống. Cách Lâm đã phát hiện ra sự khác biệt của những tinh linh rừng rậm này. Sau khi đôi mắt tam sắc thu thập thông tin một lúc, hắn phân tích như vậy. Đùa giỡn với sinh tử của sinh vật, thu thập sức mạnh của sự sợ hãi, cũng có chút tương đồng với bên hắc vực đấy. Tà Tinh đứng trước một ngọn đèn, nghe xong phân tích của Cách Lâm liền lạnh lùng nói, rồi đưa cho Cách Lâm một bản đồ văn trận của 123 ngọn đèn này. Ngài có phát hiện ra gì không? Cách Lâm nhận lấy bản đồ văn trận, so với văn trận lục tinh mang của văn minh vu sư hay văn trận vòng tròn truyền tống của văn minh hạ hợp, văn trận của thế giới mộng yểm cốt ma thật sự có chút phức tạp. Đương nhiên, nếu có thể cấu trúc để truyền tải và thu thập, thì kết cấu văn trận cơ sở càng phức tạp lại càng đại biểu cho hiệu năng kém hơn. Một lúc lâu sau, Cách Lâm lắc đầu nói, hoàn toàn khác với quy tắc năng lượng của thế giới vu sư, mở nó ra đi, bên trong hẳn là hú đúng lúc này, một ngọn đèn không mấy nổi bật. Ngọn lửa vốn chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay đột nhiên bùng lên dữ dội. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của Cách Lâm và Tà Tinh, ngọn lửa đã hình thành một ảo ảnh tinh linh rừng rậm, nhìn về phía hai người. Hỡi những kẻ đến từ ngoại vực, ta đã 7.000 năm chưa từng thấy qua sinh vật nào ngoài mộng yểm. Chúng đã nhắm mục tiêu cướp đoạt mới vào thế giới của các ngươi sao? 7.000 năm, lần cướp đoạt trước của thế giới mộng yểm cốt ma là vào 7.000 năm trước sao? Đúng vậy, ngươi là ai? Lời nói của Cách Lâm đơn giản và rõ ràng. Sinh vật mang tính lĩnh vực này, lúc trước thế mà đã lừa được cảm giác của hắn. Không cần căng thẳng, ta là một trong lục đại chủ tế của Thảo Mộc Xâm Lâm thế giới bị thế giới mộng yểm cốt ma cướp đoạt và xâm lược trước thế giới của các ngươi. Sau khi thế giới trở thành nơi của ác mộng, ta bị luyện thành ngọn đèn tà mộng yểm này, dùng để tập hợp sức mạnh mộng yểm nhằm đột phá cách trở hư ảo, chồng chéo lên quy tắc của thế giới thực. Nhưng, vì một số nguyên nhân đặc biệt, tên cốt vương mộng yểm kia không phát hiện ra sự tồn tại của ta. Ngọn lửa linh hồn bay đến trước mặt Cách Lâm và Tà Tinh, rất chậm chạp, dường như không thể rời xa bản thể quá xa. Mặc dù đã không còn sức mạnh của rừng rậm, nhưng từ trên người hai vị, ta vẫn cảm nhận được một sức mạnh kinh người, khụ Thảo Mộc Xâm Lâm thế giới. Chúng ta là vu sư của thế giới vu sư, cách thế giới mộng yểm cốt ma vô cùng xa xôi. Thế giới mộng yểm cốt ma sở dĩ có thể nhắm vào thế giới vu sư là vì một số nguyên nhân đặc biệt. Cách Lâm bình tĩnh nói, dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu các hạ đã từng giao chiến với thế giới mộng yểm cốt ma, vậy có thể cho chúng ta biết một số thông tin về thế giới này không? Thế giới vu sư đối với thế giới dị vực xa xôi này chưa từng có nhiều tiếp xúc. Ngay cả thế giới mộng yểm cốt ma cũng chưa từng nghe qua, thế giới vu sư của các ngươi cũng thật là vô tri. Đúng là kẻ vô tri thì không biết sợ, khó trách lại dám chủ động đến nơi này. Ngọn lửa linh hồn nghe thấy thế giới vu sư thế mà chưa từng nghe qua về thế giới mộng yểm cốt ma, ánh mắt nhìn về phía Cách Lâm lại có thêm vài phần hâm mộ và trào phúng. Tà Tinh lạnh lùng nói, từ trước đến nay chỉ có các thế giới khác sợ hãi ý chí thăm dò của vu sư, đến phiên vu sư phải sợ hãi từ khi nào? Này Tinh Linh Tế Ti, đừng dùng cái nhìn hạn hẹp của ngươi để đánh giá thế giới vu sư, chỉ cần thế giới mộng yểm cốt ma còn ở trong vô tận thế giới của duy độ này, sẽ không bao giờ khiến thế giới vu sư phải sợ hãi. Ngọn lửa linh hồn thấy Tà Tinh không chút sợ hãi như vậy, vẻ trào phúng càng đậm, thậm chí chuyển thành châm biếm. Thật sự quá giống, Thảo Mộc Xâm Lâm thế giới cũng từng tự đại như các ngươi vậy, cho đến khi gặp phải cuộc xâm lăng của thế giới mộng yểm cốt ma. Trước đó, Thảo Mộc Xâm Lâm thế giới đã khiến hơn 10 thế giới xung quanh phải thần phục, nhưng rồi thì sao, chẳng phải vẫn khạch. Nghe ngọn lửa linh hồn này nói ra mấy chữ khiến hơn 10 thế giới xung quanh phải thần phục, Cách Lâm liền biết đại khái thực lực của Thảo Mộc Xâm Lâm thế giới này, nhiều nhất cũng chỉ là một đại thế giới mới nổi. Chưa có bao nhiêu lịch sử và di sản. Nếu không có chúa tể, có lẽ còn không bằng cả địa mạch đại thế giới, vì vậy thật sự không nhịn được mà cười nhạo một tiếng. Vậy thì, thưa chủ tế tự của rừng rậm tôn kính, bên trong thế giới mộng yểm cốt ma có bao nhiêu vị mộng yểm chi vương, và họ tồn tại bằng phương thức nào trong cõi hư ảo? Thấy Cách Lâm vẫn bình tĩnh nói ra câu bao nhiêu vị mộng yểm chi vương, ngọn lửa linh hồn Tinh Linh cũng một mình phải bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát Cách Lâm và Tà Tinh. Thế giới mộng yểm được chia làm 3 phần, Hoang Trạch ở phía nam, Cốt Mạc ở phía Bắc, và Thực Giả Khâu. Kẻ xâm lược Thảo Mộc Xâm Lâm thế giới chính là Hoang Trạch ở phía Nam, lúc đó có tổng cộng 4 đại mộng yểm chi vương hiện thân. Một khu vực, có 4 vị chúa tể giáng lâm. Xem ra, thế giới mộng yểm cốt ma này đích xác phi thường cường đại. Mà theo những lời nói rời rạc của Tam Thủ Cốt Băng Hồn và quy tắc mà Cách Lâm thăm dò được qua tế đàn, tên đó hẳn là một cốt vương mới nổi lang thang ở Cốt Mạc phía Bắc, cho dù có điểm giao dịch xuyên giới của Cách Lâm tồn tại, cũng chỉ là một sinh vật cấp 5 mà thôi, không đáng kể. Tà Tinh bí mật truyền ý chí cho Cách Lâm, một thế giới văn minh ma cốt mộng yểm sao? Cách Lâm lại chậm rãi lắc đầu nói, chỉ có thế giới sở hữu chúa tể vô tận và một hệ thống văn minh càng chiến càng mạnh mới có thể được gọi là thế giới văn minh. Xét theo tình hình thế giới mộng yểm cốt ma gần vạn năm mới chinh chiến một lần, nhiều nhất cũng chỉ là một đại thế giới cực kỳ mạnh mẽ với quy tắc đặc thù mà thôi. Theo ta biết, những mộng yểm chi vương này rất khó thoát khỏi sức mạnh mộng yểm và cũng thường xuyên chìm vào giấc ngủ say. Một bên là thái độ cẩn trọng trong lòng, một bên Cách Lâm lại cười với ngọn lửa linh hồn của Tinh Linh rừng rậm, nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 vị mộng yểm chi vương thôi, thế giới vu sư không ngại chơi đùa với cái thế giới mộng yểm cốt ma dám xâm lược này mấy trăm năm đâu. Nếu quân đoàn ma cốt mộng yểm bên kia không đủ số lượng, thế giới vu sư cũng rất hứng thú với một thế giới có quy tắc kỳ dị như vậy, khạch, xem ra mối thù của Thảo Mộc Xâm Lâm thế giới các ngươi sẽ do thế giới vu sư báo. Ngọn lửa linh hồn tỏ vẻ khó tin, kinh ngạc nhìn về phía Cách Lâm, không biết nói gì, thật sự không thể hiểu nổi sự tự đại của hắn. Trong chiếc quan tài đồng cổ này, là tên cốt vương kia sao? Cách Lâm thờ ơ hỏi. Sao có thể, quan tài cổ chỉ là một trong 123 nguồn năng lượng đầu vào của tầng trung gian này. Chân thân của cốt vương già luân đang ở trên khe hở của thế giới mộng yểm. Các ngươi nếu có thể đánh bại vị cốt vương này là có thể thông qua xoáy nước mộng yểm, thăm dò một chút quân đoàn ma cốt vô tận của thế giới mộng yểm cốt ma. Tinh Linh Lửa Hồn giải thích. Cốt vương già luân. Nếu đã như vậy, liền đi quan sát quân đoàn của thế giới mộng yểm cốt ma một chút, xem quân đoàn ma cốt mộng yểm so với quân đoàn nô lệ quái vật của thế giới vu sư, rốt cuộc là ai hơn ai. Cười một cách quái dị, Cách Lâm tiện tay vung ra một làn sóng năng lượng hất tung nắp quan tài đồng cổ. Bốp một tiếng, mặt trong của nắp quan tài đồng bắn ra xa mấy ngàn mét rồi rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Hú một tiếng, sức mạnh của ngọn lửa thuần túy nhất phóng lên trời, đó chính là quy tắc mùa hạ của thế giới vô sư. Thì ra trong lúc xâm nhập sức mạnh mộng yểm vào thế giới vô sư, nó còn phải phòng ngừa quy tắc của thế giới vô sư ảnh hưởng ngược lại, từ đó khiến một bộ phận của thế giới mộng yểm chủ động trùng hợp với thế giới vô sư sao? Mấy canh giờ sau, Cốt Vương già luân. Bầu trời đen kịt không phải là quy tắc nguyên bản của nó, mà là do khói đen đặc phun ra từ trung tâm của cái tế đàn mở rộng này đã nhuộm đen cả mảnh vỡ hư ảo. Về phần quy tắc mộng yểm hoang đường màu đỏ sẫm kia, nó đại biểu cho nguồn sức mạnh giúp ma cốt mộng yểm bất tử tái sinh, chuyển hóa từ hư ảo thành hiện thực. Cách Lâm và Tà Tinh, hai vị thánh ngân vu sư, lơ lửng giữa không trung. Dù không có gió, nhưng chiếc áo choàng vu sư rộng thùng thình của họ vẫn vi vu lay động, toát lên vẻ bí ẩn, uyên bác và tàn khốc, một khí tức tối cao hoàn toàn đối lập với ma cốt mộng yểm. Vu sư. Trên đỉnh tế đàn, một thân ảnh trông rất giống tinh linh rừng rậm lúc trước đang lơ lửng giữa không trung. Da thịt trắng nõn, đôi tai dài nhọn, mái tóc dài màu xanh lục và đôi môi tím quyến rũ trong đêm tối. Nhưng khi nàng vừa mở miệng, hàm răng nanh nhọn hoắt lại khiến người ta không rét mà run. Hú một tiếng, một đôi cánh dơi bằng xương bung ra. Trong nháy mắt, thân ảnh này đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ tinh linh rừng rậm thành cốt vương mộng yểm, tay cầm một cây roi dài làm từ xương sống. Phía sau hắn, sức mạnh mộng yểm màu đỏ sẫm của tế đàn hội tụ lại, một con mắt dọc khổng lồ màu đỏ tươi qua lại quét nhìn, bên trong con mắt dọc đó, phản phất có vô số quái vật muốn chui ra. Ta phụng mệnh trấn giữ thông đạo mộng yểm, chưa kịp đến thế giới vô sư, các ngươi thế mà lại tự đến nộp mạng. Hừ hừ hừ hừ, ta phải cảm kích các ngươi thế nào đây? Khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ của tinh linh rừng rậm, giờ đây miệng lại ngoác ra một đường cong kinh người, khiến người ta có cảm giác như xương cốt bên dưới lớp da có thể xé toạc nó ra bất cứ lúc nào. Đúng vậy, đối với những ma cốt này, da thịt chỉ là một lớp quần áo mà thôi, cũng giống như áo choàng của vu sư. Hay là ta lột da hai ngươi ra, làm thành bộ sưu tập quần áo mới của ta nhé, lát nữa các ngươi phải cẩn thận một chút, đừng làm rách quần áo của ta. Hừ hừ hừ hừ, Cốt Vương và luân quét ánh mắt đầy hứng thú lên người Cách Lâm và Tà Tinh. Đối với thế giới mộng yểm mà nói, thật sự một chút cũng không cảm nhận được sức mạnh vu sư đang điều khiển đòn bẩy nguyên tố sao. Giọng nói bình tĩnh, Cách Lâm từng bước đi về phía con ma cốt này. Sức mạnh mộng yểm trong phạm vi trăm mét bị tầng tầng nguyên tố lực đẩy lùi. Hàn khí tỏa ra từ cây pháp trượng cực độ thâm uyên khiến mặt đất nơi Cách Lâm đi qua ngưng kết một lớp băng sương, thậm chí ngay cả tế đàn nơi sức mạnh mộng yểm đậm đặc nhất cũng không thể ngăn cản sự lan rộng của lớp băng này. Xem ra, bản chất của các ngươi cũng giống như những sinh vật ác mộng, chỉ là những kẻ ngu xuẩn theo đuổi dục vọng nô dịch và tiến hóa bị động. Chẳng qua các ngươi ngu xuẩn đến cực hạn, dùng kinh nghiệm phong phú của mình để nô dịch những sinh vật ác mộng có chút khôn vặt kia. Lời Cách Lâm nói là sự thật. Mặc dù trong mắt rất nhiều sinh vật, những vu sư theo đuổi việc dùng năng lượng nhỏ bé để điều khiển quy tắc đều là những sinh vật yếu ớt, nhưng dù sao họ cũng là những sinh vật đã trải qua quá trình tiến hóa bị động và đào thải của chuỗi thức ăn. Những sinh vật này ngoài việc quan sát bằng bản năng, còn có một khứu giác nguy hiểm quan trọng hơn. Sinh vật càng nguy hiểm, số sinh vật chết dưới tay nó tất nhiên càng nhiều, những con quái vật của thực đạo thứ nguyên chính là đã phát huy khứu giác nguy hiểm đến cực hạn. Không còn nghi ngờ gì, số sinh vật chết trong tay mỗi một vu sư, từ khi còn là vu sư học đồ đã nhiều không đếm xuể. Nhưng những con quái vật mộng yểm này lại khác. Thế giới trong mắt những con quái vật ma cốt mộng yểm này, chỉ có mức độ tiến hóa của cơ thể và mức độ khống chế năng lượng. Mặc dù không còn đặc điểm tiến hóa cưỡng chế như những dị hình lang thang bị ác mộng nô dịch, nhưng đối với các nền văn minh như văn minh vu sư hay văn minh quỷ hóa sư, chúng vẫn là những thế giới bị khắc chế. Biểu hiện của Cách Lâm khiến sắc mặt của Cốt Vương già luân thoáng thay đổi, rõ ràng cấp độ sức mạnh mà Cách Lâm thể hiện đã vượt xa cảm giác của nó. Bốp! Cây roi xương sống quất ra, kèm theo ảo ảnh của ngàn vạn bóng người vặn vẹo, bao phủ về phía Cách Lâm. Nhưng cây roi xương khi đến gần Cách Lâm lại như sa vào vũng bùn, trở nên vô cùng chậm chạp. Rắc một tiếng, đốt nhỏ nhất trên đầu roi xương vỡ ra, sau khi lớp xương vỡ vụn lộ ra một viên hắc tinh bên trong. Một luồng hàn khí âm lãnh thấu xương bùng phát ra bốn phương tám hướng, tạo thành một khuôn mặt quỷ xương sẩu tả rộng hơn 300 mét, nuốt chửng về phía Cách Lâm. Trên đại địa xương sẩu đang hô hấp như sóng biển, đám hài cốt cũng trở nên bất an, dường như bị quy tắc mộng yểm này hấp dẫn, bay ra từng chuỗi linh hồn mộng yểm, tương tự như những con nòng nọc tà ác của con ếch thạch cao mộng yểm trong khu học viện Nguyệt Ảnh Chi Hoàng của thế giới vô sư. Nhìn thấy Cách Lâm bị khuôn mặt quỷ nuốt chửng, Cốt Vương già luân rít lên. Cho dù ngươi là vu sư mạnh nhất của thế giới vu sư thì đã sao? Nơi đây là thế giới mộng yểm, nơi vô số chúa tể thế giới đã ngã xuống trong những năm tháng dài đằng đẵng. Ngay cả những chúa tể đó cũng chỉ có thể chạy trốn như chó nhà có tang, chỉ bằng ngươi nói được nửa chừng. Cốt Vương già luân dừng lại, cất cao nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, vẻ mặt không thể tin nổi. Viên tinh thể mộng yểm mà nó hằng tự hào, thế mà lại bị gã vu sư đeo mặt nạ xám trắng với đôi mắt tam sắc kia, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một cách dễ dàng, thản nhiên thưởng thức quan sát. Đòn tấn công của nó trước mặt hắn, chẳng khác nào trò bịp bợm của trẻ con. Điều đó không thể nào. Khạch khạch khạch khạch, tốt quá rồi, có được sức mạnh mộng yểm với độ tinh khiết thế này, việc quan sát và tìm hiểu thế giới mộng yểm cốt ma sẽ càng dễ dàng hơn. Nói xong, tay trái Cách Lâm lóe lên, viên tinh thể mộng yểm biến mất không dấu vết. Tay phải hắn vung pháp trượng, bùng bùng, hồ quang đen uốn éo ánh sáng và bóng tối bốn phía, sóng chấn động tần số cao cắt ngang cả bầu trời phóng thích về phía không gian hư ảo này, những bộ xương nhấp nhô trên mặt đất bị chấn thành vụn, về phía Cốt Vương già Luân. A Cách Lâm chỉ tiện tay một đòn, mà sức tấn công đã vượt qua 3 triệu độ. Không chỉ Cốt Vương già Luân cảm thấy tuyệt vọng không thể tả, mà ngay cả Tà Tinh theo sau nhìn bóng lưng Cách Lâm, cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Đây là sức mạnh mẫn diệt sao? Bên trong rốt cuộc có huyền bí gì, sao có thể mạnh mẽ đến thế? Con mắt dọc màu đỏ tươi sau lưng Cốt Vương già Luân chợt lóe lên, tạo ra một lớp phòng ngự bên cạnh nó. Thế nhưng, hồ quang mẫn diệt xuyên qua nó dễ như một mũi tên xuyên qua giấy, xuyên thủng cả con mắt dọc màu đỏ tươi và Cốt Vương già Luân, hoàn toàn hủy diệt trong sự mẫn diệt, rồi lập tức xuyên phá bầu trời. Hắn từng bước đi về phía trung tâm tế đàn, nơi cột khói đen đang phun lên trời cao, Cách Lâm tràn đầy vẻ chờ mong. Bên kia, Cốt Vương già Luân vừa chớp mắt hoàn thành tái sinh mộng yểm, không hề suy nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng lại một tiếng bùm bùm, sức mạnh mẫn diệt lại tiêu diệt nó một lần nữa. Đi đến trung tâm tế đàn, đối diện với cột khói đen, ở giữa có một cái lỗ to bằng miệng bát, Cách Lâm lộ ra nụ cười tà ác nhìn vào trong, trầm thấp cười tà, đây là thế giới mộng yểm nơi ngươi ở sao, độ trùng hợp quá thấp, ngay cả chân thân của ta cũng không thể chui qua, thì mộng yểm chi vương kia làm sao có thể chui qua được. Khạch khạch khạch khạch khạch, từ bỏ việc chạy trốn đi, ngoa nào mau dùng viên tinh thể mộng yểm lúc nãy để chống đỡ đi, không thì lại chết thêm lần nữa đấy, chút thời gian đó ta cũng chẳng quan tâm. Tiếng cười tàn khốc của Cách Lâm, tựa như ma quỷ. Một lúc sau, Cách Lâm thu thập được mấy viên tinh thể mộng yểm, rồi bay về phía xoáy nước thông đến thế giới vô sư. Hết chương 1457. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.